Xem nàng trên đầu đầu tóc sắc thật khô ráo chút, Chu Chính Thanh giật nhẹ khoe miệng, quá chút thời gian ta săn thú có bạc, ta cho ngươi mua bình hoa quế du trở về, ngươi chỉ cần sắt tóc liền sẽ không thắt. Hoa quế du. Tưởng tượng đến trên đầu mặt mãn hoa quế du sau đầy đầu sáng bóng cao bộ dáng, Cố Minh Lan thật sợ con kiến nghe dầu mẹ vị toàn nghe hương mà đến, thân mình không khỏi ám run run. Ở trong trường học thời điểm nhập cái đoàn đều đến viết một viên hồng tâm hai tay chuẩn bị, đối mặt chính mình tương lai, Cố Minh Lan liền càng cẩn thận. Chu Chính Thanh kia đại nam nhân tính tình, nàng còn không thể chọc bực hắn, vì thế trên mặt nàng có một loại nhàn nhạt khiếp đảm cùng ngượng ngùng, không cần, an du đều không có, nếu là đem du bôi trên đầu, ngươi nương còn không mắng chết ngươi. Thật sự không cần, ta tu một chút liền sẽ hảo trải. Này tóc không thượng điểm du sẽ không thay đổi hoạt, nàng không muốn hắn mua, là bởi vì sợ nương mắng chửi người. Chu Chính Thanh âm thầm hạ quyết tâm, đến lúc đó mua tới làm nàng lặng lẽ bôi lên đi. Thấy Chu Chính Thanh ra cửa làm việc đi, Cố Minh Lan chuẩn bị giặt quần áo. Nhưng vừa thấy trong nồi còn có hơn phân nửa nồi nước gấm lãng phí đáng tiếc, vì thế ở viện môn khẩu tìm về Chu Thành Kiệt huynh muội. Chờ đem hai huynh muội tắm đều tẩy hảo, tóc cũng tẩy hảo lau khô, chất thượng bao bao đầu sau, nàng lúc này mới giặt quần áo. Người vừa động ra hãn sắc thật nhẹ nhàng không ít, Cố Minh Lan cảm giác hôm nay buổi tối ngủ đến đặc biệt hương. Nàng nghĩ đến, nếu này Chu gia nữ nhân không tìm thị phi, dựa vào tay nghề của nàng đi kiếm điểm tiểu bạc, quá loại này điển viên sinh hoạt có lẽ có thể coi như là nửa cái đào ông. Chỉ tiếc Chu gia cái gì đều thiếu, chính là gây chuyện thị phi nữ nhân không thiếu. Chương 74 nhị cô tử về nhà một. Cái này địa phương có một cái tập tục, nữ nhi gả cho người, ở nhà chồng sinh nhi tử, nhà mẹ đẻ vì biểu hiện nữ nhi chân quý. Người bình thường ra đều sẽ tiếp nhận tới trụ thượng 10 ngày nửa tháng, tục xương dịch ở cữ. Tờ bờ tờ ít tờ cứng nhắc điện tử thư. Chu gia nhị cô tử Chu Mai Hương bởi vì ra ở cữ, ngày kế liền mang theo bảo bối nhi tử trở về nhà mẹ đẻ. 8 tháng dương quang thực hảo, Chu Mai Hương ngồi ở trong viện phơi nắng, nhìn quét tước đến sạch sẽ chỉnh tề mái hiên hỏi Chu lao bà tử, nương, tam tẩu, nga hẳn là kêu nhị tẩu, hiện tại làm việc muốn so trước kia có khả năng đi. Người xem viện này quét tước đến như vậy nhanh nhẹn sạch sẽ. Nàng người này tuy rằng không tiền đồ, chính là còn tính thành thật, cũng không uổng công ngươi tính toán một hồi. Không chờ Chu lão bà tử mở miệng, Chu Mai Hoa âm dương quái khí liền cướp đã mở miệng, nhị tỷ, ta nói ngươi như thế nào sinh đứa con trai liền trở nên choáng váng đâu. Này tam tẩu cũng hảo, nhị tẩu cũng hảo, ngươi cho rằng nàng vẫn là nguyên lai nàng A. Hiện tại nhà chúng ta nhưng dưỡng cái thiếu nãi nãi đâu. Ở Chu Mai Hương trong ấn tượng, Cố Minh Lan chính là cái nhậm người sai xử tiểu nha đầu, chỉ cần chính mình nương nói một câu. Nàng nào dám nói hai lời. Tiêu nàng nhắm hướng đông nàng tuyệt đối không dám về phía tây. Nghe xong Chu Mai Hoa nói, nàng phi thường kinh ngạc hỏi, tiểu muội như thế nào sẽ nói như vậy? Này thật là nhị tẩu. Ta này vừa tiến đến còn không có cùng nhị tẩu đánh đối mặt đâu, ta cho rằng nàng xuống đất làm việc đi. Nói lên Cố thị Chu lão bà tử liền sinh ghét, này gần đây nàng mỗi một lần phát biểu cũng chưa được đến mặt mũi. Vì thế mặt nàng một bĩu môi một chương chính là liên tiếp, nàng sẽ xuống đất làm việc. Phi. Nàng có này cần mẫn nói, ta lão bà tử cho nàng làm trâu làm ngựa đều tâm cam. Cả ngày tựa như cái người chết dạng tránh ở trong phòng, chỉ cần ngươi một mở miệng, nàng liền bắt đầu chu lên đau đầu, dường như chúng ta ngược đãi nàng dường như. Trên đời này còn có loại này không có khả năng phát sinh sự. Nghe được nương oán hận, Chu Mai Hương càng kinh ngạc, nương, ngươi theo như lời chính là Cố Minh Lan, ta kia nguyên lai tám tẩu. Chẳng lẽ là nói mặt khác giống nhau người đi. Liên nàng này túng bộ dáng, cũng dám lười biếng. Nếu không phải cái kia chết lao nhân, chết sĩ diện che chở nàng, nàng sẽ dám lười biếng. Chu lão bà bén nhọn chửi bậy, không phải nàng là cái nào. Ta Chu gia gia môn bất hạnh, ta mới có thể chọc cái như vậy lười biếng nữ tử vào cửa tới. Cả đời này ta đều sẽ không lại hảo tâm, sợ nàng một cái quả phụ trở lại trong thôn vô pháp sinh hoạt, đem cái hảo hảo nhi tử cho nàng làm tướng công. Nàng khét ngược, muốn chết muốn sống còn dám cùng ta đình tới, ta này quá đến là ngày mấy Nga. Chu lão bà tử ma âm lại bắt đầu xuyên thấu vách tường. Cố Minh Lan tựa hồ không nghe được dường như, nàng hồi không được Cố gia thôn, cũng chỉ có thể cái gì đều đến nhìn đi. Mỗi ngày nhàn rỗi cũng thật sự không thú vị, nàng nhảy ra trước kia một ít áo cũ, đem còn có thể dùng đổi thành chút thành tử mẫn, thành kiệt quần áo, lại cũ chút không có mặc động liền làm thành giày vải mặt mũi. Trong trí nhớ nơi này mùa đông tháng 11 liền ngày đông giá rét, vạn nhất đi rồi không được, nàng còn phải ở Chu gia quá. Người khác có thể trước không cần suy xét đừng, đứa nhỏ này quần áo chính mình dạy tổng muốn suy xét hảo, ngày mùa đông nàng tổng không thể ăn mặc này xong mau lộ ngón chân đầu đơn dày vải. Bên này Chu Mai Hương nghe xong Cố Minh Lan xong việc, biết nàng liền ở trong phòng, nhìn thấy chính mình này đường cô em chồng đã trở lại, cũng dám không ra tiếp. Nhất thời cô y phong cao giọng âm nói, Nương, các ngươi cũng quá dựa vào nàng, này gả vào cửa tức phụ, cái nào không làm việc có cơm ăn. Nếu là nàng không làm việc không nghe lời, đói nàng mấy đốn không phải hảo. Đối phó lười biếng tức phụ, ngươi làm được tàn nhẫn điểm, trong tộc cũng không ai có thể nói. Còn tàn nhẫn điểm đâu? Hiện tại nương cùng nàng đều khai không được khẩu. Chu Mai Hoa ảo nào nói, nhị tỷ, ngươi là không biết trong nhà tình huống. Nương nào dám như vậy nha? Liền cha đều giúp nữ nhân kia đâu? Nói nếu không phải nương làm sự, nữ nhân kia làm sao nhiễm bệnh? Làm một cái người bệnh xuống ruộng làm việc, còn không cho người trong thôn chỉ lưng. Mặt mũi, chính là cha mặt mũi mới dưỡng thành một cái mụ lười ra tới. Cái gì? Cha khi nào trở nên như vậy hồ đồ? Thế nhưng liền một cái lười nữ nhân cũng giữ gìn. Chu Mai Hương mặt giận dữ, cảm thấy chính mình trong nhà như thế nào liền không giống nhau đâu. Chính mình cha như thế nào có thể giúp người ngoài, không giúp mẹ ruột đâu. Xưa nay liền ái khi dễ cô Minh Lan, Chu Mai Hương cảm thấy quá khó chịu, vì thế nàng châm ngòi lên, vậy các ngươi liền thật sự như vậy buông tha nàng ở nhà hôn ăn hôn uống. Dưỡng như vậy một cái đại phế nhân. Chu gia lại không phải cái gì có của cải nhân gia, có thể nuôi nổi nàng đến lão. Nương ngươi liền cam tâm như vậy. Ai không hiểu biết Chu lão bà tử tính tình, cũng không có đương nữ nhi không hiểu biết nàng tính tình. Lập tức bị nữ nhi chọn đến tính khởi Chu lão bà tử tức khắc hùng hùng hổ hổ, đều là cha ngươi cái kia chết lão nhân, suốt ngày cho ta nói cái gì mặt mũi có thể đương cơm ăn, có thể đương mặt dùng. Nhưng kia lão đông tây, chính là chết che đầu kia nhìn không thấy sợ không được đồ vật, ta có thể có biện pháp nào? Không dưỡng có thể làm cái gì, kỳ thật ta dưỡng nơi nào là người nhà, so dưỡng đầu heo đều không bằng. Chỉ biết ăn không biết làm việc mụ lười, ta đây là đời trước thiếu nàng tới. Dưỡng đầu heo dưỡng phỉ còn có thể giết ăn tết, nhưng dưỡng chỉ bạch nhãn lang, cho ăn uống, còn không biết chủ nhân là ai. Mẹ con hướng người không kiêng nể gì đem Cố Minh Lan mình ám đến mắng đến cái cầu huyết lâm đầu. Nàng thật sự là không nghĩ cùng các nàng này mấy cái vô tri thôn phụ giống nhau, không lưu khẩu đức. Vì thế bắt hai luồng cũ đông nhét ở trong thai, túi đầu chuyên tâm sửa trên tay quần áo cũ. Tuy rằng tay nghề dựa vào nguyên chủ ký ức làm được đồ vật không quá tinh xảo, nhưng tại đây nông thôn, làm được hai kiện quần áo còn xem như không có trở ngại. Chu Thành Mẫn về nhà sau, chỉ nhìn đến mãi mãi cùng hai cái cô ở trong sân nói đông nói tây. Nàng ngoan ngoãn kêu người sau lập tức chạy ở cửa kêu vài tiếng Cố Minh Lan. Thấy đều không có trả lời, vì thế nàng tiến vào sau tò mò kéo kéo nàng, tam thẩm, ngươi như thế nào không để ý tới ta. Nhìn hai tử tò mò khuôn mặt nhỏ, Cố Minh Lan đột nhiên nhớ tới chính mình lỗ thai bông, cười lấy xuống dưới, Thành Mẫn đã trở lại. Có phải hay không chơi mệt mỏi? Cái này tiểu cô nương tuy rằng cũng ra, chính là so với nam hải tử tới, nàng là đứa bé ngoan. Cố Minh Lan tuy rằng sẽ không đem hai đứa nhỏ đương chính mình hải tử tới đâu. Chính là này tiểu nữ hài nàng vẫn là cảm thấy vừa ý, đối nàng thái độ cũng dần dần thân đâu lên. Chu Thành Mẫn giơ trên tay mấy chỉ quả táo đưa tới, tam thẩm, đây là đào thanh thẩm thẩm cho ta, ta lưu trở về cho ngươi ăn. Ngươi nhanh ăn đi, vừa rồi tiểu cô hỏi ta cầm trên tay cái gì, ta cũng chưa nói cho nàng. Đứa nhỏ này, tính chính mình không bạch đau nàng. Cố Minh Lan cảm động nói, cảm ơn Thành Mẫn. Nay quả táo Thành Mẫn chính mình ăn, tam thẩm không ăn. Chu Thành Mẫn càng ngày càng cùng Cố Minh Lan thân, thấy nàng không ăn không thuận theo nhét vào miệng nàng, tam thẩm ăn, Mẫn Nhi cũng ăn, này quả táo Mẫn Nhi đã rửa sạch sẽ. Đứa nhỏ này còn biết nàng giảng vệ sinh đâu. Không lại hài tử không biết xấu hổ, Cố Minh Lan chiều nàng cười vui vẻ ăn lên. Chương 75 nhị cô tử về nhà hai. Hảo ngươi cái đồ đĩ, ta xem ngươi thật là sớm chết cha mẹ vô giáo dưỡng, thế nhưng đoạt hài tử trong miệng thức ăn, ngươi còn có phải hay không người. Hôm nay ta không giáo huấn ngươi một trận. Sẽ bị người cho rằng chúng ta Chu gia không có quy củ. Hoa Mai, ngươi cho ta lấy cây chổi tới, ta hôm nay phải hảo hảo giáo huấn cái này đồ đĩ một trận. Đương Chu Mai Hoa thấy Cố Minh Lan ăn Chu Thành Mẫn đưa cho nàng quả táo khi, lập tức nói cho Chu lão bà tử, lập tức đưa tới lại luân mắng to. Toàn tâm toàn ý ở thể hội tiểu nha đầu cho nàng mang đến thân tình, Cố Minh Lan bị Chu lão bà tử một trận chửi bậy sợ tới mức thiếu chút nữa đem trong miệng quả táo cấp phun đi ra ngoài. Mắt lạnh nhìn này nước miếng bay tứ tung lão thái bà. Cố Minh Lan thầm nghĩ, xem ra hôm nay Chu lão bà tử lại quên dĩ vãng giáo huấn bị cái kia nhị cô tử châm ngòi thành công. Nàng hôm nay dám như thế kiêu ngạo, đó là bởi vì hôm nay Chu gia nam nhân không ở, trong nhà có hai cái nữ nhi đương giúp đỡ, nàng không sợ chính mình tức giận đúng không? Đây đúng là Chu lão bà tử tâm tư, nàng nghĩ, nàng không phải trở nên ái động thủ sao? Nàng liên phải làm nàng động thủ, nàng chính là không động thủ, nàng cũng muốn kích đến nàng động thủ. Hôm nay chỉ cần khơi mào Cố thị tính tình, làm nàng tức giận động thủ đánh chính mình này trường bối, kia vừa lúc đại lấy cớ hưu nàng. Chỉ cần hưu nàng kia tam mẫu ruộng tốt về sau liền vĩnh viễn đều là Chu gia, vì thế Chu lão bà tử càng mắng càng khó nghe. Nói khác cái gì nàng có thể trở thành không nghe được, nhưng này lao chủ chứa một mở miệng liền mắng nàng là đồ đi không nói, mặt sau còn luôn miệng mắng khởi nguyên chủ cha mẹ tới. Liền tính không phải cha mẹ nàng, nhưng nàng rốt cuộc mượn người khác thân thể, cốt nhục da thịt đều là bọn họ tặng cùng, nàng như thế nào có thể vô động với chung. Hiện tại Cố Minh Lan thân thể đã hảo, không bao giờ là cái loại này đi hai bước diêu ba bước thân thể. Theo thân thể hảo, tính tình càng ngạnh lên. Hoành sợ lăng, lăng sợ không muốn sống, còn không phải là cái bị hưu sao. Khi nào nàng chịu quá loại này điều khí? Nếu nàng mệnh là chú định, chỉ cần bỏ được một thân quát, dám đem hoàng đế kéo xuống mã, chết quá một hồi nàng so với kiếp trước, nàng càng lý giải lời này hàng nghĩa. Nghe được Chu lão bà tử trong lời nói có nhược điểm, nàng hưu một chút từ trong phòng vật ra, đối với trong việc đều, ta nói đây là nơi nào tới chó điên ở gọi bậy đâu. Mở miệng liền loạn cắn người, chẳng lẽ bị người đánh không thành. Têu đến như vậy dọa người, xem ra là đánh đến tàn nhẫn. Người này cũng thật là thiện lương, chó điên sao muốn cắn người, muốn đánh liền đánh chết hảo, đỡ phải ở chỗ này ồn ào đến nhân tâm phiền. Lần này chọc tổ hong vò vẽ. Chu lão bà tử mẹ con ba người lập tức khai mắng, tiện nhân, người mắng ai đâu. Cố Minh Lan hai mắt trầm xuống, tiện nhân đang mắng ai muốn hỏi ngươi chính mình mới biết được, dù sao ta Cố Minh Lan là đang mắng chó điên đâu. Chu gia mẹ con vốn là không đọc quá thư, nơi nào sẽ chơi chữ. Nghe được chính mình mắng chửi người nói thế nhưng làm người tặng trở về, Chu lão bà tử lập tức kiểu cũ bắt đầu hô thiên thưởng địa chửi bậy lên, ngươi cái chết không biết xấu hổ mụ lười, chúng ta đều là chó điên vậy ngươi là cái gì? Ta xem ngươi mới là một con chân chính chó điên, liền thân nhân trưởng bối đều không quen biết. Ngươi thế nhưng như thế không tôn trưởng bối, ta hôm nay muốn cho ngươi lăn ra Chu gia. Lăn ra Chu gia? Ai sợ ai a? Vô quỷ thường, xú Diêm Vương, các ngươi thế nhưng đem ta ném tới một cái như vậy trong nhà. Không cho ta chết đúng không? Ta đây liền phải sống cái thông khoái. Cố Minh Lan không chờ nàng nói xong liền sặc ra một câu, ta chỉ là nuôi chó. Chưa bao giờ chưa thấy qua cái gì trưởng bối cùng thân nhân. Bất quá ta dưỡng chính là một đám hoàng mắt cẩu, ăn chủ nhân còn dám quay đầu cắn chủ nhân. Cái gì? Thế nhưng mang Chu ra người là cẩu. Vốn định xông lên đi đánh người, nhưng này sẽ Chu lão bà tử mấy Cố Minh Lan vẻ mặt muốn ăn thịt người sắc mặt lại sợ, nàng chỉ dám nằm trên mặt đất bắt đầu la lối khóc lóc. Ngươi cái này chết ký nữ, tử, sớm chết cha mẹ vô giáo dưỡng người đàn bà đánh đá. Hôm nay ta Chu gia còn dung được ngươi, ta liền không phải Chu gia đương gia người. Hoa Nhi, xuống ruộng đem cha ngươi kêu trở về, làm ngươi ngũ ca đi đem tộc trưởng mời đi theo. Làm mọi người đều nhìn xem, trên đời này có hay không như vậy con dâu, dám vũ mắng ra bà người đàn bà đánh đá, ta hôm nay nhất định phải làm nàng từ ta Chu gia cút đi. Chu Mai Hoa lập tức vang dội lên tiếng, ngươi chờ. Hôm nay chính là ngươi ngày lành tới rồi. Người đàn bà đánh đá. Cái này từ đến là mới mẻ. Nàng chưa bao giờ có nghĩ đến, cái này từ có thể ở chính mình trên người xuất hiện. Kiếp trước nàng là cái hai cực tính tình người, việc nhỏ nàng đều có thể nhẫn, tiểu mệnh nàng đều có thể ăn, chính là nhân gia thật sự muốn giẫm nàng điểm mấu chốt, nàng có thể lấy mệnh tương đua. Vốn dĩ nàng trọng sinh ở cái này địa phương trời xa đất lạ còn chuẩn bị điệu thấp làm người, chính là đối mặt như vậy Chu gia, nàng không hán điểm. Cuộc sống này như thế nào quá? Hãn liền hãn đi, dù sao nàng muốn thanh danh có tác dụng gì? Nàng là hiện đại Cố Minh Lan, nàng không bao giờ sẽ như nguyên chủ trước kia giống nhau như vậy chịu người khi dễ. Cố Minh Lan bình tĩnh nhìn trên mặt đất lăn lộn Chu lão bà tử châm chọc nói, đường lăn, trên mặt đất đã quét sạch sẽ, không cần phải ngươi tới quét tước. Chu lão bà tử bị nàng bộ dáng sặc đến cái lời nói cũng nói không nên lời, ngươi sẽ không có kết cục tốt. Dù sao đã xé rách ra mặt. Lại khách khí các nàng cũng không hiểu, vì thế Cố Minh Lan cười lạnh một tiếng, chính là sẽ không có kết cục tốt, ngươi cũng đợi không được kia một ngày. Ngươi đều một phen tuổi, tổng đua bất quá ta mệnh trường. Ngươi cái này ác phụ, ngươi cũng dám chú ta sớm chết. Chu lão bà tử tức giận đến tay đều phát run, cổ nhân nhất kỵ người khác mắng nàng sớm chết. Cố Minh Lan lạnh lùng nhìn Chu lão bà tử cười lạnh, này liền thăng cấp. Một hồi liền từ người đàn bà đánh đá lên tới ác phụ. Còn có nhưng thăng không gian sao? Xem ngươi lần tới lại mắng cái gì. Cũng không còn sớm, ngươi đều qua tuổi 40, nơi nào còn coi như sớm. Muốn chết cũng bị chết. Bất quá ngươi chết cùng bất tử cùng ta không quan hệ, ta lại không phải Diêm Vương, nào có bản lĩnh câu ngươi sinh tử mỏng. Dù sao tức chết rồi nàng, nay Chu gia nhật tử càng thái bình, có lẽ còn cấp Chu lão cha mang đến đệ nhị xuân đâu. Cố Minh Lan không thể tưởng được chính là, Chu lão cha đệ nhị xuân đã sớm tiến đến. Chu Mai Hương trong lòng ngực ôm hài tử, nàng không dám động thủ. Thấy chính mình mẹ ruột bị khí thành như vậy, vì thế nàng trừng mắt Cố Minh Lan mắng lên, ta nói Cố Minh Lan, ngươi thật là có mẹ sinh mà không có mẹ dạy đúng không? Ta nương lại thế nào cũng là ngươi bà, mặc kệ ngươi là gả cho nhị ca, vẫn là gả cho tam ca, ta nương thế nào đều là trưởng bối của ngươi. Trên đời có ngươi làm như vậy tức phụ. Ham ăn biếng làm còn mắng ra bà, ngươi không chết tử tế được. Thật đúng là mẹ con liền tâm đâu, một cái mắng bất quá, hai cái thượng, hai cái cũng mắng bất quá, thượng ba cái. Cố Minh Lan nửa chế nhạo nửa cười hỏi, ta không chết tử tế được. Vậy ngươi cũng phải cẩn thận. Mắng ra bà ta chính là theo ngươi học, năm trước là cái nào ra bà tìm được Chu gia tới, nói muốn đem Chu gia nữ nhi đưa về tới. Nha nha nha, lúc này mới mấy ngày a, liền chú khởi chính mình tới. Ta xem ngươi thật là chó điên, bằng không làm sao như vậy không dễ quên. Lại nói, không tôn trưởng người muốn không đến chết tử tế, cũng là ngươi trước đây. Đồng dạng, ngươi cũng vô pháp nhìn đến ta có hay không chết tử tế. Chương 76 đại chiến ba người đoàn. Một câu liền đem Chu Mai Hương nghẹn họng. Chu Mai Hương năm trước bởi vì cùng bà nháo đến túi bụi, bà nháo đến nhà mẹ đẻ tới, thiếu chút nữa đem nàng cấp hưu, việc này thành nàng trong lòng bóng ma. Tờ bờ tờ ít tờ cứng nhắc điện tử thư hiện giờ nàng sinh hạ nhi tử, địa vị đã ổn, đương nhiên là hảo vết xẻo đã quên đau. Lúc này bị Cố Minh Lan lần nữa nhắc tới nàng thẹn quá thành giận, đó là ta Trần ra sự tình quan ngươi đánh giám. Đưa không tiễn hồi Chu ra, cùng ngươi có quan hệ gì? Ta Chu Mai Hương chính là bị đưa về Chu ra, cũng có huynh đệ dưỡng, ngươi đâu? Các ngươi Cố gia tuyệt chủng. Nếu nàng là chân chính Cố Minh Lan, có lẽ sẽ bị Chu Mai Hương này ác độc nói cấp khí, chính là nàng không phải. Cố Minh Lan nhưng không sợ các nàng, thế giới chính là cá lớn nuốt cá bé quy tắc. Kiếp trước nàng băn khoăn ra ra mãi mãi cùng hài tử, luôn là một mặt thỏa hiệp, rơi xuống như vậy một cái kết cục. Hiện giờ nàng quang côn một cái, chân trần còn sợ xuyên giày. Cái gì đều không có nàng, nàng còn sợ cái gì? Căn cứ ai không nghĩ làm ta thông khoái theo ta khiến cho ai càng không thoải mái ý tưởng, nghĩ đến này nàng cười lạnh nói, Cố gia tuyệt không tuyệt chủng không phải ngươi có thể nói đến chuẩn, ta đại tỷ cũng sinh hai cái nhi tử, đều họ Cố. Cố gia thôn cũng có vô số Cố gia người, ngươi tưởng bọn họ tuyệt cũng tuyệt không. Bất quá ngươi này gả đi ra ngoài nữ bắt đi ra ngoài thủy, ta xem ngươi không tư cách ở chỗ này lại nhảy dài dòng, lan trở về ngươi Trần gia thôn đi. Nói lại nói bất quá nữ nhân này, đánh liền càng đừng nói nữa, ôm hải tử Chu Mai Hương khóc lên, nương a nương, như vậy nữ tử nếu là lại lưu tại trong nhà, nhà này còn có thể thành được ra sao? Cha như thế nào còn không mau trở về? Tuy vào này không biết xấu hổ nữ nhân khi dễ chúng ta nương hay sao. Hai người đều nói bất quá Cố Minh Lan, Chu lão bà tử nổi giận. Nàng nhanh nhẹn từ trên mặt đất bò dậy đuổi theo tiến đến chảo Cố Minh Lan đầu tóc, ta xem ngươi miệng tiện. Ta Chu gia nữ nhi nơi nào luân đến ngươi họ Cố người tới nói ra nói vào. Muốn lăn cũng là ngươi lăn, ta hôm nay không đánh chết ngươi, ta liền không họ Chu. Mắng bất quá liền đấu võ. Cố Minh Lan nhìn lướt qua trong viện mẹ con hai người, Chu Mai Hoa đi rồi, Chu Mai Hương ôm hài tử. Muốn đánh cũng chỉ là cùng này chết lão thái bà đánh nhau. Nàng một cái 20 tuổi không đến người trẻ tuổi, còn sợ một cái nửa cái thân mình đều vùi vào trong đất lão thái bà. Có lẽ trước kia Cố Minh Lan sợ, nhưng hiện tại Cố Minh Lan liền không giống nhau. Cố Minh Lan nhảy khai một bước liền né tránh Chu lão bà tử thân mình, nàng chạy đến cạnh cửa vứt lên một cây đòn gánh cử lên hung hăng nói, ta cảnh cáo ngươi, ngươi lại qua đây, ta liền liều mạng với ngươi. Dù sao các ngươi cũng không nghĩ ta quá ngày lành, nếu muốn chết vậy đại gia một khối chết đi, tốt nhất các ngươi tổ tôn ba người bồi ta một khối hạ hoàng tuyển. Cố thị, ngươi cũng dám giết người? Giết người? Có cái gì không dám? Trên tay có đao liền càng tốt, một đao đi xuống, cùng sát gà giống nhau, huyết liền ra bên ngoài phun. Biết sao? Người nọ huyết cùng máu gà giống nhau, đều là nhiệt. Bất quá có đảm đương cũng miễn cưỡng, trước đánh gãy đôi tay lại đánh gãy hai chân, làm nàng đau đến chịu không nổi, lại một đòn gánh đi xuống. Dám cùng nàng so tàn nhẫn? Đương nàng phim truyền hình bạch nhìn. Cố Minh Lan càng nói càng huyết hân, phảng phất nàng thật sự giết qua rất nhiều người giống nhau. Tuy rằng nàng chưa từng giết người, nhưng nàng học mười mấy năm đầu bếp, nàng giết gà chẳng lẽ còn thật không ít. Chu Mai Hương nghe xong Cố Minh Lan ngoan độc nói, nhìn kia trong mắt lạnh nhạt, lập tức chạy khẩn trong lòng ngực hài tử ra bên ngoài chạy, giết người. Giết người. Cố Minh Lan muốn giết ta cùng ta nhi tử, mau tới người cứu mạng nha. Thật là vô dụng ra hỏa, liền biết trong phòng hành. Này liền muốn giết người. Cố Minh Lan khinh bỉ nhìn dọa ngốc Chu lão bà tử cùng được điên điên bệnh dường như Chu Mai Hương. Ngươi đây là phát cái gì điên? Mới vừa một chân bước vào môn Chu lão cha nhìn đến nhị nữ nhi kẻ điên giống nhau, ôm hài tử chạy loạn, còn gọi bậy, dẫn tới hàng xóm đều ngẩng đầu xem chính mình ra, trong lòng tức giận liền không đánh một chỗ tới. Trong nhà này thật là 3 ngày không nháo ra điểm động tĩnh tới làm trong thôn nói ra nói vào, các nàng đây là không an tâm. Cha, ngài nhưng đã trở lại. Mau cứu mạng nha. Cố Minh Lan muốn giết người. Chu Mai Hương ôm hải tử lập tức nhào vào Chu lão cha sau lưng, run rẩy ngón tay trong viện. Chu lão cha đau đầu nhìn thoáng qua cái này e sợ cho thiên hạ không loạn nhị nữ nhi, nàng tính tình làm cha mẹ nào có không hiểu biết. Chờ hắn vào trong viện vừa thấy, chỉ thấy lao bà tử chửi ầm lên đang ở túi đầu quét rắc con dâu. Mỗi ngày nháo mỗi ngày xảo, nay thật đúng là muốn cho toàn thôn tử người đều biết nhà hắn chung bất hòa có phải hay không. Chu lão cha nhịn không được hỏa khí tận trời, chết lao thái bà, ngươi có phải hay không ngại nhật tử quá đến quá thoải mái. Nay trong đất vội đều lo liệu không hết quá nhiều việc, còn có việc không có việc gì tìm chút sự tới làm. Không nghĩ qua liền hồi Trương gia thôn đi thôi, ngươi không biết cho ta Chu gia cố mặt, ta đây Chu gia cũng dung không giới ngươi. Chu lão bà tử không nghĩ tới lão nhân vừa vào cửa không giúp nàng không nói, mở miệng chính là nói muốn hưu nàng. Nàng lập tức xoay người liền phải chiều Chu lão cha phát lại đây, chính là vừa thấy Chu lão cha kia vẻ mặt chưa bao giờ có quá lệ khí, chỉ phải ngừng bước chân quay đầu ngồi dưới đất khóc lớn, ngươi cái lao bất tử đồ vật, hiện tại chê ta già rồi không đắc dụng, liền tưởng đem ta hưu. Ngươi đi kêu trong tộc các trưởng bối tới bình phân xử, ta ngưu thị ở ngươi Chu gia mệnh chết mệnh sống mau 30 năm, hiện tại chê ta. Ta không cần sống. Theo sau vào cửa Chu Chính Thanh nhìn trên mặt đất đánh bắt Chu lão bà tử, không thể nề hà đi vào đi đỡ nàng oán trách lên, nương, ngài làm gì vậy đâu. Ngài còn như vậy kêu to hô to, trong chốc lát nhà chúng ta trong viện nhưng có náo nhiệt nhìn. Đợi lát nữa ngũ đệ trở về, nhìn đến như vậy, hắn trong lòng lại muốn oán trách, ngài là ý định không nghĩ làm ngũ đệ thành thân là không. Chu lão bà tử bị Chu Chính Thanh nói tức giận đến nộ mục trợn lên, nàng bò dậy giơ lên tay bạch bạch hai bàn tay đánh vào Chu Chính Thanh trên mặt, tức khắc mặt đen biến thành hắc hồng. Ta đánh ngươi cái ăn cây táo, rào cây sung chết đồ vật, cũng dám tới áp lao nương. Ngươi là thứ gì? A, dám áp lao nương, xem ta không đánh chết ngươi. Thấy lao thái bà vô cớ gây rối trước đem nhi tử cấp đánh, Chu lão cha giống giận lên, ngươi này bà điên, ngươi đánh thanh nhi làm cái gì? Có phải hay không thật sự nổi điên? Thật muốn là nổi điên, tiêu nhi đem ngươi nương đỡ đến trong phòng đi khóa lên. Mới vừa tiến vào Chu Chính Tiêu còn không có biết rõ chuyện gì xảy ra, liền nghe được Chu lão cha giống lên một tiếng. Hắn đứng ở trong viện chân tay luôn cũng hỏi, cha mẹ các ngươi này rốt cuộc là làm sao vậy? Nghe lão nhân muốn đem nàng khóa lên, Chu lão bà tử điên đến nhảy dựng lên, ngươi nói cái gì? Ngươi dám đem ta khóa lên? Ngươi này không bằng lương tâm đồ vật à, mệnh ta năm đó liều chết phải gả tiến Chu ra tới, ta đây là sống được cái gì á ông trời nha, ngươi cũng tới nói câu công đạo lời nói, nếu không ngươi đem lão bà tử ta thu đi thôi. Thấy lao thái bà không đình chỉ không nói còn càng nháo đến lợi hại, chết sĩ diện Chu lão cha trong lòng bực, hổ mắt giận mở to, có phải hay không ngươi cảm thấy Chu gia bạc đãi ngươi? Ngươi nói, ngươi nếu là thật cảm thấy Chu gia bạc đãi ngươi, kia hảo, ngươi liền đi thôi, ta không lưu ngươi, hưu thư sẽ tự đưa đến ngưu ra đi. Chương 77 rốt cuộc hưu ai? Nay ở mấu chốt thượng, nay Chu lão bà tử thế nhưng không thấy ra kia Chu lão cha phẫn nộ. Ở nhi tử tức phụ trước mặt hạ đương gia nhân mặt mũi, nàng đây là ngại nhật tử quá đến quá thoải mái. Nghe Chu lão bà tử này kẻ ngu dốt nói bậy nói bạn, Cố Minh Lan đều cảm thấy cùng như vậy xuẩn bà tử tranh, quá không có cảm giác thành tựu. Hơn nữa, này rõ ràng không phải Ngưu thị mẹ con ở tìm nàng cha sao. Như thế nào liền diễn biến thành Chu lão nhân đại chiến Chu lão thái bà đâu. Hàng năm có việc lạ, năm nay đặc biệt nhiều. Cố Minh Lan âm thầm nhún nhún vai, các ngươi hái đấu liền đấu đi, ta liền nhìn xem diễn hảo. Thấy thân cha thật sự tức giận, Chu Mai Hương lập tức lôi kéo Chu lão cha tay cầu tình, cha, ngài cũng không nên trách nương. Hết thể đều là cố gia kia nữ nhân trọng họa. Trong chốc lát trong tộc trưởng bối tới, ngại nhưng đến làm nhị ca đem nàng cấp hưu. Cố Minh Lan còn rất bội phục này Chu Mai Hương đầu óc, phương hướng để thi hiếm thấy còn biết kéo trở về. Chỉ là nàng người này quá tưởng, cũng cùng Chu lão bà tử giống nhau thấy không rõ chẳng huống. Chu Mai Hương lời còn chưa dứt bang một cái tát đánh vào trên mặt nàng, Chu lão cha tức giận mắng, ngươi một cái trần gia người có cái gì tư cách ở chỗ này vung tay múa chân. Ngươi là sợ Chu gia không loạn đúng không? Năm đó ngươi tam ca nếu không phải các ngươi tỉ muội trộn lẫn hợp, hắn sẽ đối tức phụ như vậy không tốt. Hắn sẽ tới chân trên đi sang bậy. Nếu là ngươi tẩu tử không tốt, ngươi nương sẽ chết sống làm nàng tái giá tiến vào. Cho rằng cha ngươi ta chính là cái người mù. Ta xem ngươi nhị tẩu chưa nói sai, lan trở về ngươi trần ra đi. Cha! Ngươi vì cái gì đánh ta? Ta nơi nào suýt xử quá tam ca? Là chính hắn ái uống ái đánh cuộc, chính ngươi không giáo hảo. Như thế nào có thể quái đến chúng ta tỉ muội trên đầu tới? Ô, ngươi thế nhưng vì như vậy một cái đồ lười đánh nữ nhi, hảo, ta đi, ta lập tức liền đi, vĩnh viễn cũng sẽ không Chu ra. Chu Mai Hương biên khóc biên nói, lòng tràn đầy oán hận bế lên Trúc trên ghế nằm nhi tử liền hướng trên lưng khấu. Thấy đồng minh phải đi, Chu Mai Hoa vội vàng kéo Chu Mai Hương cầu xin Chu lao cha, cha, nhị tỷ hôm nay mới về nhà tới dịch ở cữ, ngại như thế nào có thể làm nàng như vậy trở về. Nếu là hôm nay nàng như vậy đi trở về, về sau Trần gia còn có thể đãi nàng hảo. Lại nói, nhị tỷ như vậy trở về, ném đến chính là chúng ta Chu gia mặt mũi. Cha, ngài đừng nóng giận, làm nhị tỷ ở vài ngày lại đi đi. Chu Mai Hoa vừa lật hợp tình hợp lý lời nói làm Chu lão cha tức khắc hết giận chút, tuy rằng nhà này nữ nhân luôn là gây chuyện, cũng mặc kệ như thế nào sinh khí, ở thân thích trước mặt mặt mũi tổng còn phải cố. Thấy Chu lão cha biểu tình bình tĩnh rất nhiều, trong mắt tức khắc có buông tha này Chu thị mẹ con ý tưởng. Cố Minh Lan quét Chu Mai Hoa liếc mắt một cái, trong lòng cười lạnh một tiếng, diễn kịch ai sẽ không. Không có học quá biểu diễn, nhưng xem qua TV tổng không ít đi. Nếu là lúc này có thể được đến hòa ly thư, về sau liền không có như vậy nhiều băn khoăn. Thấy vậy, Cố Minh Lan đột nhiên bùn một tiếng quỳ gối hắn dưới chân, cha, con dâu cảm kích ngài lão nhân ra nói câu công đạo lời nói. 3 năm tới ta trước nay cũng không dám nói cái gì, cha mẹ kêu ta làm cái gì ta liền làm cái đó, bởi vì ta tổng nhớ kỹ ta đã là Chu gia người. Liền tính là tướng công đem ta của hồi môn trang sức toàn bộ cướp đi bán, ta cũng không có câu oán hận, cái nào kêu ta gả cho hắn đâu. Chính là, ta thật vất vả tránh thoát cái này biển lửa, bà xử thủ đoạn lại làm ta ngã trở về, ta thật sự quá không đi xuống nhà, lại ở chỗ này sinh hoạt, thật sự sẽ bức tử ta. Ngài lão là được giúp đỡ, khiến cho Minh Lan hòa ly về cố ra đi. Cầu xin ngài. Ô ô ô. Chu Chính Thanh ngốc ngốc đứng ở cố Minh Lan bên người, hắn không nghĩ tới, nàng thế nhưng thật sự đem hắn bên người trở thành ổ sói, quá đến sống không bằng chết. Chắc không được mấy ngày qua, nàng lại liền con mắt đều không nghĩ xem hắn đâu. Chu lão cha nhìn xem vẻ mặt màu xám con thứ hai, nhìn lại kia một đôi sợ hãi tránh ở môn giác cháu trai cháu gái. Nhớ tới con dâu này một hướng hiếu thuận cần mẫn còn có ruộng tốt đương của hồi môn, hắn trong lòng liền hận không thể một ngụm ăn cái kia lao thái bà. Trong lòng thầm mắng, nàng này hóc heo cũng không nghĩ, như vậy một cái già, nơi nào dung đến một cái lợi hại tức phụ đâu. Này cô gia nữ chính là Chu gia lựa chọn tốt nhất nha. Hảo cái hồ đồ lao thái bà. Nếu không phải nàng vẫn luôn khi dễ này cố thị, sẽ dẫn tới này cố thị liền tánh mạng đều không cần tính tình hoàn toàn thay đổi sao. Đối mặt Chu lão bà tử chỉ biết khi dễ con dâu hành vi, Chu lão cha có điểm hận sắt không thành thép. Đối chính mình năm đó cưới Chu lão bà tử vào cửa hành vi, đột nhiên có hoài nghi. Nghĩ đến cố gia nữ hảo, liền tính đối lại cố Minh Lan ấy nấy, nhưng Chu lão cha là sẽ không tha cố Minh Lan rời đi. Gần nhất hắn trong lòng tuy rằng không có đem bạc xem đến so mệnh quan trọng, nhưng làm ruộng người đối điển nhiệt tình yêu thương là vô pháp dùng ngôn ngữ biểu đạt. Thứ hai này nữ tử vẫn luôn đều còn tính dịu ngoan, là cái đương tức phụ người tốt tuyển. Tam tới quan trọng nhất chính là, phải cho nhi tử lại cưới một cái tức phụ nào có dễ dàng như vậy. Lão thái bà sẽ không để ý con thứ hai có hay không tức phụ, vừa nhớ tới chuyện cũ, hắn lại không thể không để bụng. Nghĩ đến này Chu lão cha đứng ở nàng trước mặt trầm trọng nói, hảo hai tử, mau mau lên, trên mặt đất lạnh, ngươi thân mình buồn không tốt, đừng lại tiếp địa khí làm chính mình càng khó chịu. Ta biết là Chu gia thực xin lỗi ngươi. Chính là cha không thể thả ngươi đi. Ngươi là cái hảo hài tử, thành kiệt, thành mẫn có ngươi làm nương, mới là bọn họ phúc khí. Cha tuy rằng không nói cái gì, còn là có đôi mắt, mấy năm gần đây, hai đứa nhỏ trên người y trong miệng thực, cái nào không phải ngươi giúp đỡ tỉnh. Lưu tại Chu ra đi, xem ở lão nhân cầu ngươi phân thượng, về sau ngươi không nghĩ làm việc liền không cần làm việc, muốn làm chút, liền tìm chút nhẹ sống làm đi. Trước lưu lại nhân tài là quan trọng nhất, nói xong Chu lão cha cũng mặc kệ Cố Minh Lan đáp ứng không đáp ứng. Kéo trầm trọng bước chân đi lên bậc thang, ngồi ở trên ngạch cửa, lưu lại điên rồi dường như Chu lão bà tử ngốc ngốc nhìn trước mắt cảnh tượng. Đây là tình huống như thế nào? Những năm gần đây lão nhân không đều là đối trong nhà nội vụ mặc kệ không hỏi sao? Cưới con dâu cũng hảo, gả nữ nhi cũng thế, hắn đều là phủi tay mặc kệ người. Hôm nay, hắn đây là có ý tứ gì? Hắn là quyết tâm muốn đem Cố thị lưu tại Chu gia khí nàng. Này chết lão nhân thế nhưng muốn lưu lại cái này mụ lười. Hắn không mượn cơ hội hưu nàng hảo rơi xuống kia tam mẫu đất. Chu lão bà tử thấy Chu lão cha thế nhưng mất cái này cơ hội tốt, song quyền đầu ninh đến muốn ra thủy. Không được. Hôm nay phi hưu nàng không thể. Dù sao nàng trong lòng là có tiền vốn, hôm nay nàng cũng không tin này chết lão nhân thật đúng là vì cái này cố thị trong nàng. Chu lão cha thấy lão thái bà còn không thức thời, âm mặt trừng mắt nhìn chằm chằm nàng hỏi, hưu nàng. Dựa vào cái gì? Chỉ bằng nàng sinh bệnh không làm việc. Không chịu ngươi khi dễ liền hưu nàng, làm cho người trong thôn trong tộc người thậm chí toàn trấn người đều biết, ta Chu Cường sinh ra vì mưu con dâu này tam mẫu ruộng tốt, liền không màng tất cả tìm cơ hội hưu con dâu. Ngươi không biết xấu hổ, ngươi không nghĩ Chu gia, đó là bởi vì ngươi không họ Chu không thành. Nói nương không đem chính mình trở thành Chu gia người. Chu gia mấy huynh muội vừa nghe kinh ngạc đến liền miệng cũng quên khép lại, cha này cấp nương mang mũ cũng quá lớn đi. Một nữ nhân gả vào nhà chồng, vì phu gia khai chi tán diệp sau nếu bị người ta nói thành chính mình không phải phu họ, kia còn phải. Cố Minh Lan lại ám mà thụ khởi đại mộ chỉ, vì Chu lão cha kia vấn đề mặt mũi điểm cai tán. Chương 78 cơ hội thật tới. Chu lão bà tử số tới ở Chu gia làm càn quán, nàng biết Chu lão cha tính tình, cho nên lúc này một chút tự biết cũng không có, càng không có nghe được Chu lão cha trong lời nói uy hiếp. Nghe xong Chu lão cha nói, nàng trong lòng ủy khuất đến không được, cái này chết lão nhân, hắn đây là tuổi lớn liền hồ đồ không thành. Cái gì liền gần là không làm việc nàng liền phải hưu nàng, cái gì vì mưu cố thị của hồi môn nàng mạnh mẽ hưu con dâu. Nàng đây là vì cái gì? Còn không phải đều vì Chu gia. Chẳng lẽ hắn không thích kia tam mẫu ruộng tốt không thành? Của hồi môn ở con dâu trong tay, cùng ở chính mình trong tay giống nhau sao? Lại nói Chu gia có này tam mẫu ruộng tốt, kia ở trong thôn chính là trung đẳng nhân gia, còn sợ cưới không đến một cái con dâu. Liền tính cưới con dâu khó khăn điểm, nhưng chỉ cần chuyên môn tìm những cái đó xấu, lão, gả không ra cô nương, chỉ bằng chính mình này con thứ hai tướng mạo cùng năng lực, chẳng lẽ liền tìm không đến cái thứ hai có của hồi môn con dâu vào cửa sao? Khi nào hắn trở nên như vậy hồ đồ? Chẳng lẽ là hắn này ở vì chính mình tìm mặt mũi? Không được, nàng vẫn luôn cho rằng cố thị là cái gạo nếp đoàn, nàng tưởng nhất viên liền nhất viên, nàng tưởng nhất bẹp liền nhất bẹp. Nhưng hôm nay hoàn toàn không giống nhau, chỉ bằng mấy ngày này này chỉ hồ ly tinh gần đoạn thời gian liền đem con thứ hai mê đến hôn đầu chuyển hướng chống đối nàng đương nương người, nữ tử này nàng liền không thể lại lưu lại. Nàng chống đối ra bà, mắng trường bối, cầm trong tay hung vật hù dọa ấu tiểu, đã sớm phạm vào thất suất chi điều. Hôm nay ngươi muốn dám cố nàng, ta cùng ngươi không để yên. Cái gì? Lời hắn nói vô dụng. Thế nào cũng phải bức cho cố thị rời nhà, làm con thứ hai đánh quán côn. Nàng này an chính là cái gì tâm tư? Người khác không biết, chẳng lẽ hắn sẽ không biết? Còn có, lời hắn nói này lão bà tử lần nữa phản bác, cái này ra còn có hắn cái này ra chủ ý tin sao? Thật là cái không mắt giới lão thái bà. Như thế nào trong lòng liền không một chút số trưởng đâu? Này cố thị thật hưu. Này Chu gia liền đẹp. Này lão nhị không có tức phụ, vạn nhất. Đối mặt này không thức thời vụ lão bà tử, bực đến Chu lão cha hừ nhẹ một tiếng, nếu ngươi kiên trì nói cố thị làm này đó đều phạm vào bảy điều, kia vẫn là trước hưu ngươi đi. Năm đó ngươi nhưng không thiếu chống đối ta nương, cũng không thiếu mắng nàng lão nhân gia. Nếu chính ngươi cũng biết đây là thất suất chi điều, xem ra ngươi cũng trưởng kiến thức. Hảo đi, lão tứ, đi đem tộc trưởng gọi tới, một khối lưu đi. Hắn tới thật sự. Chu lão bà tử choáng váng. Cha Chu Mai Hoa tưởng nói chuyện, dễ thân cha kia trên mặt hung ác làm nàng thối lui đến 3 mét ngoại, chỉ có Chu Chính Tiêu thật sự bất đắc dĩ đã mở miệng. Chu lão cha mắt mạo hung quang, như thế nào? Chẳng lẽ ngươi cũng cảm thấy ta nói mặc kệ sự? Trước nay không thấy quá như vậy thân cha, Chu Chính Tiêu sợ tới mức im miệng. Chính là làm hắn đi tìm tộc trưởng bối tới hưu mẹ ruột, hắn nhưng làm không được. Tức khắc trong viện không có tiếng ồn nào, thấy nương rốt cuộc không bừa bãi. Huynh đệ tỷ muội nhóm cũng hù dọa ở, Chu Chính Thanh tâm tình phức tạp kéo trên mặt đất Cố Minh Lan nói, đứng lên đi, có chuyện gì đứng lên nói. Nay thật là cơ hội tốt, nàng lại không cần liền đi không được. Nếu này cơ hội lợi dụng đến hảo, có lẽ nàng có thể được đến hòa ly thư. Cố Minh Lan quỳ trên mặt đất thật khóc, các ngươi liền thả ta đi, xem ở ta này 3 năm ở Chu gia làm trâu làm ngựa phân thượng, liền thả ta đi. Chu gia chính mình đã có 5-6 mẫu ruộng tốt, không có Cố gia kia tam mẫu đất cũng sẽ không đói chết. Nếu này không phải cha mẹ để lại cho ta duy nhất niệm tưởng, ta cũng sẽ không liều mạng mệnh muốn này tam mẫu đất. Cầu xin các ngươi, cầu xin các ngươi. Không phải nàng một hai phải kia tam mẫu ruộng tốt, mà là nàng Cố Minh Lan mượn người khác thân mình, nàng nhất định phải vì nàng thảo cái công đạo. Này mà để lại cho Chu lão bà tử như vậy ác phụ, nàng Cố Minh Lan không cam lòng. Cố gia náo nhiệt đưa tới không ít thôn người, Chu Chính Thanh đại bá nương đi đến nhìn đến trên mặt đất quỳ Cố Minh Lan đau lòng nói, đệ muội. Ngươi liền như thế nào như vậy không thể bao dung này đáng thương hài từ đâu. Nếu không thích nàng, vậy làm nàng trở về Cố gia đi, ta Chu gia cũng không phải nói không kia tam mẫu đất liền quá không được nhật tử. Ngươi như vậy đối Cố thị, biết đến là nói nàng không hiểu chuyện nhi, không biết người chắc chắn cho rằng ngươi tưởng đem nàng bức tử, hảo chiếm kia tam mẫu đất đâu. Chu Tôn thị lời này nói được thính tử Chu lão cha mặt càng là hồng chuyển thanh, trong tay hắn cái tẩu khái đến ngạch cửa thùng thùng vang, nếu không phải viện này người càng ngày càng nhiều. hắn thật muốn cấp lại cấp Chu lão bà tử mấy bàn tay, chết lão thái bà, dại dột muốn mệnh, thế nhưng thế nào cũng phải nháo đến làm hàng xóm tới xem Chu gia chê cười không thể. Thấy vây quanh một sân người, Chu Bảy Thẩm cũng đi đến, nàng sớm nghe minh bạch lần này sự, biết là này Chu Ngưu thị lại ở khi dễ cái này thành thật tức phụ đâu. Chỉ là này chung quy là nhà của người khác sự, các nàng này đó làm hàng xóm cũng không thể nhiều lời, chỉ là khuyên Cố Minh Lan nói, Lan tử ngươi đứng lên đi, này trên mặt đất lạnh đâu, quỳ lâu rồi đối thân mình không tốt. Bạc đã không có nhưng tránh, nhưng thân thể hỏng rồi chính là cả đời sự. Đây là lời nói thật, nữ tử thân mình hỏng rồi, cả đời liền xong rồi. Mẹ chồng nàng dâu nháo sự nhà ai đều có, chính là nháo đến như vậy hung, thật đúng là qua chút. Không ít người nhìn về phía Cố Minh Lan trong mắt, tràn ngập đồng tình. Đối mặt mọi người các loại ánh mắt, Chu Chính Thanh tâm tình phức tạp bế lên trên mặt đất Cố Minh Lan, đi vào trước đi, chuyện gì đều không thể cấp, từ từ tới. Kỳ thật Cố Minh Lan cũng không phải có bao nhiêu thương tâm, phần lớn biểu tình đều là ở diễn kịch, chỉ là biểu tình không có đạt tới nàng muốn hiệu quả, trong lòng có điểm bất mãn thôi. Nghe được Chu Chính Thanh như vậy vừa nói, hơn nữa sân xem náo nhiệt người, nàng cũng đã không có biểu diễn hứng thú, chuyển biến tốt liền thu, nàng cũng liền dựa thế không hề dãy giụa, bất quá không phải làm hắn ôm vào đi, mà là đứng lên. Nhưng là lần này cơ hội không thể lãng phí, tận dụng thời cơ, thời bất tái lai, Cố Minh Lan quyết định vô luận như thế nào cũng đến nắm chắc cơ hội này về nhà mẹ đẻ, ta tưởng về nhà. Mọi người nhìn như thế kiên quyết Cố Minh Lan lắc đầu thở dài, này Chu Ngưu thị thật đúng là lợi hại, làm một cái thành thật đến đầu cũng không dám ngẩng lên con dâu, hiện giờ thế nhưng liền sợ hãi cũng không biết. Bất quá, cũng có không ít nữ nhân cảm thấy này Cố Minh Lan quá không hiền huệ, đương bà chỉ trích vài câu, thế nhưng náo khởi muốn chết muốn sống, này nơi nào làm con dâu căn bản. Nếu là từng nhà con dâu đều cùng nàng học, cuộc sống này còn muốn hay không quá. Nhất thời trong viện mọi người nghị luận sôi nổi. Chu Thành Kiệt, Chu Thành Mẫn nghe nói Cố Minh Lan yêu cầu đi, bọn họ sợ hãi vây quanh ở bên người nàng, Thành Mẫn lôi kéo nàng quần áo nói, Tam Thẩm, Mẫn Nhi thích ngươi, ngươi không cần đi được không? Ngươi phải đi, Mẫn Nhi bím tóc liền không ai giúp ta chát, trong thôn các bạn nhỏ đều mắng ta là bà điên. Chu Thành Kiệt cũng lôi kéo tay nàng, sợ hãi nhìn nàng nói, Tam Thẩm, ta không nghĩ muốn ngươi đi. Lần trước Kiệt Nhi nói dối, là tiểu cô dạy ta làm, về sau ta sẽ không như vậy. Nhìn hai đứa nhỏ biểu tình, Cố Minh Lan thiệt tình có điểm khổ sở. Chương 79 không cần lửa tình. Hai tử nói làm Cố Minh Lan khổ sở, nàng tuy rằng thích hài tử, nhưng nàng tự nhận là nàng không có như vậy vĩ đại, sẽ vì hai cái phi nàng thân sinh, lại còn có đối nàng có địch ý hài tử lưu lại. Hiện giờ cơ hội tới, nàng nhất định phải về Cố gia đi thăm dò rõ ràng, nhìn xem bị Hưu Ly lo toan ra có thể hay không dung hạ nàng. Lấy thế giới này đối nữ nhân hà khắc, lần này cơ hội không cần. Lần sau liền không biết năm nào tháng nào. Lại ngốc tại trong viện, này mọi người liền nghị xem diễn, Chu Chính Thanh mạnh mẽ đỡ Cố Minh Lan nói, đi vào trước đi, bên ngoài vẫn là có điểm phơi, ngươi đầu còn không có hoàn toàn khôi phục, phơi lâu rồi ngươi muốn đau đầu. Cha, chúng ta tới đỡ Tam Thẩm đi vào. Tam Thẩm, ngươi phải cẩn thận điểm, té ngã sẽ sinh bệnh. Sinh bệnh liền phải uống khổ dược, cái kia thực khổ, Mẫn Nhi không nghĩ Tam Thẩm uống. Cố Minh Lan vốn dĩ thực ảo não cái này Chu láo cha cố chấp. Nhưng lúc này hai đứa nhỏ quan tâm nói lại làm trong lòng càng ngày càng không dễ chịu, muốn chạy là một chuyện, sẽ khổ sở lại là mặt khác một chuyện, khi còn nhỏ gian khổ cùng cô độc vẫn là làm nàng đối với các nàng có điểm không tha. Chỉ là điểm này, còn không thể làm nàng trở thành lưu lại tư bản. Nghe trong viện người thấp giọng nói thầm, lấy nàng đối Chu lão cha cùng Chu Chính Thanh hiểu biết, này hai cái nam nhân, so với Chu gia nữ nhân sĩ diện quá nhiều. Vì thế nàng chủ ý nhất định đứng thẳng, Cố gia nàng nhất định phải hồi một lần. Nhưng lúc này nàng cũng không nghĩ trước mặt mọi người người trong mắt con hát. Một nhà bốn người vào phòng, Chu Chính Thanh đem hải tử kêu đi ra ngoài, chính mình tắc ngồi ở trên giường khởi sướng đốc. Nhìn ở thu thập chính mình tay nải nữ nhân, hắn chua xót hỏi, ngươi thật sự quá không nổi nữa. Cố Minh Lan tay chỉ độn một chút, quay đầu lại nhìn đến Chu Chính Thanh biểu tình trong lòng đột nhiên có không khỏe. Nàng không phải vô tâm người, cũng không phải không cảm giác người, nàng biết người nam nhân này đối nàng thật sự thực hảo. Có lẽ này Chu gia trừ bỏ này bà tiểu cô khó ở trung ngoại, còn lại hết thảy đều không phải tệ nhất. Chính là nàng không trở về một lần Cố gia, nàng luôn là không cam lòng. Ta là thật sự nhớ nhà. Ở nam nhân trước mặt, nàng biết không có thể quá cương cường, hơn nữa vạn sự cũng không có tuyệt đối, nhất thời nàng cũng không nghĩ vì về nhà liền cùng người nam nhân này quyết liệt, Cố Minh Lan thấp nhẹ nhàng nói. Quả thực này biểu tình, thanh âm này làm Chu Chính Thanh ánh mắt ám ám, cũng không biết hắn suy nghĩ cái gì. Trực tiếp duỗi bàn tay to đem Cố Minh Lan vứt ở trong ngực cường đến đè lại nàng, đỉnh đầu sâu kín thanh âm truyền đến, đừng núp ních, khiến cho ta ôm một hồi. nhiều ít cái buổi tối, ta đều muốn ôm ngươi ngủ, chính là ta biết ngươi sẽ không đồng ý ta tuy rằng thư đọc đến thiếu, chính là cũng không phải cái ngốc người, ta minh bạch ngươi không có tính toán lưu tại Chu gia sinh hoạt, càng không có nghĩ muốn cùng ta quá cả đời. Ngươi là cái thông huệ nữ nhân, ngươi có tính toán của chính mình, ngươi sẽ không làm chính mình cùng ta có liên lụy, càng sẽ không thích thượng ta. Lúc trước ngươi muốn chết muốn sống không muốn gả cho ta, ta là phẫn nộ, cảm thấy ngươi quá thương ta tâm. Ta tuy rằng thư đọc thiếu điểm, chính là ta thật sự có năng lực làm ngươi về sau quá tốt nhất sinh hoạt, cũng chưa bao giờ cảm thấy chính mình không xứng với ngươi. Nhưng ngươi căn bản không cho ta cơ hội trực tiếp tìm chết, ta cảm thấy ngươi quá không thức thời. Nhưng hiện tại ta không như vậy cho rằng, ta là một cái thô tục nông gia hán tử. Ngươi là một cái thông minh thiện lương nữ tử, ta xác thật là không xứng với ngươi. Nguyên bản ta cũng không nghĩ phi cùng ngươi làm vợ chồng không thể, tuy rằng ta không có gì năng lực, cũng thật muốn bằng chính mình năng lực cưới cái tức phụ cũng không phải việc khó. Chính là mấy ngày này tới, ta mỗi ngày nhìn ngươi, đối với ngươi hiểu biết so trước kia một năm thời gian còn muốn nhiều. Càng là hiểu biết, càng là biết, ta lại muốn tìm so ngươi càng thiện lương càng thông huệ nữ nhân, đời này là không có khả năng. Đi thôi, nếu lưu không được ngươi, cũng hộ không được ngươi, mạnh mẽ lưu lại ngươi cũng không thú vị, chỉ hy vọng ngươi về sau tìm một cái hảo nam nhân tới chiếu cấu ngươi. Hôm nay, này một ôm liền tính viên chúng ta phu thêm mộng, cũng không uổng công ta cưới ngươi một hồi. Vì cái gì nói như vậy lửa tình nói? Không biết nữ nhân nhất chịu không nổi nam nhân gián tình sao? Kiếp trước chịu quá quá nhiều ủy khuất, đặc biệt là không hưởng thụ quá nam nhân phúc nữ nhân, đối nam nhân nhận chi, sẽ không muốn hắn lớn lên thật tốt, lại nhiều giàu có. Dễ dàng nhất cảm động, là một người nam nhân thật thành cùng quan tâm. Chu Chính Thanh nói làm Cố Minh Lan tâm một tắc, người nam nhân này tuy rằng chỉ là tưởng lưu lại nàng đã tới nhật tử, nhưng này thật là hắn thiệt tình lời nói. Hơn nữa nàng không phải cái vô tâm người, những ngày qua, người nam nhân này như thế nào đối nàng, hắn quan tâm hắn yêu quý, nàng trong lòng không phải không số. Tự kiêng nhu tâm cúc muốn thức ăn thượng khó xử nàng sau, mỗi ngày đều thác tam thẩm lặng lẽ làm tới một chén mì trứng, mỗi ngày buổi tối cho nàng múc nước phao chân, thường thường sợ nàng bối đau, luôn là giúp nàng đắp nhiệt mát xa. Này hết thể nàng đời trước khi nào hưởng thụ quá. Cố Minh Lan không phải cái cực đoan người, tuy rằng một lần cực kỳ chán ghét nam nhân, nhưng ở cái này thế giới xa lạ lâu như vậy, nàng biết trên đời người có tốt có xấu, hảo cùng hư, nàng phân rõ. Liên ở kia một xúc động gian, thiếu chút nữa làm nàng xuất khẩu nói không đi rồi. Chỉ là, nàng không cam lòng. Nếu nàng không quay về một chuyến, không chính mắt đi xem nàng có hay không đạt được tự do cơ hội, nàng sợ nàng hối hận trung thân. Một niệm thành ma, lúc này Cố Minh Lan bởi vì thật sự phiền này Chu gia nhật tử, đem Chu gia không hảo phóng thật sự đại rất lớn, đem Chu Chính Thanh hảo xúc thật sự tiểu rất nhỏ. Mọi người thấy không có việc gì, cũng liền không hề xem náo nhiệt từng người trở về nhà. Sân ngoài cửa, Chu Chính Miểu hung hăng trừng mắt Chu Mai Hoa nói, đây là ngươi theo như lời nhị tẩu ở khi dễ mâu thân. Các ngươi ba người ở nhà, nàng một người khi dễ được. Ta xem ngươi thật là thiếu dạy. Lúc này Chu Chính Miểu thiệt tình cảm thấy, trong nhà này như thế nào liền không đến Thái Bình đâu. Nhị tẩu là cái cỡ nào tốt nữ nhân a, lại nghe lời lại cần mẫn. Hắn thật là không rõ, tứ tẩu là chị em dâu không thích nàng là có nguyên nhân, nhưng vì cái gì nương cùng muội muội luôn là muốn tìm nhị tẩu sự đâu. Chẳng lẽ trong nhà an tĩnh hòa thuận một chút không tốt sao? Hắn có điểm lo lắng, nếu là chính mình tức phụ vào cửa cũng bị nương cùng muội muội như vậy khi dễ nói, kia hắn phải làm sao bây giờ? Cảm thấy không thể hiểu được bị ca ca mắng Chu Mai Hoa nghe vậy phẫn uất nói, ta khi nào nói quá dối. Ngũ ca cũng sợ là bị này họ Cố nữ nhân mê hoặc. Nàng chính là cái trong ngoài không đồng nhất người, ở các ngươi trước mặt trang đến một bộ đáng thương giống, chờ các ngươi vừa đi, nàng kia mỏ chuột thai khỉ, miệng lưỡi sắc bén liền lộ ra tới. Hắn bị nhị tẩu mê hoặc. Đây là cái chưa xuất các cô nương có thể nói nói. Lại nói lời này nếu là truyền ra đi, kia đã có thể đại đại mất mặt. Thật đúng là cái xem không được người khác tốt, đối mặt này tranh chua muội muội, Chu Chính Miểu chiều nàng buồn bực nói, ngươi có phải hay không ước gì trong nhà bất an nhạc là không? Suốt ngày lộng một ít sự ra tới, các ngươi không biết ta ăn Tết liền phải thành thân sao? Có phải hay không thật muốn không có gả tiến Chu gia, không ai muốn cưới Chu gia nữ tử các ngươi mới an tâm? Chương 80 nói tốt buông tay. Không thể trách Chu Chính Miểu bực bội, bởi vì hắn việc hôn nhân định ở 2 tháng, ly thành thân nhật tử không ngắn. Nông thôn cưới cái tức phụ không dễ dàng, nếu là chính mình việc hôn nhân bị mẫu thân cùng muội muội hồ nháo cấp rào thất bại, kia hắn cả đời này đánh quang côn cơ hội đều có khả năng. Hắn đánh quang côn quái đến nàng trên đầu tới. Nguyên lai Ngũ ca cũng là cái không tiền đồ người. Còn nói hắn như thế nào có khả năng, ta xem hắn liền. Hắn một nửa đều không bằng. Đều là chỉ lo chính mình người, Chu Mai Hoa dậm chân một cái nói, ngươi muốn thành ngươi thân hảo, lại không phải ta không cho ngươi thành thân, đối với ta như vậy nói có ích lợi gì. Ta xem các ngươi đều là một đống mắt mù nam nhân, trong mắt cũng chỉ có kia chỉ hồ ly tinh. Tam ca trên đời khi như vậy che chở nàng, mới gả cho nhị ca nhiều thế này nhật tử, nhị ca liền không có hồn, hiện tại liền ngũ ca ngươi cũng như vậy. Các ngươi đều bị mù mắt người. Nương còn trên mặt đất đâu, chẳng lẽ ngươi thật mặc kệ nàng, còn không mau đi đỡ nàng lên. Chu Chính miểu mắt vừa nhấc, này đương muội muội thật đúng là bố trí khởi đương ca ca tới. Thả ngươi thí. Tiểu muội, ngươi còn dám nói hiệu nói vượng, tiểu tâm ta làm cha đánh ngươi. Tuổi con trẻ, không học cái hảo, chỉ biết đẩy miệng phun phân. Đó là chúng ta nhị tẩu, không phải cái gì hồ ly tinh. Ta hy vọng ngươi về sau không cần lại nói bậy. Thấy Chu Mai Hoa càng nói càng không biên, Chu Chính miểu mặt nghiêm giáo hấn khởi muội muội tới. Hừ, ai nói bậy? Mặc kệ ngươi. Chu Mai Hoa biết, nàng lời nói mới rồi thật làm cha nghe được, khẳng định muốn bị đánh, vì thế một đống chạy. Chu Chính Tiêu cũng cực không thích chính mình này tiểu muội, nữ nhân ở nhà từ phụ xuất giá tòng phu, phu tử tòng tử, đây là tổ hấn. Chính là chính mình này muội muội bị mẹ ruột sủng đến vô pháp vô thiên, liền trưởng ấu tôn ti cũng chưa không nói, còn xuất khẩu thông nôn, thật là không đến giáo dưỡng. Vẫn luôn cảm thấy cha mẹ làm việc liền có cha mẹ đạo lý, lúc này Chu Chính Tiêu cảm thấy, nương đối muội muội giáo dưỡng thật sự quá kém, nhất thời tâm khôi vào phòng. Thấy trong viện cũng chưa người, Chu Chính miểu cùng không trong lòng bất đắc dĩ đi qua đi nâng dậy phát ngốc Chu lão bà tử nói, nương, ngươi đi vào nghỉ ngơi một hồi đi. Chu lão bà tử khí không chỗ ra, nàng vung tay nói, ta không cần ngươi này không lương tâm giá hỏa tới hiến hảo tâm. Nói nhanh nhẹn từ trên mặt đất bỏ dậy, vào phòng. Chu Chính miểu đứng ở trong viện ngốc ngốc nhìn không trùng, không ai biết hắn suy nghĩ cái gì. Chu lão cha suy tư hồi lâu, hắn gõ khai Chu Chính Thanh phòng nhóm, Thanh Nhi, cuộc sống này ồn ào nhốn nháo cũng đến quá đi xuống, ngươi nương mấy ngày nay sợ là có khí không địa phương giải. Nếu ngươi tức phụ tưởng về nhà mẹ đẻ, vậy mang lên một túi gạo, lấy thượng này một chuỗi tiền, ngươi đem ngươi tức phụ đưa về nhà mẹ đẻ đi nghỉ ngơi mấy ngày, chờ mọi người đều qua này trận khí lại đi tiếp trở về đi. Con dâu, ngươi nhiều hơn thông cảm ngươi bà, nàng chính là như vậy một cái vì cái này ra keo kiệt đến không thể lại keo kiệt người. Nếu là đại gia thật quá không đến một khối, ngẫm lại biện pháp lại nói. Chu Thành Kiệt, Chu Thành Mẫn vừa nghe ra ra làm Cố Minh Lan phải về Cố Gia Thôn, bọn họ lập tức theo tiến vào một tả một hữu lôi kéo nàng nói, tam thẩm không cần đi. Ra ra, chúng ta không cần tam thẩm đi. Chu lão cha nhìn trước mắt hai cái đáng thương hài tử, tâm tư nặng nề thở dài ra cửa, Thanh Nhi, chính ngươi nhìn làm đi. Nghe được Chu lão cha nhả ra làm nàng về nhà mẹ đẻ, Cố Minh Lan cảm thấy hôm nay nháo chuyện này cuối cùng có điểm thành tích. Trong lòng nhẹ nhàng lên. Từ trước đến nay thế giới này sau, nàng liền vẫn luôn nghĩ muốn chạy trốn ly Chu gia, bởi vậy có thể về nhà mẹ để nhìn xem, nàng trong lòng thật sự thực vui vẻ. Chính là nhìn trước mắt muốn khóc hai anh em, Cố Minh Lan khổ sở nói, tam thẩm trở về nhìn xem gì cả cùng ca ca đệ đệ, quá mấy ngày cha ngươi liền sẽ đi tiếp ta trở về. Đừng khóc, các ngươi ở nhà hảo hảo nghe đại nhân nói, Thành Kiệt muốn chiếu cố hảo muội muội. Cố Minh Lan biết có thể về Cố Gia Thôn xem qua tình huống mới có thể làm về sau tính toán, hiện tại nàng vô pháp quyết định nàng có phải hay không vừa đi liền không trở về. Tuy rằng nàng trong lòng đối hai đứa nhỏ có mệt, chỉ cần có cơ hội nàng vẫn là muốn chạy, cái này ra quá khó khăn. Nếu Cố Gia có thể hồi được, dựa vào trong trí nhớ đại tỷ đối cái này nhị muội yêu thương, nếu Chu Gia không bỏ nàng đi, kia nàng liền nhiều hơn ngốc tại nhà mẹ đẻ. Nàng không tin, bằng nàng liền tránh không đến đồ ăn, sẽ cho nhà mẹ đẻ mang đến liên lụy. Hơn nữa Chu Chính Thanh cũng là thiệt tình phóng nàng đi, liền tính hòa ly không được, hắn cũng sẽ không hưu nàng. Như vậy liền quá mức cư sinh hoạt, đối với như thế nào ứng phó Chu ra người, đó chính là nàng quản không được sự, hết thể giao cho kia nam nhân đi thu phục. Kỳ thật Cố Minh Lan cảm thấy lấy Chu lão bà tử làm người, nàng nguyện ý ở nhà mẹ đẻ, không ăn Chu ra cơm, không cần hồi kia của hồi môn điển, chỉ sợ Chu lão bà tử cầu mà không được đi. Bất hòa ly không bị hưu, Cố gia tộc nhân cũng không thể nói thêm cái gì đi. Đối với trăm năm sau nhập không vào Chu gia mộ, vậy càng không phải nàng muốn nhọc lòng sự. Chỉ cần dựa vào tay nghề của nàng, nàng có tin tưởng làm người nhà quá thượng hảo nhật tử, về sau Cố gia hảo, chỉ sợ Chu gia người sẽ cứu nàng trở về đâu. Biết nữ nhân này là thiệt tình tưởng rời đi, liền tính Chu Chính Thanh trong lòng thực không thoải mái thực không bỏ được, nhưng hắn vẫn là an ủi hai đứa nhỏ nói, hảo, đừng ngăn đón các ngươi tam thẩm. Khiến cho nàng trở về nhìn xem các ngươi gì cả hảo. Quá hai ngày cha liền sẽ đi tiếp tam thẩm trở về, các ngươi hiện tại đi ra ngoài chơi, làm tam thẩm thu thập quần áo đi. Chu Thành Kiệt, Chu Thành Mẫn chớp bốn con mắt to chứng thực dường như hỏi, tam thẩm, ngươi thật sự còn sẽ trở về. Này một câu hỏi đến Cố Minh Lan trong lòng nế ẩm, hồi sẽ đến sao? Nàng không nghĩ khẳng định. Vốn định không nói cái gì, còn là xem không được kia hai chương thất vọng mặt, nàng sờ sờ bọn họ đỉnh đầu chỉ nói một chữ, ân. Tới rồi Cố ra thôn giao lộ, còn có nửa dặm lộ không đến khoảng cách, Chu Chính Thanh đem trên tay nải giao cho Cố Minh Lan trên tay. Minh Lan, này trong bao quần áo ta cho ngươi thả một hai bạc vụn, trở về cho ngươi kia hai cái tiểu cháu ngoại trai thêm điểm ăn vặt. Ngươi cũng có đã hơn một năm không đã trở lại, hiện tại ngươi tỷ kia nhật tử cũng không hảo quá, ngươi về nhà cũng thêm vừa mở miệng, như vậy trong nhà nhật tử gặp qua đến càng khẩn. Còn lại bạc cho ngươi tỷ thêm điểm dầu muối, cũng đỡ phải ngươi kia đại tỷ phu nói ra nói vào. Nếu, ta là nói nếu, hy vọng ngươi có thể tìm một cái so Chu gia hảo nhân ra, tìm một cái so với ta tốt nam nhân. Ngươi muốn đồ vật, ta sẽ tận lực cho ngươi đưa tới. Chỉ là sợ thời gian sẽ không quá nhanh, cho nên. Ngươi đến từ từ. Nhưng là trong tộc sợ là sẽ có chuyện nhưng nói, ngươi muốn ngốc tại Cố gia sẽ không quá dễ dàng. Nếu Cố gia dung không giới ngươi, vậy ngươi khiến cho người cho ta gửi cái tin, ta liền tới tiếp ngươi. Nói là muốn phóng nàng đi, không biết vì cái gì, hắn tóm lại là luyến tiếc nàng gả cho người khác, ngủ ở người khác trên giường, nằm ở người khác trong lòng ngực. Liền tính nàng không thích. Không muốn cùng hắn đương phu thê, kia hắn vẫn là muốn cho nàng ngủ ở chính mình bên người. Có lẽ là thiên lãnh nhật tử, hai người ngủ tổng một so một cái ngủ tới ấm áp. Chu Chính Thanh phân không ra chính mình đây là cái gì tâm thái, vì thế hắn ở trong lòng chính mình cho chính mình biên một cái lý do. Chương 81 chung về Cố gia thôn. Bảo trọng. Nếu buông tay, một đại nam nhân liền không cần bà mụ mụ, có lẽ đây là cuối cùng một lần chúc phúc. Bảo trọng. Hai chữ tuy rằng thực đoạn. Nhưng trong đó bao hàm ý nghĩa lại rất lớn. Chỉ là lúc này nàng trừ bỏ có thể nói này hai chữ ngoại, nàng còn có thể nói cái gì đâu. Cố Minh Lan lại lần nữa nhìn xem trước mắt nam nhân, đánh giá cẩn thận hắn mặt mày, phảng phất tưởng nhớ kỹ hắn giống nhau. Nàng đời này xác định chính mình là sẽ không yêu nam nhân, chính là nàng là cái hiện thực mà thành thục nữ nhân. Ở cái này nữ tử địa vị thấp hèn thế giới, một cái độc thân nữ nhân muốn tồn tại khẳng định không dễ. Cố Minh Lan minh bạch, tuy rằng thân thể của nàng càng ngày càng tuổi trẻ, nhưng nàng tâm cảnh đã lão. Nhân tâm càng lão minh bạch sự càng nhiều người liền càng hiện thực. Tuổi trẻ thời điểm có lẽ hướng tới tình yêu, nhưng tuổi già thời điểm, chỉ hy vọng lẫn nhau có cái bạn thôi. Về sau nàng chính là vì hoàn cảnh xã hội bắt buộc, thế nào cũng phải muốn tìm cái nam nhân sinh hoạt không thể, nàng cũng sẽ không đi nói cái gì. Tìm một cái bằng hữu thức nam nhân, làm có người buổi tối có thể bồi nàng cho chuyện, ở nàng sinh bệnh thời điểm có người cho nàng đệ thượng một ly ôn khai thủy như vậy đủ rồi. Trước mắt nam nhân, tuy rằng không phải nói chuyện yêu đương đối tượng, lại là một cái ở nhà sinh hoạt hảo nam nhân. Chỉ là lúc này, nàng trong lòng muốn tự do so ở nhà sinh hoạt càng quan trọng. Có lẽ cùng người nam nhân này như vậy biệt ly, mấy ngày nay hắn đối nàng chiếu cố, Cố Minh Lan chiều Chu Chính Thanh nói một câu thiệt tình lời nói, Chu Chính Thanh, ngươi là người tốt, ngươi sẽ có hảo báo. Người tốt, hảo báo. Hắn một cái đương mấy năm thổ phỉ, liền hai tử nhìn hắn ánh mắt đều lộ ra sợ hãi người. Nàng trong mắt hắn là người tốt. Mỗi một lần nàng kêu hắn tên đầy đủ, liền đại biểu cho nàng là bình tĩnh mà thanh tỉnh. Hôm nay những lời này, là nàng cuối cùng cảm tạ chính mình theo như lời nói đi. Bị đã phát người tốt bài Chu Chính Thanh nỗ lực tưởng xả ra một cái ý cười, chính là kia cứng đờ biểu tình làm người xem đến giống ở khóc. Những ngày qua, hắn nội tâm mâu thuẫn chỉ có chính mình biết. Hai loại cực hạn cảm xúc tại tả hữu chính mình, một loại là dùng chính mình chân thành lưu lại nàng, làm nàng cấp bọn nhỏ đương mẹ kế. Chính mình hảo hảo đau nàng, ma đến phân ra sau, người một nhà hòa hòa khí khí sinh hoạt. Một loại là ấn nàng ý tứ, như vậy buông tay, nàng muốn hưu thư liền sảng khoái cho nàng hưu thư, từ tất nhiên là người qua đường. Chính là, thế sự khó liệu, nhân tâm không phải hắn có thể nắm giữ đồ vật. Hiện giờ hắn tuy rằng làm ra đệ nhị loại quyết định, lại không có chính hắn nghĩ đến như vậy sảng khoái. Đấy lòng thật dài thở dài, Chu Chính Thanh nhìn này trương cùng nguyên lai biểu tình hoàn toàn không giống nhau khuôn mặt nhỏ. Hắn âm thầm xoa xoa chính mình phi thường không thoải mái thầm nghĩ, nếu làm ra quyết định, vậy quên đi. Trên đời này cũng không chỉ có một nàng như vậy thiện lương nữ nhân. Chu Chính Thanh nhìn xem Cố gia bại cũ sân, trong lòng chỉ hy vọng nàng về sau qua đến hảo. Cố gia là tộc cư mà, Cố gia thôn thôn dân trăm phân chi 80 đều họ Cố, cho nên Cố gia người cùng Chu gia thôn giống nhau. Nhưng Cố gia thôn bởi vì dựa trấn trên gần chút, cho nên không có Chu gia thôn sân nhiều. Đại đa số Cố gia tộc nhân đều vây cư ở đồng ruộng trung gian, phòng trước phòng sau đều là lương điền cùng đất trồng rau, trước cửa còn có sông nhỏ tiểu mương xuyên lưu mà qua, thôn đầu thôn đuôi còn có rất nhiều ngàn năm cổ thụ. Cách xa nhau không xa đều là hàng xóm, dọc theo đường đi tới cũng đụng tới vài cái quen biết người. Cố Minh Lan không nghĩ làm quá nhiều người nhìn đến Chu Chính Thanh đưa nàng về nhà mẹ đẻ, đỡ phải bá nương thím nhóm hỏi đông hỏi tây. Không nói gì tiếp nhận hắn trên vai lương thực, yên lặng nhìn hắn một cái vào sân, thẳng đến Chu Chính Thanh bóng dáng qua tường châu ngoặc nhìn không tới. Cố Minh Lan mới đẩy ra nửa môn kêu, tỷ, tỷ, ta đã trở về. Theo tiếng từ phòng trong ra tới nữ tử nhìn chính mình thân muội muội cao hứng kêu, là Lan tử đã trở lại. Ngươi tặc đã trở lại đâu? Liền ngươi một người. Mau tới, làm tỷ tỷ nhìn xem, đã lâu không thấy được ngươi. Tới thế giới này mấy ngày nay, nàng vẫn là đối thế giới này một ít quy tắc có chút hiểu biết. Tỷ như nói nữ tử ở nhà trông dễ gả, đó là không cần cùng nhà mẹ đẻ người thương lượng, chỉ cần chi sẽ một tiếng liền có thể. Nghe được Cố Minh Hoa như vậy vừa hỏi, Cố Minh Lan đã biết, nguyên chủ nhị hôn việc, Cố gia người là biết đến, nếu không sẽ không như vậy vừa hỏi. Đi vào nơi này, vẫn luôn là chính mình một người ở một mình chiến đấu hăng hái. Chính là vì tưởng hồi cái nhà mẹ đẻ, cũng là hoa cực đại đại giới, rơi xuống cái người đàn bà đánh đá thanh danh, mới đổi lấy. Cố Minh Lan nhìn xa lạ Cố Minh Hoa, có lẽ thật là cốt nhục liền tâm, nàng đột nhiên có một loại muốn khóc cảm giác. Muốn gian nguy có trong trí nhớ, Cố Minh Hoa không phải mới 25 tuổi sao? Như thế nào mới 2 năm không thấy, tuổi còn trẻ nàng trên đầu thế nhưng có đầu bạc. Cố Minh Hoa nhìn nước mắt nảy lên hốc mắt thân muội, trong lòng cũng là kích động. Biết nàng lâu như vậy không trở về, nhìn đến cái này trong nhà bộ dáng khổ sở trong lòng, vì thế chạy nhanh tiếp nhận nàng trong tay đồ vật nói, Lan tử, có phải hay không tưởng tỷ tỷ? Tưởng tỷ tỷ đây là khẳng định, tuy rằng hai người tâm linh thượng không phải chân chính tỷ muội, nhưng thân thể thượng lại là cốt nhục thân tình. Kỳ thật chân chính làm nàng khổ sở chính là về nhà được đến không dễ, còn có nhà này huống cảnh. Trong trí nhớ nguyên bản sạch sẽ chỉnh tề, rộng mở sáng ngời ra, hiện giờ một thính bốn gian nhà chính thế nhưng hiện ra rách nát bộ dáng. Xem ra, cái này tỷ tỷ nhật tử quá thật sự không tốt. Nữ tử xuất giá, không có chính mình nam nhân cùng bà cho phép, nữ nhân liền không thể tùy ý về nhà mẹ đẻ. Mà nhà mẹ đẻ người, không có nam tử chủ sự, nữ nhân ra cũng không thể tùy tiện thăm người thân, nguyên chủ chỉ có ở ngày Tết Thượng, mới có thể về nhà mẹ đẻ một chuyến. Nhưng nguyên chủ bởi vì giữ đạo hiếu, sau lại bởi vì bị thiết kế, nàng gần 2 năm không có về nhà mẹ đẻ. Cố Minh Lan khổ sở hỏi, tỷ tỷ, mấy năm nay tới các ngươi còn hảo sao? Muội muội không ở nhà sao? Xuân tới xuân đến hai người đâu? Lôi kéo muội muội vào phòng, Cố Minh Hoa đảo tới một chén trà nóng tránh đi muội muội hỏi chuyện, nàng ngồi xuống sau quan tâm hỏi, muội muội mấy ngày nay đi trấn trên tiền ra làm rút, nói muốn tới ăn Tết mới có thể trở về đâu. Lan tử, ngươi quá đến được chứ? Hắn đại bá ca đối với ngươi còn hảo sao? Ngày đó bọn họ truyền tin lại đây, tỷ tỷ không đồng ý cũng biện pháp. Bởi vì việc này là chung quanh tứ phương phong tục, đương tỷ tỷ liền tính biết ngươi không tình nguyện, ta cũng không có biện pháp ngăn cản. Muốn trách chỉ có thể trách ngươi tỷ phu quá vô dụng. Bất quá, này đại bá ca ta xem qua một lần, bộ dáng tuy rằng không thể cùng người thành phố so sánh với, nhưng ở chúng ta này năm đại thôn trang ta xem qua trẻ trung người tới nói, thật sự còn tính không tồi, hơn nữa người dường như còn thành thật bộ dáng. Hắn người này thế nào? Đối với ngươi được không? Ai? Nếu là tỷ tỷ là cái nam nhi thì tốt rồi, nhà mẹ đẻ có huynh trưởng, ngươi cũng sẽ không chịu ủy khuất. Nữ tử địa vị thấp hèn, liền tính tỷ tỷ thành thủ bếp nữ, vẫn là thay đổi không được nàng là nữ nhân sự thật. Người này được không, nghĩ chính mình tương lai tính toán, Cố Minh Lan chỉ có thể hàm hồ nói, tỷ tỷ, có cái gì được không? Còn không phải như vậy quá, dù sao còn không phải là một người nam nhân bái. Đối với diện mạo, nam nhân diện mạo lại không thể đương cơm ăn càng không thể đương y hề xuyên, lớn lên hảo cùng kém. Lại có quan hệ gì? Ngươi cũng biết, ta kêu bà không phải cái thiện cha, ta cùng nàng quá đến thật sự không đối bản. Gia bà khó xử, là đương tức phụ lớn nhất thống khổ. Cố Minh Hoa thở dài một tiếng nói, ai, muội muội, ngươi đừng nói nữa, ngươi kêu bà biết đến người không có người ta nói nàng không lợi hại. Chúng ta tỉ muội như thế nào liền như vậy mệnh khổ đâu. Cha mẹ nếu là biết chúng ta cái dạng này, sợ là ở dưới chín suối cũng muốn khổ sở. Cố Minh Lan thử thăm dò hỏi, tỉ tỉ. Nếu là ta hòa ly trở lại nhà mẹ đẻ có thể không có trở ngại sao? Chương 82 sơ thí Cố Minh Hoa. Cố Minh Hoa đại kinh thất sắc nhìn nàng, Lan tử, ngươi nói cái gì? Hòa ly? Ngươi suy nghĩ cái gì? Ngươi có biết hay không, liền tính là hòa ly trở về thôn, cuộc sống này cũng khổ sở. Lại nói này một nữ tử muốn hòa ly, nào có dễ dàng như vậy? Ngươi nhưng đừng như vậy tưởng, chỉ cần muội phu đối với ngươi không tồi, kia cái gì đều phải nhẫn nhẫn. Hòa ly nữ tử? Trừ phi là đi từ đường thủ tiết, nếu không đều sẽ không hảo quá. Nếu không phải như vậy, tỷ tỷ ta đã sớm chính mình sinh hoạt. Hòa ly rất khó nàng biết, chỉ là cái này tỷ tỷ coi hòa ly đều như mánh hổ. nếu nàng nói nàng nguyện ý đương hưu phụ đâu? Nàng có thể hay không sợ tới mức nhảy dựng lên? Cố Minh Lan tâm trầm xuống, đối chính mình về nhà mẹ đẻ nhiệt tình tức khắc rất hơn phân nửa. Trong trí nhớ Cố Minh Hoa là chiêu tới cửa con rể tới cửa, tuy rằng nàng biết một đại nam nhân sẽ làm tới cửa con rể sẽ không cái gì có tiền đồ hóa, nhưng là tới rồi nhà gái ra, lại là này nhà nghèo nam nhân tưởng thành thân phi thường khó khăn thời đại, hắn phải nói sẽ hảo hảo sinh hoạt đi. Chẳng lẽ cái này tỷ phu so nàng trong trí nhớ phẩm tính còn muốn kém đến quá nhiều? Cố Minh Lan cả kinh, tỷ tỷ, ngươi cùng tỷ phu làm sao vậy? Cố Minh Hoa chua xót cười cười nói, còn có thể thế nào? Liên hắn loại người này, ngươi cho rằng hắn có thể làm người tốt. Muội muội có phải hay không phát hiện này nhà ở rách nát đến lợi hại? Không có bạc đi tu chỉnh, nào có không phá bại đạo lý? Cái này nguyên chủ xuất giá 3 năm, trở về quá 2 lần, từ nhỏ bị cái kia dịu dàng nương giáo đến tựa hồ không giống cái nông gia cô nương, thiên chân đến muốn mệnh. Hơn nữa mỗi một lần trở về, cũng chỉ biết tố khổ, chưa từng hỏi đến quá này đại tỷ nhật tử quá đến như thế nào, cho nên nàng trong trí nhớ, đối này Cố gia sau lại tình huống là thực không hiểu biết. Cố Minh Lan khó hiểu hỏi, tỷ tỷ, cha mẹ lưu lại 10 mẫu đất một đống nhà ở cho ngài, muốn nói như thế nào các ngươi một nhà 4 người mang theo tiểu muội, chỉ cần cần lao chịu làm, nhật tử hẳn là quá đến đi xuống, chỉ là cuộc sống này như thế nào gặp qua đến như vậy. Vốn dĩ một cái nông gia có 10 mẫu đất còn có một gian nhà ngói khang trang, đây là thực không tồi. Chính là chính mình cuộc sống này cố tình quá đến như thế bất ức. Cố Minh Hoa xoa xoa nước mắt, muội muội, về sau mặc kệ có hay không nhi tử, ngàn vạn mạc chiêu tới cửa con rể. Cách ngôn nói rất đúng, một năm chiêu thân 2 năm lửa thân 3 năm không đi là người chết, hảo nam nhân không có mấy cái sẽ nguyện ý làm tới cửa con rể. Này mấy năm trước cha mẹ còn ở, hắn còn xem như không có trở ngại, làm việc tuy rằng không coi là cần mẫn, khá vậy không phải như vậy vô lại. Nhưng mấy năm nay, nhìn đến cha không còn nữa, hắn nếu nói muốn đem Xuân tới cùng Xuân đến sửa họ Trương. Nhưng năm đó nói tốt chính là tới cửa, cha mẹ còn ra 10 lượng bạc xính lễ cấp Trương ra, này đột nhiên muốn sửa họ, Cố gia tộc nhân sao có thể đồng ý đâu. Cha mẹ dưới mặt đất như thế nào sẽ ngủ đến an bình. Quả nhiên chiêu tới cửa con rể là không đáng tin cậy, này lấy nam nhân vi tôn thế giới, cái nào có tiền đồ nam nhân sẽ đi ở rể. Này không, đương gia vừa đi, không phải nữ nhân chính là hài tử, hắn dị tâm liền nổi lên. Cố Minh Lan nhíu mày hỏi, kia tỷ phu là hồi Trương gia trang. Cố Minh Hoa lắc đầu nói, hắn nơi nào sẽ hồi kia. Nơi đó liền cơm đều ăn không đủ no, ngũ huynh đệ chỉ có lao đại cùng hắn cái này lao tam thành thân, hắn trở về, chỗ nào ăn cái gì. Kỳ thật hắn nói đến nói đi, hắn cũng còn không phải là đánh này vài mẫu đất chủ ý sao. Hắn đây là tưởng đem này vài mẫu đất khế phải đi đâu. Vừa nghe nói trong tộc không đồng ý làm hài tử sửa họ Trương, hắn liền cái gì sống cũng không làm, cả ngày đến trong thị trấn đi lắc lư, không có 3 ngày 2 ngày là không trở lại, liền đừng nói làm việc. Một trận chủy tâm đau từ đáy lòng dâng lên, Cố Minh Lan rốt cuộc biết vì cái gì khổ sở đến muốn khóc. Nguyên lai là này nguyên chủ cảm ứng được tỷ tỷ bi thương, thật là cốt nhục liền tâm sao. Hai tỷ muội ôm chảy một hồi nước mắt, khóc cũng giải quyết không được vấn đề, hai tỷ muội lau khô nước mắt vào phòng. Hai cái cháu ngoại trai từ trong thôn chơi trở về, 8 tuổi Xuân tới nhìn đến Cố Minh Lan sợ hãi kêu một tiếng, gì cả. Tiểu Xuân đến đã hơn 1 năm không có nhìn đến Cố Minh Lan, hắn sợ hãi tránh ở mẫu thân mặt sau. Cố Minh Lan đùa với hắn nói, Xuân đến, tiếng kêu gì cả, một hồi gì cả mang ngươi đi trong thôn mua hoa quế đường ăn. Cố Minh Hoa bế lên Xuân đến chỉ vào Cố Minh Lan nói, ngươi không phải cả ngày niệm gì cả sao, như thế nào liền 1 năm không thấy, ngươi liền không quen biết. Ngươi chính là 5 tuổi nam tử Hán, cũng không thể như vậy nhắc gan. Tuy rằng kia tỷ phu không phải cái đồ vật, nhưng hai huynh đệ trưởng giống đều tiếu Cố ra người, thật là đáng yêu. Người khác hài tử cùng chính mình thân cháu ngoại trai đó là không giống nhau cảm tình. Cố Minh Lan ôm quá Xuân đến ở trong ngực nói, tới, gì cả mang các ngươi mua đồ ăn ngon đi. Nàng nhớ rõ trong thôn có cái quả phụ khai cái tiểu thực cửa hàng. Cố Minh Hoa lập tức ngăn lại nàng nói, muội muội, không cần đi, đồ ăn vặt cũng no không được bụng, một hồi ta liền nấu cơm. Cố Minh Lan không thuận theo nói, tỷ tỷ, cái nào hài tử không thích ăn quả vặt. Ăn vặt lại không phải dùng để no bụng, nó chỉ là dùng để đỡ thèm. Xuân tới Xuân đến, hôm nay chúng ta mua hoa quế đường ăn, ngày mai tiểu gì mang các ngươi mua thịt ăn, được không? Vừa nghe có đường có thịt ăn, hai đứa nhỏ hoan hô lên, hảo, ta muốn ăn đường, ta muốn ăn thịt. Chính mình muội muội ra quá đến thế nào, Cố Minh Hoa nào có không biết. Nàng luyến tiếc Cố Minh Lan tiêu tiền, vì thế nhìn hai cái xanh sao vàng vọt nhi tử hế ẩm giữ chặt bọn họ. Xuân tới, Xuân đến, các ngươi ngoan, chúng ta không ăn đường, trong chốc lát nương cho các ngươi nướng khoai ăn. Xuân tới lớn một chút, nhưng thật ra thả lỏng Cố Minh Lan quần áo. Nhưng Xuân đến mới 5 tuổi, đúng là thèm ăn tuổi tác, nơi nào chịu ý ỉa, không cần ăn nướng khoai, ta muốn ăn hoa quế đường. Ta bán mãi ra khoai tây cũng ăn, Xuân đến cũng muốn ăn. Thấy nhi tử không nghe lời, Cố Minh Hoa mặt trầm xuống dưới, gì cả thật vất vả trở về một chuyến, ngươi lại không nghe lời, nương tấu ngươi. Xuân đến miệng ngăn dầu lập tức muốn khóc, Cố Minh Lan ôm hắn hống, Xuân đến không khóc, chúng ta hôm nay không ăn nướng khoai, gì cả mang ngươi đi mua đường ăn. Nói xoay người nhìn về phía Cố Minh Hoa, tỷ, muội muội ta đã hơn một năm mới trở về, liền tính nhật tử quá đến lại không tốt, nhưng cho bọn hắn hai mua mấy viên đường bạc vẫn phải có, ngươi cũng đừng mắng bọn họ. Chúng ta khi còn nhỏ không phải cũng là như vậy thích ăn đường. Cố Minh Hoa cảm động đến nước mắt rơi xuống, ngươi liền quán bọn họ hảo, ngươi đã có bạc, vậy đi thôi, nhân tiện mua cân muối trở về. Cố Minh Lan nhìn Cố Minh Hoa như vậy phốc chi cười, muốn hay không lại đánh cân nước tương. Nha, Lan tử về nhà mẹ đẻ tới. Thôn đầu cửa hàng là tộc thúc Cố Tam Liếu Gia Khai, nhà bọn họ có một cái con rể ở trong thành làm buôn bán, cũng kéo nảy nhạc phụ một nhà. Liêu Tam thầm hảo, sinh ý không tồi đi. Cố Minh Lan ấn trong trí nhớ tin tức, như nhau dị vãng biểu tình chào hỏi. Cố Tiền Thị vui tươi hớn hở nói, nhờ phúc, cuối cùng không có trở ngại. Ngươi chính là đã lâu không về nhà mẹ đẻ, ở nhà chồng quá đến không tồi đi. Hôm nay đây là mang Xuân tới huynh đệ tới mua đường ăn. Cố Minh Lan phát hiện này tộc thẩm thanh âm tuy rằng kêu đến vang, nhưng này trong mắt nhiệt tình cũng không cao. Đây là vì cái gì? Nguyên chủ đắc tội nàng. Không thèm nghĩ, đắc tội người này cũng là nguyên chủ, lại không phải nàng. Nàng cùng cái này tộc thẩm lại không thân, tưởng nhiều như vậy làm cái gì? Ân, thỉnh thím cấp hai đứa nhỏ xưng nửa cân hoa quế đường, lại đến một cân muối. Cố Minh Lan lập tức nhàn nhạt nói. Hảo, ngươi chờ. Tiếp nhận đường phó quá lớn tiền, Cố Minh Lan minh Cố Tiền Thị ngượng ngùng cười, lôi kéo hai cái cháu ngoại trai trở về đi, chỉ là còn chưa đi ra mấy mét ngoại, liền nghe được có người ở sau lưng nói, Cúc Chi Tẩu, đó là Liêu Thường Gia Lan Tử. Dường như nhật tử quá đến không tốt lắm a. Đó là nàng mệnh. Chương 83 giận này không tranh. Cố Minh Lan tràn đầy hoài nghi từ nhỏ cửa hàng trở về, nàng cẩn thận đem ký ức phiên một lần, nhưng chính là không tìm ra chút kỳ quái địa phương tới. Tờ bờ tờ ít tờ cứng nhắc điện tử thư. Nàng khi nào đắc tội cái này đại thẩm đâu? Đây là nàng mệnh. Nàng cái dạng gì mệnh? Không phải nói này Chu gia ở trong thôn nhật tử cũng coi như được với là trung đẳng nhân gia, kia người chết Chu Chính Phúc mặt ngoài cũng là cái ra vẻ đạo mạo hủy quân tử sao? Chẳng lẽ là chỉ nàng tái giá Chu Chính Thanh cái này thổ phỉ xuất thân nam nhân? Cố Minh Lan cảo cao nhĩ má, từ nguyên chủ trong trí nhớ thật sự không tìm một tia cùng này đại thẩm có quan hệ châu ti mã tích tới. Vốn muốn hỏi hỏi Cố Minh Hoa, lại sợ nàng cảm thấy kỳ quái. Sau lại tưởng tượng, tính, dù sao kia đều là chuyện quá khứ, quên mất liền quên mất, cùng một cái cổ đại phụ nữ so đo cái gì. Lần thứ hai cẩn thận nhìn xem cái này ra, nhớ tới Cố Minh Hoa vừa rồi thất sắc biểu tình, Cố Minh Lan thật là có gật đầu đau, cái này ra nghèo nàng không sợ, chính là cái này tỉ tỉ kích động như vậy. Nàng tưởng lưu lại sợ thật là không quá dễ dàng a. Ngồi ở trong viện nhìn hai cái thân cháu ngoại trai kia thèm ăn bộ dáng, Cố Minh Lan có điểm đau lòng, cái này tỷ tỷ người quá thành thật, chiêu tiến vào tỷ phu lại không phải cái hảo gia hỏa, hảo hảo một cái ra mấy năm công phu liền bại thành như vậy, nàng thật sự đã đau lòng lại phẫn nộ. Chính là, nàng là xuất gia nữ nhi, có thể nói bậy cái gì đâu. Cảm thấy Cố Minh Hoa có điểm cố chấp, kỳ thật thế giới này lại không phải không có nữ tử hòa ly hoặc hưu bỏ, mặc kệ hòa ly cùng hưu bỏ. Không đều là người sao? Vì cái gì coi làm hồng thủy tràn lan? Nếu nàng có thể trở về sau không bao giờ sẽ làm các nàng quá như vậy khổ nhật tử. Biết tỷ tỷ lập tức không tiếp thu được chính mình bị hưu kết cục, Cố Minh Lan chỉ phải tạm thời buông tâm tư, nàng biết loại sự tình này không thể cấp. Cố Minh Hoa là tiếp thu phong kiến giáo dục lớn lên nữ tử, không có khả năng cùng nàng giống nhau nhìn thấu. Bất quá nàng nhưng không chết tâm, nếu là dễ dàng như vậy trở về, vậy không phải cổ đại, hết thảy đều còn phải từ từ mưu tính. Mới có thể đạt tới tốt nhất kết quả. Chính là Cố Minh Lan xem thường này cổ đại phong kiến tư tưởng đồ độc, Cố Minh Hoa cố chấp nàng cũng không có hoàn toàn nhìn đến, chỉ đương kia một ngày đã đến khi, nàng mới biết được, nàng quá nhỏ bé, thế giới quy tắc không phải nàng tưởng thay đổi là có thể thay đổi sự. Ăn cơm xong hai tỷ muội buổi tối nói mấy năm nay trong thôn một ít việc liền ngủ hạ. Vì đi xem hai năm không thấy tiểu muội, ngày hôm sau buổi sáng hai người vào trấn. Cố Minh Lan ở trấn trên mua 2 cân thịt mỡ cùng tam miếng vải liêu sau, Cố Minh Hoa thật sự nhìn không được luôn mãi trở, hảo, Lan tử. Ngươi lại như vậy mua đi, so nhân ra ăn tết còn muốn mua đến nhiều. Liên như vậy một chút đồ vật liền so qua năm. Này cô ra thật sự đã nghèo tới rồi này nông nỗi. Cố Minh Lan thật sự nhìn không được, tỷ tỷ, đừng trách muội muội lắm miệng hỏi ngươi, mấy năm trước trong nhà quá đến tuy rằng nói không được thôn phú hộ, chính là cũng không thiếu y y thiếu thực, hiện tại cái này ra giống như nhật tử quá thật sự gian nan. Liên tính tỷ phu không làm việc, kia cũng sẽ không rách nát thành như vậy, này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Nghe xong muội muội hỏi chuyện, Cố Minh Hoa đỏ mặt nói, Lan tử, đều do tỷ tỷ sẽ không đương ra. Cái gì sẽ không đương ra? Chính mình tỷ tỷ, nguyên chủ sẽ không hiểu biết. Cái này từ nhỏ coi như nam hải tử tới dưỡng nữ tử, tuy rằng lớn lên một bộ kiểu nữ dạng, chính là ngoài ruộng trên mặt đất có loại nào không thành thạo. Lời này định là có che giấu cái gì? Cố Minh Lan vẻ mặt hận sắt không thành thép, tỷ tỷ còn muốn nói sẽ không đương ra, kia trên đời này không có mấy cái nữ tử sẽ đương ra. Năm kia cha mẹ đi thời điểm, trong nhà trong đất đều là ngươi xử lý đến thỏa đáng, muốn ta nói nha, định là ngươi đối tỷ phu thật tốt quá, hắn mới có thể làm hắn khi dễ đến trên đầu tới. Đều nói mẹ hiền chiều hư con, nhưng từ thê giống nhau, bại phu. Không phải đương muội muội phê bình ngươi, đây là muội muội thành thân mấy năm qua tự mình thể hội. Ngươi về sau cũng không thể như vậy sinh hoạt, không thể mọi chuyện đều nghe tỷ phu, chính mình thích đáng ra làm chủ, nếu không cái này gia định bị tỷ phu cấp bại. Cố Minh Hoa kinh dị nhìn muội muội, Lan tử, ngươi như thế nào sẽ nói như vậy? Trước kia ngươi không phải cũng là nói, nam nhân là trong nhà làm chủ người, hắn muốn thế nào, chúng ta nữ nhân nào dám phản đối? Hiện tại ngươi như thế nào đột nhiên sẽ như vậy tưởng? Cố Minh Lan cả kinh, chính mình là đem hiện đại tư tưởng dung vào được, cho nên hoàn toàn quên suy nghĩ nguyên lai Cố Minh Lan tính cách. Bất quá, này tỷ tỷ nhật tử quá đến như vậy, chỉ sợ cũng là nàng chính mình tạo thành. Một nữ nhân chính mình thụ không đứng dậy, như thế nào quản được trụ nam nhân? Tức khắc, Cố Minh Lan có điểm suy này bất hạnh giận này không tranh. Chỉ là những lời này nàng không thể nói, vì che giấu chính mình khác thường, vì thế nàng cố ý giả bộ vẻ mặt bất bình nói, tỷ tỷ, ta cũng là mấy năm nay mới ngộ ra tới đạo lý. Tốt nam nhân đương nhiên chúng ta đến y gì hắn, chính là đối với không tốt nam nhân, ngươi thật sự làm hắn làm chủ nói, kia sẽ đem cái này ra đều hủy hoại. Ngươi nhìn xem chúng ta này hai nhà sẽ biết, nếu cũng là tỷ phu là người tốt nói, cái này ra như thế nào sẽ lướt qua càng nghèo. Khởi tưởng kia quá Cố muội phu, Cố Minh Hoa trong lòng không có hồ nghi, nàng đồng tình nói, Lan tử, có lẽ ngươi nói đúng, trước muội phu nếu có thể nghe ngươi khuyên bảo, có lẽ hắn sẽ không có kết cục này. Nhưng ngươi này tỷ phu, hắn cũng không phải cái nghe được tiếng lời nói người nha. Ai? Cố Minh Lan hồi ức trong trí nhớ tỷ phu, dung mạo bình thường không nói, còn ham ăn miếng làm, nhìn cái này thoạt nhìn xem bác gái tỷ tỷ, nàng đề nghị nói, tỷ tỷ, nếu hắn người tàn tật, về sau trong nhà tiền bạc ngươi không cần lại làm hắn qua tay. Cố Minh Hoa lau một phen nước mắt nói, không trải qua hắn tay. Chỉ cần hạt kê một thành thục hắn liền mỗi ngày về nhà, nếu không phải ta liều mạng cướp muốn lưu lại đồ ăn, sợ là chúng ta mẹ con tam đều đến đói chết đâu. Điểm này đồ ăn vẫn là trong tộc trưởng bối ra mặt mới lưu được. Ta chỉ cần hắn không ở bên ngoài làm chuyện xấu, cũng sẽ không hài lòng trở về liền đánh người, ta cũng liền không so đo này nhiều lấy. Này tỷ phu thế nhưng hư tới rồi tình trạng này. Cố Minh Lan trong lòng vì này cố ra tỷ muội bất bình lên, nàng bị hưu là vô pháp ở nhà mẹ để dừng chân, nhưng này đại tỷ phu chiêu thân, Cố Minh Hoa có quyền hưu phu. Vì thế nàng cố ý thử từ tạm hỏi, tỷ tỷ, như vậy hư nam nhân, các ngươi thế nào cũng phải cùng nhau qua sao? Đem hắn cấp hưu tính. Phảng phất là xem ngoại tinh nhân giống nhau, Cố Minh Hoa giật mình hỏi, không cùng nhau quá. Nào như thế nào quá? Trên đời này có mấy người phụ nhân làm được đến hưu phu. Tuy rằng hắn không phải cái tốt, nhưng tốt xấu trong nhà có cái nam nhân. Trong nhà có cái nam nhân, này trong thôn này những A Miêu A Cẩu còn có điểm bận tâm, muốn thật là không cái nam nhân. Nữ nhân này tồn tại liền gian nan. Ngươi không nhớ rõ Xương Sinh Thím sao? Xương Sinh Thím? Người này làm sao vậy? Cố Minh Lan trong trí nhớ người này không quá có ấn tượng, nàng lắc đầu, không quá nhớ rõ. Cố Minh Hoa lý giải nói, khi đó ngươi rốt cuộc còn nhỏ. Xương Sinh Thúc năm đó đi được sớm lưu lại thím cùng hai đứa nhỏ, Xương Sinh Thúc trong nhà lại vô khác huynh đệ, trong tộc không đồng ý thím mang theo hải tử về nhà mẹ đẻ, chỉ phải một người mang theo hải tử sinh hoạt. Chính là không có nam nhân nhật tử nơi nào dễ dàng. Đại khái 10 năm trước bộ dáng, nàng bị trong thôn lão quang côn cấp đạp hư còn có hài tử, cuối cùng bị buộc đến nhảy hà. Lão quang côn. Cố Minh Lan đột nhiên từ đáy lòng trào ra một trận toan thủy. Chương 84 nhanh miệng tiểu muội muội. Chờ Cố Minh Hoa nói xong, Cố Minh Lan cả người không tự giác quơ quơ, đồng thời trong đầu tựa hồ có một chút ký ức, dường như nàng hai cái nhi tử sau lại cũng không biết rơi xuống. Cố Minh Hoa gật gật đầu nói, có một năm trong thôn tới sơn phỉ, bọn họ huynh đệ đem kia lão quang côn cấp giết, nguyên tưởng cùng nguyên lệ đi theo bọn họ đi rồi. Lại là sơn phỉ. Có phải hay không cùng Chu Chính Thanh cùng bị bắt đi kia một năm bọn họ huynh đệ cũng lên núi? Nay thật đáng buồn thời đại, phạm tội cưỡng gian đảo không có việc gì, người bị hại đảo bị buộc đã chết. Bất quá kia hai huynh đệ làm tốt lắm, giống cái loại này nhân cha nên sát. Sương Sinh Thẩm tao ngộ làm nàng trong lòng bắt đầu buồn bực lên, tuy rằng biết này đại tỷ không tán thành nàng về Cố gia, nhưng Cố Minh Lan một lòng đánh rời đi Chu gia chủ ý tờ bờ tờ ít tờ cứng nhắc điện tử thư. Nếu trên đời này nữ tử thật sự như vậy gian nan, kia nàng rời đi Chu gia có phải hay không đến hảo hảo suy xét. Hơn nữa này đại tỷ dường như đối nữ nhân bị hưu không phải giống nhau mâu thuẫn. Làm sao bây giờ? Này Chu gia nhật tử nàng thật là không nghĩ quá. Thời đại này nữ tử bị hưu chỉ có về nhà mẹ đẻ, nếu nhà mẹ đẻ không tiếp thu, đó chính là không đường có thể đi. Chẳng lẽ thế nào cũng phải bức cho nàng xuất gia không thành? Trong khoảng thời gian ngắn, Cố Minh Lan đấy lòng lại rối rắm bực bội lên. Đối với rời đi Chu gia tin tưởng, đi bước một ở hạ thấp, đồng thời cở trách ông trời thanh âm càng lúc càng lớn, cái gì phá thế giới? Nữ nhân chẳng lẽ liền không phải người sao? Nhà mẹ đẻ không có thế lực, mặc kệ nữ tử ở nhà chồng đã chịu cái gì ngược đãi ngươi không muốn chết, cũng chỉ đến đánh rớt hàm răng hướng trong bụng ướt. Muốn hòa ly là cái thần thoại, muốn bị hưu liền hộ tịch đều không về còn. Thật là cái gì thế đạo? Hoàn toàn chính là một cái hô nữ nhân thế đạo. Chẳng lẽ là thế giới này tiên đế là Minh Thanh thời đại lão cứu nói xuyên qua mà đến? Ở Trung Quốc trong lịch sử, đối nữ nhân nhất hà khắc thời đại, cũng chỉ có cái kia thời đại, nữ tử không tài mới là đức, cũng là ở thời đại đó dùng ở phụ nữ trên người nhất quảng. Tờ bờ tờ ít tờ cứng nhắc điện tử thư. Hai người vừa đi vừa nói chuyện, Cố Minh Hoa thấy muội muội cau mày thực không vui dường như, nàng khó hiểu hỏi, Lan tử là ở đồng tình bọn họ huynh đệ. Đồng tình không phải này hai cái đường huynh đệ, đồng tình chính là Sương Sinh thím, chỉ là nàng đồng tình có dám dùng. Cố Minh Lan sửng sốt mới biết được chính mình thất thần, nàng lắc đầu nói, không phải, bọn họ hai người trông như thế nào ta đều không nhớ rõ. Chỉ là có việc suy nghĩ. Cố Minh Hoa chỉ là nhẹ nhàng nga một tiếng liền không nói nữa. Nàng cảm thấy muội muội cùng chính mình có điểm mới lạ, hơn nữa phảng phất tính tình cũng thay đổi không ít, so với trước kia tới, muốn mau ngôn mau ngữ đến nhiều, tính tình cũng sang sảng không ít. Như thế nào sẽ thay đổi, nàng nhất thời không rõ, sau lại ngẫm lại, có lẽ là các nàng đều trưởng thành, mọi người đều từng người có chính mình người nhà, vị trí hoàn cảnh bất đồng, suy xét sự tình bất đồng, lúc này mới thay đổi, vì thế nàng cũng không có để ý cái gì. Mua đủ đồ vật các nàng hai tới rồi tiền ra cửa hông đi xem tiểu muội. Cố Minh Hoa cùng một vị quản sự bộ dáng người ta nói, vị này đại ca, ta là Cố gia thôn Cố Minh Thúy đại tỷ Cố Minh Hoa, đây là ta đại muội Cố Minh Lan, nàng có 2 năm không thấy được quá ta tiểu muội, hôm nay cố ý đến xem nàng, thỉnh ngài hỗ trợ kêu một chút hành sao. Nói cầm trong tay 20 văn đồng tiền đưa cho này nam tử nhéo nhéo này xuyến tiền, cũng không quá vừa lòng, nhưng vừa thấy hai người quần áo đều là như vậy cổ xưa, vì thế ngạnh chói chói nói câu, tạm thời chờ. Cố Minh Lan nếu máu. Người này tâm còn không nhỏ, 20 cái tiền đồng khiến cho hắn truyền câu nói, hắn còn không hài lòng đâu. Trách không được kiếp trước thư thượng nói, lãnh đạo tài xế so lãnh đạo cái giá còn đại. Một hồi lâu cửa hông mới kéo kẹt một tiếng lại khai, một thanh âm vang lên lượng thanh âm truyền, đại tỷ, nhị tỷ. Ngay sau đó một đạo gầy yếu thân ảnh phát đi lên, Cố Minh Lan vừa thấy, đau lòng lên, đây là mau 14 tuổi hài tử sao. Như thế nào gầy yếu đến hai lượng thịt đều không có. Mũi đau xót. Cố Minh Lan kéo Cố Minh Thúy lòng bàn tay đau nói, Thúy Nhi, có phải hay không thực vất vả? Cố Minh Thúy thật lâu không thấy được chính mình nhị tỷ rất là vui vẻ, thấy nàng hỏi chuyện của nàng lập tức lắc đầu nói, đại tỷ, nhị tỷ, ta không vất vả. Làm cũng là một ít việc vặt vãnh, không mệt người. Tiền ra có một cái tạm quét nha đầu đã xảy ra chuyện, tạm thời tìm cá nhân thay thế một chút. Dù sao quét rác lại không mệt người sự, một chút đều không vất vả. Quét rác không vất vả. Hiện đại công nhân vệ sinh bị dự vì nhất vất vả ngành sản xuất. Dài nắng dầm mưa, dậy sớm sơ soạn, đại nhân đều kêu khổ, huống chi tiểu hài tử này. Cố Minh Lan thật sự đau lòng với cái này hiểu chuyện tiểu muội muội, khi nào làm xong nơi này sống. Làm xong liền không cần làm. Một cái bé gái mỗi ngày ở Thái Dương hạ phơi, về sau muốn phơi thành cái hắc than đầu. Không có này phân tiền công không cần lo lắng, đến lúc đó chúng ta nghĩ lại biện pháp lộng chút tránh bạc chiêu số hảo. Nhưng đi nơi nào lộng tránh bạc chiêu số đâu? Cố Minh Thúy biết nhị tỷ đau lòng chính mình, vì thế cô ý giả bộ cao hứng bộ dáng nói, ân, ta nghe nhị tỷ, chờ nơi này sự kết, ta liền hồi thôn đi. Kỳ thật nhị tỷ thật sự không cần lo lắng ta chỉ quét tiểu thư sân, kia trong viện nơi nơi đều là bóng cây, một chút đều không phơi. Đại tỷ, nhị tỷ, các ngươi xem ta có phải hay không so ở trong thôn còn trắng không ít. Không phơi. Nay khuôn mặt nhỏ thượng đều phơi ra thái dương đỏ đâu. cũng may Cố gia tam tỷ muội trời sinh làn da đều. Mấy tỷ muội nói một hồi lời nói, Cố Minh Thúy lôi kéo Cố Minh Lan tới rồi một bên chi chi ngâu ngô hỏi, nhị tỷ, nghe nói hiện tại cái này nhị tỷ phu đương quá thổ phỉ có phải hay không? Đương thổ phỉ người là thực hung, về sau ngươi phải làm sao bây giờ? Đều nói tốt sự không ra khỏi cửa chuyện xấu truyền ngàn dặm, Chu Chính Thanh người nam nhân này, liền tính là ở thổ phỉ trên núi ngây người 5 năm, trên người cũng xác thật nhiễm không ít phỉ khí, nhưng hắn cũng không phải cái hung tàn người, như thế nào đương quá thổ phỉ một chuyện, là có thể chuyển tới mỗi người trong thai đâu. Bị muội muội hỏi đến một người, chợt Cố Minh Lan lại nói, làm sao bây giờ? Nhị tỷ ta còn đang suy nghĩ. Thổ phỉ không thổ phỉ, kỳ thật đối với Cố Minh Lan tới nói thật không có gì khác nhau. Anh hùng đều không hỏi xuất xứ, hung chi một cái nông phu. Chỉ là về sau phải làm sao bây giờ, nàng xác thật là còn đang suy nghĩ. Trước mắt chỉ có thể đi một bước xem một bước, trước muốn nhìn nàng có phải hay không có thể hồi cái này ra. Nếu Cố gia thật sự không cho phép nàng bị hưu nói, kia nàng thật đúng là không biết bước tiếp theo muốn đi như thế nào. Cảm giác chính mình nhị tỷ tựa hồ không thích ở Chu gia sinh hoạt giống nhau, Cố Minh Thúy nhìn nhìn đại tỷ không chú ý, vì thế thấp thấp đối Cố Minh Lan nói, nhị tỷ, nếu nơi đó nhật tử thật sự quá không đi xuống, ngươi liền về nhà đi. Liền tính là hưu cũng không có việc gì, chúng ta nhiều nhất liền không gả cho, ta bồi ngươi một khối quá. Nho nhỏ như thế nào sẽ có loại này ý niệm? Nay cổ đại người chính là từ nhỏ liền từ trai lớn cưới vợ nữ đại đương gia, lệnh của cha mẹ lời người mai mối giáo dục hạ lớn lên, chính mình này tiểu muội muội đã chịu cái gì kích thích không thành. Cố Minh Lan ngạc nhiên, ngươi mới bao lớn? Ngươi bồi ta quá, ngươi như thế nào có thể không gả chồng? Ngươi có biết cả đời này lại dài đăng đẳng? Chương 85 đại tỷ giáo huấn. Tuy rằng Cố Minh Lan trong lòng không có nữ nhân thế nào cũng phải gả chồng ý niệm, kiếp trước không gả nữ nhân quá nhiều, giống nhau quá đến tự do tiêu sái. Chính là lúc này nàng đối với này tiểu muội muội lại không dám giao hấn không gả chồng tư tưởng, rốt cuộc thời đại bất đồng. Vì cái gì phải gả người? Chính mình ra hai cái tỷ tỷ, gả người có một cái tốt sao? Cố Minh Thúy bĩu môi lắc đầu nói, ta không nghĩ gả chồng có cái gì hảo? Nhìn xem ngươi, nhìn xem đại tỷ, cái nào gả chồng sau quá đến tốt? Các ngươi hai người gả cho sau, so ở nhà mẹ đẻ nhật tử quá đến kém quá nhiều, cho nên ta không nghĩ gả chồng. Nhị tỷ, ngươi nếu không nghĩ ở Chu gia qua, ngươi sớm một chút về nhà đi, muội muội nhất định bồi ngươi sinh hoạt, ta sẽ khắp nơi tìm sống làm, tuyệt đối sẽ không làm ngươi không cơm ăn. Tiểu muội muội như vậy chi kỷ, làm Cố Minh Lan thật sự cảm giác được thực ấm áp, trong lòng chính mừng thầm, có lẽ trở lại nhà mẹ đẻ là có thể. Có tiểu muội duy trì, hai người một khối thuyết phục đại tỷ, có lẽ sẽ dễ dàng đến nhiều. Đối với tiểu muội gả chồng sự, dù sao còn phải 2 năm lại nói. 2 năm sau, nàng có lẽ nhất thời không thể làm trong nhà lập tức làm giàu, chính là khẳng định có thể làm người nhà quá áo cơm vô ưu sinh hoạt. Khi đó, lại chậm rãi cấp muội muội tìm một cái hảo tiểu tử, nếu là kia tiểu tử đồng ý thượng làm, liền lại cho nàng chiêu một tốt tới cửa con rể. Nàng tin tưởng, có nàng cái này trải qua 2 đời người cho nàng chấn cửa ải, nhất định có thể cho chính mình tuyển cái hảo muội phu. Chỉ cần tỷ tỷ muội muội đều nhật tử qua đến hảo, nàng liền ở chăm vội rất nhiều đầu đầu tiểu cháu ngoại trai, tìm điểm tiểu lạc thú quá sinh hoạt. Như vậy nhật tử, so với Chu gia kia ồn ào đến làm đầu người đau nhật tử khẳng định muốn tốt hơn 1 vạn lần. Chỉ là nàng còn không có tới kịp cao hứng, Cố Minh Hoa rốt cuộc nghe rõ các nàng ở nói thầm cái gì, vì thế mặt trầm xuống thanh âm cũng trọng lên, ta muội, ngươi hài tử mọi nhà nói bậy cái gì? Trên đời có nữ tử nào có không gả chồng, chẳng lẽ ngươi muốn làm lao ni cô không thành? Đừng ở ngươi nhị tỷ trước mặt nói bậy, nàng vốn dĩ liền quá đến không thế nào thư thái, ngươi lại loạn khua môi múa mép, sẽ làm nàng càng khổ sở biết không. Cố Minh Lan còn ở cảm động với cái này tiểu muội nhìn thấu, còn không có tới kịp cùng tiểu muội nói ra ý nghĩ của chính mình, liền bị đại tỷ nói đổ đi vào. Ngẫm lại lúc này cũng thật sự không phải mở miệng cơ hội, vì thế nàng trầm mặc. Nhưng Cố Minh Thúy tính tình so 2 cái tỷ tỷ đều phải đánh đá một ít, lại là con gái út, khi còn nhỏ cha mẹ đau đến tương đối nhiều. 2 cái tỷ tỷ cũng vẫn luôn đối nàng hảo. Vì thế miệng nàng một dầu, đại tỷ, ta không phải muốn cho nhị tỷ khổ sở, ta là thiệt tình như vậy tưởng. Ngươi cũng biết nhị tỷ ở cái kia trong nhà quá đến như vậy vất vả, cố hết sức lại không lấy lòng, muội muội ta đau lòng nàng. Lại xem 2 cái tỷ phu, đại tỷ phu không cần ta nói ngươi trong lòng cũng hiểu rõ, mấy năm nay ngươi xem hắn giống cái nam nhân sao. Trước kia nhị tỷ phu cũng không phải là người tốt, mỗi ngày khi dễ ta nhị tỷ, còn có cái kia hư bà. Đem ta nhị tỷ đương nha đầu xử, ta thật sự xem bất quá mắt. Hiện tại nhị tỷ phu lại là cái đương quá thổ phỉ, người nọ tâm khẳng định cũng là cái tàn nhẫn, chẳng lẽ ngươi cho rằng hắn còn sẽ đối ta nhị tỷ hảo? Ta nhưng không nghĩ làm nhị tỷ khổ cả đời. Muội muội nói không phải không có lý, chính là nữ nhân này nhật tử không đều là như vậy quá sao? Nếu là ở nhà chồng quá đến không hảo liền tình nguyện đương cái hưu phụ, kia này thế đạo còn không rối loạn. Thở dài một tiếng lo toan Minh Hoa lôi kéo Cố Minh Thúy tay nói, ta muội, ngươi còn nhỏ, không biết nhật tử khó. Nữ nhân nếu là không gả chồng, vậy đến ở người khác trong miệng sinh hoạt, cho nên chính là gả đến lại không tốt, cũng vẫn là phải gả. Nhị muội, ngươi nhưng đừng nghe ta muội hồ liệt liệt, trên đời cái nào nữ tử không phải như vậy sinh hoạt. Đều nói phu thê là kiếp trước quan gia, cãi nhau ầm ĩ sinh hoạt nhất bình thường. Nhị muội, ta biết ngươi trong lòng vẫn luôn đều không vui gả tiến Chu gia, trong lòng còn nhớ thương cái gì. Đại tỷ ta cũng biết, bằng ngươi năm đó kia tướng mạo cùng nhà của chúng ta điều kiện, liền tính Trần gia lui thân, nếu không phải nương bệnh như vậy cấp, nếu không phải đại tỷ ta đã thành thân, ngươi nếu muốn gả cái so Trần gia có tiền nhân gia cũng không phải việc khó. Chỉ là các ngươi còn nhỏ không biết, này có tiền nhân gia à, cũng không phải các ngươi tưởng nhật tử quá đến như vậy thoải mái. Liền không nói cái khác, này có tiền nhân gia, nam tử trong phòng nữ nhân một năm nâng một cái tiến vào, này đó nữ nhân khác không có, nhưng bộ dáng là một cái so một cái cường một cái so một cái tiểu, ngươi có thể chịu được. Ta tưởng ai nhìn đến những cái đó ngươi liền sẽ quá đến đau lòng, càng đừng nói quá đến thư thái. Hiện giờ ngươi tuy rằng gả cái nông phu không có phú quý nhật tử hưởng thụ, nhưng nếu là hắn có thể thiệt tình đau ngươi, liền tính ngẫu nhiên sẽ cãi nhau ầm ĩ, nhưng ngươi trong lòng vẫn là sẽ cảm thấy thoải mái chút. Kỳ thật nữ nhân trong lòng thoải mái sinh hoạt, so cái gì phú quý nhật tử đều quan trọng. Còn nhớ rõ trong nhà Cố Lục bá gia Hương Đào tỷ sao? Nàng đẹp đi. Năm đó lui sớm đã đính tốt việc hôn nhân, một hai phải đến nàng đương nha đầu chủ tử bên người đi đương tiếp thị, nụ hoa giống nhau nữ tử, gả đi vào mới mấy năm a. Tuy rằng mỗi lần trở về đều ăn mặc tươi sáng, nhưng trên mặt liền khởi sổ con, thoa vẻ mặt phấn đều có thể thấy rõ, thật muốn hủy diệt phấn, ta xem so tỷ tỷ ta cái này nông phụ cũng không tuổi trẻ nhiều ít. Nhị muội ta muội, về sau các ngươi hai cái đều không cho nói này đó mê sảng, làm người nghe được cho rằng cha mẹ không có liền không giáo dưỡng biết không. Nữ nhân nhất định là phải gả người, liền xem chính ngươi có nghĩ hảo hảo sinh hoạt. Tuy rằng ngươi đại tỷ phu là cái hỗn đản, nhưng các ngươi hai cái cháu ngoại trai nhiều chọc người đau. Đại tỷ ta à, chỉ cần vừa thấy đến bọn họ hai cái, ta này trong lòng cái gì sốt ruột sự đều không có. Đây là nữ nhân, một cái đương mẫu thân nữ nhân, chỉ cần vừa nói đến hài tử, đó chính là nàng thiên nàng mà. Cố Minh Lan tuy rằng không hoàn toàn nhận đồng Cố Minh Hoa nói, gia đình giàu có cũng không thể nói không người tốt, nông thôn nam nhân cũng không nhất định đều có thể đau tức phụ. Nhưng nàng cũng minh bạch, nay cổ đại cùng hiện đại hào môn vẫn là không thể so, ít nhất hiện đại ngươi lại có tiền, ngươi cũng không thể quang minh chính đại cưới hai cái lao bà, muốn tìm cũng chỉ có thể lén lút tìm tiểu tam tiểu tứ. Nhưng này cổ đại liền bất đồng, nghe nói đây là cái gia có một đấu lương thực dư, nam nhân cũng tưởng nạp cái tiểu thiếp tiến vào ấm ổ chăn thời đại. Cùng ngươi cộng phu nhật tử, đánh chết nàng cũng không muốn quá. Cố Minh Hoa có thể đào tim đào phổi thuyết giáo chính mình, kia cũng là vì là các nàng là thân tỉ muội. Nếu không ai như vậy nhàn đến chứng đau, tới nói này đó tốn công vô ích nói. Vì thế Cố Minh Lan không nói cái gì nữa lời nói, chọc cái này tỉ tỉ lo lắng. Cố Minh Thúy cảm thấy chính mình cũng không sai, chính là trước mặt là đại tỷ nàng không dám làm càn, hơn nữa chính mình đại tỷ lời nói, cũng là nàng thiệt tình lời nói. Thấy nhị tỷ một mặt thụ giáo bộ dáng, nàng cũng chỉ đến thấp giọng ứng, đã biết. Cố Minh Lan biết Cố Minh Thúy tính tình, nàng không phải cái dễ dàng như vậy nhận lý người. Thấy không khí áp lực lên, chẳng lẽ gặp mặt tỷ muội nháo nổi lên không thoải mái, vì thế nàng thân thiết lôi kéo Cố Minh Thúy tay nói, ta muội, ta sẽ ở nhà nhiều trụ một ít nhật tử. Chờ ngươi nơi này kết thúc sống, chúng ta lại tụ tụ. Nhiều trụ một đoạn nhật tử. Kia có thể ở lại bao lâu? Xuất gia nữ tử về nhà mẹ đẻ, lớn nhất lấy cớ tìm tới cũng bất quá trụ thượng 10 ngày nửa tháng. Xem ra nhị tỷ đối Chu gia thật sự là quá không thích, cho nên nàng căn bản không nghĩ trở về. Cố Minh Thúy nhìn thoáng qua Cố Minh Hoa thấy nàng không hừ thanh sau mới dùng sức đáp ứng rồi. Hảo! Nghe được tiểu muội này hữu lực trả lời, Cố Minh Lan từ trong lòng cười. Cái này muội muội tính tình hảo, nàng thích. Chương 86 người thành thật phát hỏa. Cố Minh Hoa chưa nói cái gì, muội muội nói muốn ở nhà mẹ đẻ nhiều trụ nhật tử, nàng nào có không thích đạo lý. Liên tính trong nhà nhật tử khó khăn túng thiếu, nhưng chỉ cần có chính mình một ngụm ăn, cũng không phải ít nàng một ngụm. Tự muội muội về đến nhà, ngậm miệng không nói chuyện Chu gia sự, Cố Minh Hoa trong lòng liền có lo lắng, có lẽ muội muội nhật tử ở Chu gia, thật là quá thật sự khó. Nhưng lúc này Cố Minh Lan trong lòng rồi lại có bất đồng tính toán. Liền tính về sau hồi không được Cố gia thôn, hướng về phía như vậy tỷ muội, nàng cũng đến ngẫm lại kiếm tiền chiêu số. Xem qua tiểu muội, hai tỷ muội đến chân trên đặt mua một ít tất yếu đồ dùng sinh hoạt liền trở về thôn. Xuân tới cùng xuân đến nhìn đến mẫu thân cùng gì cả sách tràn đầy hai rổ đồ vật đã trở lại, bọn họ rất xa nhìn đến các nàng thân ảnh liền chạy tới, nương, gì cả, có hay không cho chúng ta mua đồ ăn ngon nha. Cố Minh Hoa vui vẻ nhìn một đôi nhi tử cười tủm tỉm liên tục nói, có, có, ngươi gì cả cho các ngươi mua hoa quế đường cùng đánh mái chèo bánh gạo đã trở lại. Đi, trở về bắt tay rửa sạch sẽ mới có đến ăn. Rõ ràng chính mình đại tỷ một đường trở về mặt mày đều là xấu kết, nhưng vừa thấy đến hai đứa nhỏ, nàng mặt lại thành một đóa hoa. Có câu nói, có nữ vạn sự đủ. Nhưng dùng tại đây cổ đại, phải nói là có tử vạn sự đủ. Cố Minh Hoa tươi cười ảnh hưởng Cố Minh Lan, đương nàng nhìn Tiểu Xuân đến kia chảy nước miếng bộ dáng lại lần nữa dụ hoặc hắn. Hôm nay A không chỉ có hoa quế đường ăn, buổi tối còn có thịt mỡ xào tỏi, cái nào muốn ăn. Xem ra thịt lực hấp dẫn so đồ ăn vặt lực hấp dẫn tới hiếu thắng quá nhiều. Xuân tới trận to hai mắt sáng lấp lánh nhìn Cố Minh Hoa hỏi, nương, gì cả nói chính là thật sự. Cố Minh Hoa nhìn đại nhi tử nghe được có thịt ăn liền không ngừng nuốt nước miếng bộ dáng, lại cười gật gật đầu nói, ân, ngươi gì cả cho các ngươi mua thịt ăn. Về nhà đi, một hồi nương cho ngươi thiêu thịt ăn đi. Nga, có thịt ăn. Tiểu đệ, buổi tối chúng ta có thịt ăn. 5 tuổi Xuân đến chảy nước miếng vây quanh 8 tuổi Tiểu Xuân tới xoay hai cái vòng, sau đó kéo hắn ca ca hướng trong nhà chạy. Ca ca, mau đi rửa tay, một hồi chúng ta ăn trước hoa quế đường lại ăn. Không chờ Tiểu Xuân đến nói xong, Xuân tới lại vội vàng bưng kín hắn miệng, đệ đệ ngươi nhỏ giọng điểm, muốn cụ bà nghe được, liền sẽ đem ăn ngon đoạt lấy đi cấp Tiểu Thúc Thúc ăn. Tiểu Xuân đến phảng phất mới tỉnh ngộ lại đây giống nhau, mở to xong ướt rầm rề chạy nhanh chính mình dùng tay nhỏ che thượng chính mình cái miệng nhỏ, dùng vịt công thức giọng nói thấp thấp hỏi, ca ca, ta nói như vậy lời nói cụ bà nàng nghe không được đi. Hào đáng yêu. Nay tiểu cháu ngoại trai manh dạng, thiếu chút nữa đem Cố Minh Lan chọc cười. Xuân tới chạy nhanh dọn khai hắn tay nói, đừng che như vậy khẩn, như vậy nhỏ giọng cụ bà khẳng định nghe không được, nàng lỗ thai mau điếc. Chạy nhanh tiến đi. Nga nga nga, chúng ta đi vào ăn đồ ngon. Cố Minh Hoa nhìn một đôi hưng phấn hải tử không khỏi lau một chút đôi mắt, chính mình cái này trong nhà du đều khó được có đến ăn, đừng nói ăn thịt, này hai hải tử là thật sự thèm hỏng rồi. Trở lại Cố gia nhìn Cố gia kia rách nát tình huống. Cố Minh Lan cũng biết cái này nhà mẹ đẻ nhật tử quá đến như thế nào. Hiện tại xem tỷ tỷ khổ sở bộ dáng, trong lòng cũng bất quá hảo quá lên. Mặc kệ tương lai như thế nào, nàng vẫn là trước hảo hảo ngẫm lại kiếm tiền chiêu số, trước kiếm điểm bạc làm tỷ tỷ cùng cháu ngoại trai quá áo cơm vô ưu nhật tử. Nhìn đến tỷ tỷ kia muốn khóc bộ dáng, Cố Minh Lan an ủi nàng nói, tỷ, đừng khổ sở, hai tử càng lúc càng lớn, bọn họ trở lên đều có thể giúp đỡ ngươi, về sau nhật tử sẽ khá lên. Kỳ thật hiện tại nhật tử tuy rằng quá đến gian nan, chính là hài tử nghe lời thân nhân quan tâm, cuộc sống này cũng không phải quá kém. Biết tâm tình của mình ảnh hưởng đúng chỗ muội muội, nghe xong Cố Minh Lan an ủi, Cố Minh Hoa thật mạnh gật gật đầu nói, ân, chờ hài tử đại điểm có thể giúp đỡ, nhật tử khẳng định sẽ hảo quá. Hiện tại trong nhà tuy rằng quá đến không tốt lắm, chính là so với những cái đó liền cơm cũng ăn không được nhân ra lại muốn hảo, lòng ta cũng thỏa mãn. Có thể ăn thượng cơm liền thỏa mãn, này yêu cầu cũng quá thấp. Nhớ tới kiếp trước chính mình, bởi vì ái mỹ thực mà trở thành một vị chuyên nghiệp nhân sĩ. Nhưng hiện tại, thế nhưng liền ấm no đều thành vấn đề, Cố Minh Lan tự giễu cười, nàng đây là làm sao vậy? Luôn luôn hiếu thắng chính mình, thế nhưng ở ngơ ngẩn trung bị lạc bản tính. Hai tử dẫn đầu chạy về ra đi rửa tay, Cố Minh Lan bạn Cố Minh Lan lui tới trong nhà đi đến, vừa đi vừa lại lần nữa thử thăm dò hỏi, tỷ, nếu là ta thật sự về nhà mẹ đẻ tới giúp ngươi thế nào? Cố Minh Hoa sửng sốt lập tức nghĩ đến vừa rồi hai người liêu đề tài mặt một bẩm, ngươi về nhà mẹ đẻ tới giúp ta. Ngươi nói cái gì? Lan tử, chẳng lẽ là tỷ tỷ lời nói mới rồi ngươi không nghe minh bạch? Thấy Cố Minh Hoa vẻ mặt trách cứ, Cố Minh Lan biết chính mình làm sợ nàng, vì thế ngượng ngùng giải thích nói, ta là nói. Thật là nàng suy nghĩ như vậy. Nhị muội thật đúng là đánh thượng chủ ý đương hữu phụ. Nay muội muội từng bước, như thế nào đều thay đổi cá nhân dường như. Xem ra vẫn là ta muội hỏng rồi sự. Không được. Việc này không đến thương lượng. Cố Minh Hoa có điểm tức giận nhìn Cố Minh Lan, sắc mặt trầm xuống dưới, chính mình muội muội là biết chữ người, trước kia còn xem qua không ít thư, này sẽ như thế nào sẽ có loại suy nghĩ này. Lan tử, đại tỷ lại lần nữa cùng ngươi nói, cũng không thể nghe ta muội nói, nàng vẫn là cái hài tử đâu, nơi nào biết đến nặng nhẹ. Ngươi cũng đừng làm cho nàng cấp dạy hư. Tuy rằng trong nhà nhật tử quá đến cũng không tốt, chính là đại tỷ nói cho ngươi. Ta không cần ngươi về nhà tới giúp ta. Nếu là ngươi tưởng về nhà mẹ để thăm người thân, ngươi ở bao lâu cũng chưa quan hệ. Nhưng là ngươi nếu là có khác chủ ý, ngươi cũng đừng suy nghĩ. Đều là ta muội nói làm ngươi động tâm tư, chờ nàng trở lại xem ta như thế nào giáo huấn nàng. Nha đầu chết tiệt kia, cái gì chủ ý không hảo ra, cố tình cho ngươi ra cái như vậy tổn hại chủ ý. Đại tỷ đã nói với ngươi, nữ nhân gả cho người, phải hảo hảo sinh hoạt. Mặc kệ là cái gì lý do đều không được trở lại nhà mẹ đẻ tới. Ngươi thật không biết sao. Nữ nhân trở về nhà mẹ đẻ, kêu ý nghĩa cái gì? Còn có, chúng ta cố ra gả ra nữ tử, bị hưu về nhà mẹ đẻ người, cái nào có kết cục tốt? Dọc theo đường đi Cố Minh Lan đều tưởng ở như thế nào lại cùng Cố Minh Hoa mở miệng, tưởng nói cho nàng, nàng thật sự không ngại đương cái hưu phụ. Nào biết nàng một mở miệng, nay đại tỷ thế nhưng kiên quyết phản đối nàng, nhất thời nàng trong lòng bực bội lên, tỷ tỷ, kia Chu gia không phải sinh hoạt địa phương ngươi lại không phải không biết. Lại nói, ta trở về Cố gia, sẽ không làm ngươi gia tăng gánh nặng, cũng không cho ngươi khó xử. Đến nỗi cái gì kết cục, còn không phải là bị hưu nữ tử không thể tái giá vì chính thế sao? Ta không gả không phải được rồi. Không gả. Nàng cho rằng là một cái hưu phụ, trong tộc người có thể bao dung. Vừa nghe lời này Cố Minh Hoa tức giận phi thường hỏi, Lan tử, ngươi tại sao lại như vậy tưởng? Đại tỷ ta là sợ ngươi trở về phân điền phân mà phân lương thực sao? Ngươi đại tỷ ta chính là như vậy một cái keo kiệt người, vì mấy đồ ăn thực, liền thân muội tử đều từ bỏ. Ngươi thật sự làm tỷ tỷ ta khổ sở. Ngươi có biết, nếu là ngươi bị hưu trở về nhà mẹ đẻ, cha mẹ dưới mặt đất cũng sẽ ngủ không an bình. Không được chính là không được, một cái bị hưu nữ tử về sau sẽ như thế nào, kỳ thật không cần tỷ tỷ nhắc nhở ngươi, ngươi trong lòng cũng rõ ràng, ngươi lại muốn nói loại này hồ lời nói, ta đây lập tức thỉnh người đưa ngươi trở về. Chương 87 hố cha quy củ. Thấy Cố Minh Hoa này gạo nếp người phát lớn như vậy hỏa, Cố Minh Lan cũng có chút ngơ ngẩn. Đương một cái người vợ bị bỏ rơi, liền như vậy làm người khó có thể tiếp thu. Nàng chính mình đều không để bụng, tỉ tỉ như vậy khổ sở làm cái gì. Tuy rằng này trong thôn Xương Sinh Thẩm chuyện xưa, nhưng nàng là nàng, Xương Sinh Thẩm là Xương Sinh Thẩm, nàng Cố Minh Lan há cái nhậm người khi dễ người. Cố Minh Lan kỳ thật không có tưởng này lương cùng mà vấn đề, nàng một lòng tưởng hồi nơi này, là bởi vì kia Chu gia nhật tử quá phiền, nàng thật sự không có tâm tình cùng này Chu lão bà tử khiêng. Nàng lại không phải chân chính cổ nhân, tin tưởng bằng nàng ngàn năm làm ruộng kinh nghiệm, nơi nào sẽ so đo lương thực cùng mà sự. Kia một câu chỉ là nhất thời lanh mồm lanh miệng học qua đầu thôi. Chịu khổ nàng đều không sợ, kia nàng còn có cái gì sợ quá. Đối với nhân gia tin đồn nhảm nhí, nàng càng là cho rằng, trong nhà nhật tử quá đến hảo, nhân gia cũng liền sẽ không khinh thường ngươi, một khi dễ ngươi cũng đến nhìn xem sắc mặt. Đối với gả chồng, kia càng là cái mây bay. Hưu phụ không hảo gả, nàng liền không hề gả bái. Cố Minh Lan lôi kéo Cố Minh Hoa tay cầm lên, đại tỷ, ngươi đừng nóng giận, ta không phải ý tứ này. Kỳ thật ta cùng ngươi nói, ta biết hưu phụ kết cục chính là không thể tái giá cùng nhân vi chính thê. Ta thật sự không sợ, đời này ta cũng không chuẩn bị tái giá người, liền tưởng bồi ngươi cùng xuân tới xuân đến sinh hoạt. Rõ ràng đều là cái đại nhân, vì sao vẫn là như vậy thiên chân đâu. Cho rằng trên đời nữ tử, là muốn gả liền gả, không nghĩ gả là có thể về nhà mẹ đẻ sao. Nếu cha mẹ kiên cường, huynh tẩu hòa khí, trong nhà giàu có lẽ hưu trở về nữ tử còn có một ngụm cơm ăn, giống chính mình loại này gia đình, nàng là có thể về nhà mẹ đẻ người sao. Cố Minh Hoa biết chính mình không có năng lực bảo vệ chính mình muội muội, liền tính Chu gia nhật tử khổ sở, nhưng tổng sẽ không so một cái hưu phụ càng khổ sở, vì thế nàng kiên quyết nói, không được. Lan tử, mặc kệ ngươi nghĩ như thế nào, đại tỷ đều sẽ không đồng ý ngươi đương cái hưu phụ. Ta nói cho, ngươi không sợ ta sợ. Nương bởi vì không có sinh quá nhi tử, bị gia gia mãi mãi ghét bỏ cả đời, nếu là ngươi lại bị hưu về nhà mẹ đẻ, sợ hai vị lao nhân sẽ đem nương mộ đều sẽ từ phần mộ tổ tiên đào ra cốt xác, chẳng lẽ ngươi muốn cho nương dưới mặt đất cũng không chiếm được căn bình. Tỷ tỷ ta không phải do ngươi, liền mãi mãi kia tính tình, ngươi không phải không biết, ở nàng trong mắt, cái gì cũng so bất quá nàng thể diện. Lại nói, Cố gia trong tộc người nhiều năm như vậy hưu trở về mấy cái hưu phụ, kết cục không phải bị mạnh mẽ đưa trên núi am trung vì tộc nhân cầu phúc, nếu không chính là binh dịch không đủ khi, đảm đương quân kỹ đỉnh công trung số định mức, chân chính có thể gả đi ra ngoài, lại có mấy cái. Đừng nói nhà chồng thả ngươi hộ tịch khi muốn giao nộp 10 năm thuế bạc, là có thể cưới ngươi một cái một gả tái giá nữ tử, kia cũng không phải là cái gì người trong sạch. Nhưng ngươi không gả đi ra ngoài, lưu tại nhà mẹ đẻ chính là tộc lao trên đầu một cái xì vũ, bọn họ có thể tha cho ngươi vẫn luôn cấp tộc nhân ngông xấu hổ. Ngươi như thế nào liền như vậy chết cân nào đâu. Ta là ngươi thân tỷ, ta không thể nhìn ngươi làm việc đốc. Thế giới này đối nữ tử hà khắc nàng cũng là có điều hiểu biết, chỉ là nàng còn không biết, một nữ tử bị hưu, này hộ tịch còn phải nhà chồng quản, đây là cái gì chó má pháp luật. Phu thê vốn là chim cùng rừng, đại nạn tiến đến từng người phi, con dâu này đều bị nhà chồng hưu, ngươi còn quản hộ tịch làm cái gì? Chính là vì kia 10 năm thuế bạc đi. Lại một lần nghe nói nữ tử bị hưu, thế nhưng như thế không bị người sử dụng, Cố Minh Lan thâm chịu đả kích. Tộc nhân quá mức, nàng là lý giải, rốt cuộc tuy rằng hưu ly trở về nữ tử là Cố gia người, nhưng đó là cấp tộc nhân mang đến không sáng rọi người, bọn họ vô tình không cần hoài nghi. Nhưng không màng Minh Lan lại không tin này Cố gia gia gia mãi mãi có như vậy cũ kỹ, tuy rằng nguyên lai Cố Minh Lan khi còn nhỏ vẫn luôn không chịu này lão nhân gia đãi thấy, nhưng nàng dù sao cũng là bọn họ thân cháu gái, vì mặt mũi, bọn họ thật có thể làm được hảo nông nỗi. Thấy muội muội vẫn là vẻ mặt quật cường, Cố Minh Hoa thật sự sinh khí, nàng nước mắt chảy hào hào xuống dưới, nước nở nói, Lan tử, ngươi đừng không tin, mặc tưởng tỷ tỷ do ngươi, chuyện này ngươi từ nhỏ nhìn đến lớn nghe được đại, chẳng lẽ ngươi quên mất. Tuy rằng 3 năm một tuyển binh dịch không có gặp phải thai năm, trong tộc cũng sẽ không dùng nữ tử đi đỉnh số định mức. Chính là, ta lại không thể làm ngươi lại lần nữa bị mãi mãi chỉ vào cái mũi măng không giáo dưỡng, làm nương dưới mặt đất cũng không được sống yên ổn. Cha mẹ cũng chỉ sinh chúng ta tỷ muội ba cái, biết ngươi nhật tử quá đến không dễ, theo lý thuyết làm tỷ tỷ hẳn là hoan nghênh ngươi trở về, chính là ngươi nếu là có như vậy tính toán, kia tỷ tỷ liền thật sự không thể lưu ngươi ở ngày mai ăn qua cơm sáng, ta gửi thư đi kêu muội phu tới đón ngươi trở về. Xem ra trên đời này nữ tử, thật sự sợ bị hưu như hổ. Chắc không được Cố Thanh Đảo tình nguyện ở Chu gia chịu như vậy không công bằng đối đãi, nàng cũng không muốn bị hưu. Cố Minh Lan xem tỷ tỷ như vậy khổ sở tức giận bộ dáng, cũng không hề nhiều lời, đỡ phải làm nàng càng khó chịu. Chính mình ở thế giới này, cũng chỉ có này duy nhị có huyết thống thân nhân, mới ngắn ngủn gặp nhau một ngày, chính mình lại làm nàng như thế nào khổ sở, thật sự có điểm không nên. Nàng không trách cái này đại tỷ trách cứ nàng, mọi người sở chịu giáo dục bất đồng, văn hóa, lịch sử bối cảnh cũng bất đồng, bởi vậy quyết định các nàng tư tưởng cùng chính mình tư tưởng cũng bất đồng. Nếu tỷ tỷ coi nàng bị hưu vì đã nhậm, chết sống đều không đồng ý, như vậy nàng cũng không thể khăng khăng đi khó xử nàng, làm nàng tán đồng nàng ý tưởng. Chỉ là Cố Minh Lan lại buồn bực, Cố gia thôn hồi không được, liền như vậy hồi Chu gia thôn đi. Chính mình cầu lâu như vậy phải đi, kia nam nhân cũng nói phóng nàng đi rồi, lúc này mới đi một ngày, nàng không biết xấu hổ nói nàng phải đi về. Đối chính mình tương lai lộ về sau muốn như thế nào đi, Cố Minh Lan nhất thời cũng không có đoạn tuyệt, bất quá nàng mới rời đi một ngày khiến cho nàng hồi Chu gia đi, kia nàng thiệt tình là không nghĩ. Nàng nghĩ, nàng vẫn là đi một bước xem một bước đi, có lẽ sẽ có cái gì kỳ ngộ. Chỉ là Cố Minh Lan không thể tưởng được kia phiên kỳ ngộ, làm nàng sát không đến bạo nộ tới rồi muốn giết người bên cạnh. Nghĩ đến sư xuất bất lợi, Cố Minh Lan trong lòng mắng, thế giới này nữ nhân, thật quá không địa vị. Thời đại này hưu phụ nhật tử không dễ dàng quá, nàng là đã sớm đoán trước đến, chỉ là nàng không thể tưởng được này quy củ thế nhưng so nàng suy nghĩ muốn hà khắc đến nhiều. Cái quỷ gì thời đại? Không phải nói điều điều đại lộ đều thông La Mã sao? Vì sao làm nàng rớt đến cái này địa phương quỷ quái lai lịch lộ không thông? Khinh người quá đáng. Nếu làm nàng rớt đến một cái nữ tôn thời đại, nàng còn dùng đến để ý cái gì quy củ cùng nam nhân. Nhưng hiện tại không để bụng lại như thế nào. Nhân ngôn đang sợ, tại đây nước miếng cũng có thể chết đuối người thời đại, nàng không thể nôn nóng. Cố Minh Lan dưới đáy lòng hung hăng mắng vài câu ông trời, lại ám thật dài thư khẩu khí, cái mùi hê ẩm ôm trụ Cố Minh Hoa cánh tay nói, tỷ, ngươi đừng khổ sở. Kỳ thật ta cũng chỉ là như vậy ngẫm lại. Ta sẽ có này tính toán, thật sự là này Chu gia bà thật sự quá lợi hại, mỗi ngày không phải chỉ cây dâu mà mắng cây hỏe chính là chỉ đông mắng cây, thật sự làm người chịu không. Ở Chu gia nhật tử, ta một ngày đều không nghĩ quá. Vừa rồi tỷ tỷ nói đánh thức muội muội ta, hôm nay nói ra tới, xác thật là ta nghĩ đến không chu toàn. Ta này đầu óc có điểm hồ đồ, một lòng vì rời đi Chu gia, liền quy củ đều quên mất. Tỷ, đừng nóng giận, ta không hề nghĩ nhiều. Ta 2 năm mới trở về, khiến cho ta nhiều bồi tỉ tỉ mấy ngày. Chương 88 thiên lôi thêm cầu huyết. Thấy muội muội phục mềm, Cố Minh Hoa cũng không tiếp theo mắng nàng, lau một phen nước mắt nói, ta biết ngươi nhật tử quá đến không tốt, chính là bị hưu về nhà mẹ đẻ nữ nhân, đó là cái gì lý do đều không có dùng có, chỉ có ngươi có một chút sai lầm, kỳ thật không đợi trong tộc người tiễn đi ngươi, ra ra mãi mãi liền sẽ đem ngươi trầm đường. Tuy rằng Chu gia bà khó ở chung, nhưng này trong thôn lại có mấy nhà bà là hảo ở chung. Nương nhật tử quá đến thế nào? Đại bá nương nhật tử hiện tại liền tính là phân ra, còn không phải nơi trốn đến chịu nãi nãi khí. Cái này kêu nhật tử, không phải ngươi có thể tùy ngươi tâm ý đồ vật. Lại nói Chu gia bà thông gia, lão nhân dù sao cũng là lão nhân, ngươi bà nàng cũng không thể cùng ngươi quá một đời, chính yếu chính là muội phu đối đãi ngươi được không? Nếu hắn đối đãi ngươi cũng không tệ lắm nói, Lan tử, nghe tỉ tỉ một câu. Không phải đến cuối cùng cùng đường, ngàn vạn đừng nói về nhà mẹ đẻ. Tỷ tỷ lời nói thâm thiế nói làm Cố Minh Lan lâm vào trầm mặc bên trong, nàng đây là lời từ đáy lòng, Cố Minh Lan thật sự không trách tỷ tỷ cổ hủ, mà là quái đây là cái nữ nhân địa vị thấp hèn thời đại. Biết nhất thời là thuyết phục không được này đại tỷ, về nhà mẹ đẻ cái này kế hoạch sợ là nhất thời khó có thể thực hiện, vẫn là từ từ tới đi, thật sự nôn nóng không được a, nóng vội thật ăn không được nhiệt đậu hủ. Suy nghĩ một hồi Cố Minh Lan ôm Cố Minh Hoa nghiêm túc nói, tỷ tỷ, muội muội đáp ứng ngươi, nhất định sẽ hảo hảo ngẫm lại ngươi lời nói. Ân, ta liền biết ta muội muội vẫn luôn là cái nghe lời. Khi còn nhỏ, ngươi nhất nghe tỷ nói, chúng ta ba cái tỷ muội tuổi đều cách đến xa một chút, chính là các ngươi đều là nhất nghe đại tỷ lời nói muội muội, ta tin tưởng lúc này đây ngươi cũng là nhất thời hồ đồ mới nói ra lời này. Nha, này hai chị em ra gì sự? Lan tử là này chọc ngươi tỷ sinh khí. Cố Minh Lan vừa thấy, lại là này Tam Liếu Thẩm, nàng không phải khai cửa hàng người sao? Chẳng lẽ này sẽ liền quan cửa hàng môn? Cố Minh Hoa đầu góc vẫn là xoay chuyển mau người, nàng lập tức nói, không đâu, là hạt cắt thổi đến trong ánh mắt đi. Thím này liền về nhà, thúc ở trong tiệm đi. Liêu Tam Thẩm giật nhẹ khỏe miệng lộ ra một cái Cố Minh Lan nhìn không ra ý tứ tươi cười, là đâu, hôm nay ta nhà mẹ đẻ đại cháu trai Bình Hổ hai vợ chồng tới, còn mang đến bọn họ bảo bối nhi tử. Ta này đương cô bà mua điểm ăn thịt trở về chiêu đãi một chút. Kia hải tử mấy năm nay đi theo hắn đường huynh ở trong thành chạy chạy chân, nhưng khó được có công phu tới ta này một chuyến. Lan tử, ngươi khó được về nhà một chuyến, một hồi tới thím ra ngồi ngồi a. Nga. Nguyên lai là lai khách, kia thím ngươi trước vội a. Cố Minh Hoa cũng giật nhẹ khoe miệng, kia ý cười lại làm người xem đến ngoài cười nhưng trong không cười cảm giác. Nhìn Liêu Tam Thẩm bóng dáng, Cố Minh Lan rốt cuộc hỏi ra khẩu, đại tỷ. Ta như thế nào cảm thấy này Tam Thẩm xem ta biểu tình thực cổ quái. Nhà nàng đại cháu trai đi trong thành chạy chân, chẳng lẽ hôn rất khá sao? Ta xem nàng hảo dáng vẻ đắc ý lại nói nhà nàng không phải tới khách lạ sao? Têu ta qua đi ngồi ngồi thích hợp sao? Cố Minh Hoa giật mình nhìn nàng, Lan tử, chẳng lẽ ngươi quên mất? Năm đó Liêu Tam Thẩm biết được ngươi dùng tam mẫu ruộng tốt đương của hồi môn tìm nhà chồng sung hỉ, nàng muốn cho ngươi gả cho nàng này cháu trai, ngươi không đồng ý nàng khả năng vẫn luôn ghi tạc trong lòng đâu. Hôm nay cố ý kêu ngươi qua đi ngồi, khẳng định là muốn cho ngươi khổ sở, cũng không thể đi. Cái gì? Đây là cái gì cầu huyết thiên lôi? Sợ không được ngày đó Liêu Tam Thẩm sẽ kia khẩu khí. Nhiều năm như vậy, lúc ấy ta vẫn chưa để ở trong lòng chỉ có nương bệnh, ta thật đúng là không nhớ rõ việc này. Đại tỷ thiết lo lắng, muội muội ta lại không phải cánh ốc, nơi nào liền nhìn không ra Tam Thẩm ở chúng ta trước mặt cố ý dáng vẻ đắc ý tới. Đừng nói nàng cháu trai hiện tại chính là một cái ở trong thành chạy chân, chính là đương trưởng quậy lại như thế nào. Ta cũng không đỏ mắt. Cố Minh Lan rốt cuộc minh bạch, đây là nguyên chủ lưu lại nợ. Thật là muốn hụt máu, này Liêu Tam Thẩm nhất định là cái lòng dạ hẹp hòi người, nhân gia tiểu cô nương không muốn gả cho nhà ngươi cháu trai, đó là nhân gia tự do. Nhưng này lão bà, thế nhưng ghi hận nhiều năm như vậy. Cố Minh Lan thầm nghĩ, muốn rửa nữ tử của hồi môn sinh hoạt nhân gia, khẳng định cũng không phải cái gì người trong sạch. Hai người liền mặt đều không có gặp qua người, thế nhưng vì kia tam mẫu đất tâm cam tâm nguyện đương sung hỉ tân lang người, khẳng định cũng không phải cái gì có tiền đồ người. Hiện giờ Chu Chính Phúc độc tử, nguyên chủ không chỉ có không có đương tú tài nương tử, cũng không có lưu lại một đứa con, tài giá phu vẫn là cái thổ phỉ, Liêu Tam Thẩm nhất định này đây vì chính mình hối hận đi. Thật là ánh mắt thiện cận người. Một ngày kia nàng muốn cho này Liêu Tam Thẩm nhìn xem, nàng Cố Minh Lan có phải hay không cái sẽ hối hận người. Hai người vào sân. Thấy bọn nhỏ đều ở trong sân ăn đường, lại nhìn xem sắc trời còn sớm, Cố Minh Hoa buông đồ vật nói, Lan tử, ngươi ở nhà ngồi một lát, tỉ đi cắt điểm khoai đằng trở về nấu cơm heo. Cố Minh Lan nhìn xem sắc trời cũng không tính sớm, hai đứa nhỏ định cũng đói bụng, chờ tỉ tỉ từ trong đất trở về, sợ là thiên đều phải đen. Hơn nữa chân chính nàng là lần đầu tiên về Cố Gia Thôn, rất muốn hiểu biết một cái chính mình cái này nhà mẹ đẻ nơi Cố Gia Thôn. Lại nói tỉ tỉ lúc này trong lòng còn không quá thoải mái. Mà nàng cũng không biết muốn nói gì, vì thế nàng đứng lên nói, tỷ, làm xuân đến mang ta đi cắt đi, ngươi ở nhà nấu cơm, ta xem hai cái tiểu gia hỏa cũng đói bụng. Muội muội có hai năm về nhà, làm nàng đến bên ngoài đi dạo cũng đúng. Cố Minh Hoa nghĩ nghĩ nói, ân, vậy làm xuân đến mang ngươi đi, hôm nay không cần cắt nhiều, liền nấu một nồi được rồi. Quá mấy ngày có rảnh đi đem chúng nó đều thu hồi tới, có khả năng mau đánh xương, lại không thu liền phải bị đông lạnh hư. Xuân tới. Ngươi cầm đường mang theo gì cả đi sau bờ sông trong vườn cắt khoai đằng đi. Có ăn hải tử đều thực ngoan ngoãn, huống chi là con nhà nghèo. Xuân tới vươn đầu lưỡi liếm liếm trên tay đường sau lập tức nghe lời nói, gì cả, ta đi lấy sọt. Ân, tiểu tâm dưới chân. Cố Minh Hoa nhớ tới chính mình lời nói mới rồi có điểm trọng, chờ Cố Minh Lan còn chưa đi ra cửa khi nàng lôi kéo nàng nói, Lan tử, vừa rồi tỷ lời nói có điểm cấp, chính là đó là tỷ thiệt tình lời nói. Tỷ chỉ có các ngươi này hai cái muội tử, ta chỉ hy vọng các ngươi đều có một cái gia, mà không phải trở về ở nhân gia miệng lưỡi gian sinh hoạt. Kỳ thật Cố Minh Lan vốn là không sinh Cố Minh Hoa khí, nàng cùng chính mình không giống nhau, có tiên tiến tư tưởng linh hồn. Nàng là một cái ở phong kiến lễ giáo ảnh hưởng hạ lớn lên nữ tử, từ nhỏ tiếp thu chính là tam tòng tứ đức, tam cương ngũ thường giáo dục, đương nhiên sẽ đem nữ tử thanh danh xem đến so mệnh còn quan trọng. Tuy rằng Cố Minh Hoa kiên quyết phản đối nàng về Cố gia thôn làm nàng tin tưởng bị đả kích, chính là Cố Minh Lan cũng chưa chết tâm, vì mặt mũi cùng tôn nghiêm, nàng là sẽ không dễ dàng như vậy nhận thua, bất luận cái gì sự đều cấp không được, hết thể đều phải từ từ tới. Nàng không ngừng náo bổ, có lẽ nhất thời tỷ tỷ không tiếp thu được ý nghĩ của chính mình, chờ chính mình ở chỗ này nhiều trụ thượng chút thời gian, cùng tỷ tỷ đem cái này ra khởi động tới, làm người một nhà quá thượng ngày lành, có lẽ nàng sẽ luyến tiếp chính mình hồi Chu gia chịu tội. Người tư tưởng, không phải theo hoàn cảnh, điều kiện bất đồng mà bất đồng sao. Chỉ là làm Cố Minh Lan dự đoán không đến chính là, nàng từ từ mưu tính kế hoạch, bởi vì một kẻ cặn bã mà mắc cạn. Chương 89 làm giàu đệ nhất kế. Vì sợ cho chính mình cái này duy nhất tỷ tỷ tạo thành tâm lý gánh nặng, làm nàng không vui, Cố Minh Lan thiệt tình nói, tỷ, ngươi chính là ta thân tỷ, trên đời này là ta duy nhất thân tỷ. Cho nên mặc kệ ngươi nói cái gì, ta đều biết ngươi là thật sự vì ta suy nghĩ. Ngươi đừng để ở trong lòng, muội muội ta hôm nay lại không phải bị hưu về nhà, ta là trở về xem ngươi cùng cháu ngoại trai. Yên tâm đi, ta thật sự sẽ hảo hảo ngẫm lại ngươi nói, này sẽ ta liền đi cắt khoai đằng. Cố Minh Hoa vừa nghe nước mắt che phủ lên, ngươi có thể lý giải, đại tỷ ta thật sự vui vẻ. Đi thôi, vào trong đất nhớ rõ trước từ Duyên Hà kia một tịch cắt khởi, đi nhóm lửa chuẩn bị nấu cơm. Này tỷ tỷ là thủy làm sao? Động bất động liền khóc. Cố Minh Lan vẫn luôn cho rằng người nếu thế nào cũng phải tồn tại, vậy muốn vui vẻ tồn tại, nếu không thực xin lỗi chính mình. Hơn nữa nàng có một cái khuyết điểm, nàng sợ nhất người khác khóc. Nàng người này vốn không phải cái ái khóc người, chính là nhìn không ra người khóc. Thấy Cố Minh Hoa lại muốn nước mắt lưng tròng, nàng chạy nhanh nói, hảo loại, ta nhớ kỹ, xuân tới, chúng ta đi. Vượt cái sọt, đi theo cái hải tử Cố Minh Lan vừa đi vừa đánh giá cái này nguyên chủ lớn lên địa phương, hôn loạn ký ức cập tiểu cháu ngoại trai giải thích. Nàng chậm rãi quen thuộc lên. Muốn vào trong vườn cắt khoai đằng muốn đi quá một tòa tiểu cầu gỗ hạ nước sông không thâm, dòng nước cũng không nổi, nhưng mặt sông có 3 mét khoan. Thời đại này không có xi măng tiểu, tiểu cầu gỗ là từ tam căn tạp một buộc chặt mà thành, liền tiêu diệt cũng chưa xử lý quá, tròn vo một không cẩn thận liền phải quải cổ chân. Nhìn đến chính mình ra gì cả siêu siêu vẹo vẹo qua cầu, xuân tới trong miệng hàm chứa đường khối hàm hộp đều, gì cả, ngươi phải cẩn thận. Tam tuổi hài tử phân phó nàng cái đại nhân qua cầu phải cẩn thận. Thật là người nghèo hài tử sớm đương ra. Mùa thu nước sông thực thiện, giữa sông gian thanh triệt lộ chân tướng, hơn nữa nàng thay đổi xong giày rơm, chính là thật ngã xuống cũng không có gì. Chính là nho nhỏ tuổi tác liền biết quan tâm người, cái này làm cho nàng đặc cảm động. Cố Minh Lan vui vẻ cười cười, hảo, xuân tới cũng muốn cẩn thận, đừng rớt trong nước đi. Tiểu cầu gỗ là hai căn bẹp một gối lên hai bên đại thạch đầu thượng, đi lên tiểu kiểu thấy rõ đáy sông. Đương hai người đi mau đến bờ biển khi Cố Minh Lan mắt sáng rực lên, này bờ sông lớn lớn bé bé chính là cái gì? Đinh Úc. Kiếp trước nói được dễ nghe nàng là một nhà hàng lão bản, nói được thông tục điểm, nàng chính là một cái tiểu đầu bếp. Trước viện tốt nghiệp sau đến khách sạn lớn lại học 3 năm sư. Đặc biệt là chế tác dược thiện trình độ, nàng là chuyên nghiệp cấp sư phó. Nhưng rất nhiều cơm nhà, nàng trình độ cũng không thấp A. Gì cả, ngươi đang xem cái gì? Thấy chính mình gì đứng ở thủy biên phát ngốc. Xuân tới tò mò hỏi. Cố Minh Lan qua hà cầm trong tay sọt bông, khởi dây chỉ huy Xuân tới. Xuân tới, ngươi trở về lại lấy một cái tiểu giỏ che tới, hôm nay gì cả cho các ngươi làm tốt ăn. Ăn ngon. Gì cả này trong nước trừ bỏ vị tan đinh ốc ngoại, cái gì cũng không có a. Chẳng lẽ gì cả ngươi sẽ chảo cá sao? Xuân tới rất là tò mò. Cá ta không thấy được có, nhưng nơi này có đinh ốc một. Chỉ là ai nói này đinh ốc chỉ có thể vị tan. Đây chính là ăn ngon đồ vật đâu. Buổi tối gì cả làm cho ngươi ăn sau, nhưng đừng kêu còn muốn ăn a. Nay vì tan đồ vật, người thật sự có thể ăn. Trên đời không có hải tử không yêu ăn, gì cả nói cái này có thể ăn, kia khẳng định là có thể ăn. Xuân tới vừa nghe lập tức quay trở về ra. Cố Minh Hoa thấy đại muội có một sọt khoai đằng, nhi tử xách theo cái giỏ tre đã trở lại, liền kỳ quái hỏi, đại muội, Xuân tới kia xách theo cái gì đâu? Nương, nương, gì cả nói vị tan đinh ốc người cũng ăn ngon. Xuân tới hưng phấn giơ trong tay giỏ che kêu nhảy. Không phải đâu. Thứ này người có thể ăn. Cố Minh Lan thấy Cố Minh Hoa cũng không tin, biết nói nhiều cũng nói vô ích, nàng tin tưởng tràn đầy nói, đại tỷ, đương nhiên có thể ăn, này trong sông cá tôm đều có thể ăn, này đinh ốc liền như thế nào không thể ăn đâu. Nếu là ngươi cảm thấy ăn ngon, ngày mai chúng ta nhiều vất điểm, đưa đến tiểu lầu đi thử thử như thế nào. Thứ này trừ bỏ ăn còn có thể đưa đến tiểu lầu đi đổi bạc. Muội muội như thế nào trở nên không thể hiểu được. Thứ này có thể đổi bạc, ai còn sẽ lưu trữ cấp vịt ăn. Cố Minh Hoa tuy rằng hoài nghi khá vậy không đả kích nàng hứng thú, đương nhiên vẫn là đưa ra chính mình vấn đề, thứ này tiểu lầu sẽ hoặc là. Như vậy tiểu thịt cũng không một ngụm. Nếu là thứ này thật sự có thể ăn, Lan tử, kia nước lạnh ngoài ruộng đại đinh ốc không phải càng tốt. Đại tỷ, ngươi nói là sơn biên ruộng nước có cánh đồng ốc. Lần này Cố Minh Lan hưng phấn, nàng cũng chỉ là nhìn tiểu đinh ốc mới nhớ tới thứ này có thể ăn, nếu có cánh đồng ốc nói. Đương nhiên là có A, ngoài ruộng nhiều lắm đâu, này có cái gì hảo vui vẻ. Cố Minh Hoa không rõ chính mình này muội muội khi nào trở nên khách quan hoạt bát. Vừa nghe ngoài ruộng có rất nhiều ốc đồng, tức khắc, Cố Minh Lan trong đầu một chén chén phong vị ốc đồng, cay xào ốc đồng, nước sốt ốc đồng tắc thịt. Mười mấy loại chính mình kiếp trước đã làm các loại ốc đồng quần quận mà đến. Đại tỷ, nơi nào có bạc hà diệp? Nhiều ít thiên không ăn thịt. Nghĩ kia các kiểu ốc đồng mỹ vị, Cố Minh Lan khẩu nhắm thẳng nuốt xuống. Giống nhau đinh ốc từ trong nước vớt lên muốn cho nó phun bùn một hai ngày. Chính là này cổ đại nước sông không có một chút ô nhiễm, Cố Minh Lan quyết định dùng điểm du pháp tới dẫn đinh ốc phun bùn. Như vậy có cái nửa canh giờ công phu, liền tính nơi này không có quá nhiều phối liệu, buổi tối nàng cũng có thể xào một mâm hương cay đinh ốc quá đem ẩn. Trước mặc kệ chính mình như thế nào sẽ biết này đinh ốc có thể ăn sự, Cố Minh Hoa thấy nàng bộ dáng này cười, liền hậu viện kia vườn rau bên cạnh đều còn có mấy tùng ở kia đâu, chỉ là đã nở hoa, có điểm già rồi đi véo điểm nộn tiêm trở về. Không có việc gì không có việc gì. Lão liền lão điểm, dù sao chúng ta lại không ăn bạc hà. Xuân tới ngươi mau đi trích mấy cái diệp tiêm tới, đại tỷ ngươi tìm hảo sinh khương cùng ớt, nếu là có rượu nhạt vậy càng tốt, buổi tối ta tới cấp các ngươi thiêu một chén mỹ vị đinh ốc, bao các ngươi trầm trồ khen ngợi. Đây chính là nàng giữ nhà bản lĩnh, nàng đến làm này đại tỷ cùng cháu ngoại trai nếm thử tay nghề của nàng. Lúc này Cố Minh Lan lại khôi phục kiếp trước tự tin, vẻ mặt quang huy xem đến Cố Minh Hoa trong lòng nghi vấn càng lúc càng lớn. Cố Minh Lan cũng không biết chính mình biểu hiện làm Cố Minh Hoa hoài nghi, chỉ là vẫn luôn nghĩ, nếu Cố gia có thể tiếp thu được nàng, như vậy nàng về sau liền dùng chính mình tay nghề mang theo tỷ tỷ cùng muội muội chạy về phía làm giàu đại lộ. Vì buổi tối có thể ăn thượng đinh ốc, nói động thủ liền động thủ. Cố Minh Lan tưởng đem này tay nghề dạy cho Cố Minh Hoa, vì thế nàng làm đại tỷ tìm tới một phen kéo làm mẫu vào để nói, đại tỷ, ngươi xem cứ như vậy đem này đinh ốc ngông cấp cát. Sau đó đem cắt tốt đinh ốc đặt ở tích hai giọt du chậu nước. Sau nửa canh giờ ngươi tới xem, này bùn liền đều nhổ ra. Nghe xong muội muội nói, Cố Minh Hoa cảm thấy thực ngạc nhiên, nguyên lai này đinh ốc cũng thích ăn du à. Phúc! Đại tỷ, ngươi cũng thật có ý tứ. Cố Minh Lan tự đến thế giới này, lần đầu tiên từ nội tâm phát ra thiệt tình cười, phảng phất hạnh phúc nhật tử như vậy bắt đầu. Chương 90 Cố gia thân mãi mãi. Làm đinh ốc phải dùng dầu cải, nhìn kia cổ xưa biến thành màu đen du hồ. Cố Minh Lan nhẹ nhàng lắc lắc, phát hiện nội không có mấy lượng du. Lúc này mới mấy tháng A. Nông thôn cây cải dầu năm đầu 10 tháng trước gieo, thứ năm 4 năm tháng thu, hiện tại mới 8 tháng đế, này du liền mau không có không thành. Xem muội muội kia vẻ mặt nghi vấn, Cố Minh Hoa thẹn thùng cười, năm trước loại cây cải dầu hạt thu hoạch không tốt, vì nộp thuế bạc liền đem dầu cải bán không ít. Năm nay ta loại 5 mẫu đất cây cải dầu, sang năm nhất định sẽ có du ăn. Thế giới này dân chúng trong nhà có thể bảo đảm đồ ăn có du nhân ra không nhiều lắm, chính là giống chính mình cái này tỉ tỉ trong nhà, này cây cải dầu đều còn mới gieo, liền trông cậy vào nó ra du nhân ra cũng rất ít. Đau lòng cái này đại tỉ nhật tử quá đến quá bất ức, nàng nghĩ, nếu ngày mai vận khí tốt, đồ ăn phương thuốc thật sự có thể bán cái giá tốt, Cố Minh Lan quyết định cho chính mình đại tỉ một nửa bạc. Có lẽ là đối chính mình tay nghề có tin tưởng, Cố Minh Lan tâm tình cũng hào lên, nàng đổ du hạ nổi cũng không hề đau lòng. Thẳng đến du khởi yên thiêu đến Cố Minh Hoa tâm đều đau, nàng mới đem sinh khương cùng ớt ngã vào trong nồi nhanh chóng phiên xào lên. Mùi hương phiêu mãn phòng bếp, đinh ốc xuyến một tiếng ngã vào sau, phiên xào, thêm muối, hạ rượu lâu năm, thêm nước tương. Hà thích! Hà thích! Thơm quá! Hai cái tiểu gia hỏa bốn con mắt to, chính là bị ớt cay sặc đến Hà thích mấy ngày liền, cũng luyến tiếc đi ra ngoài. Hoa tử, nghe nói Lan tử đã trở lại. Này không năm không tiết nàng đây là chạy về tới làm cái gì. Đã trở lại cũng không biết đi xem trường bối, thế nhưng trốn ở chỗ này ăn vụng thứ tốt. không giáo dưỡng bồi tiền hóa chính là vô dụng. Một bên đầu Cố Minh Lan liền nhận ra tới, đây là nguyên chủ thân mãi mãi, Cố gia Lão Thái Thái. Hiện giờ Lão Thái Thái qua tuổi 60, tóc đã sám trắng, chính là mắng chửi người trung khí lại là đúng. Nghe này vì trường không tự trọng Lão Thái bà, nếu không phải nàng là lão nhân cùng trưởng bối, Cố Minh Lan sớm đã một cái tắt ném qua đi. Nàng trở về cùng nàng chết đi nhiều năm nương có quan hệ gì? Liên tính nàng đã tử Cố Minh Hoa nói chuyện chung biết được, chính mình mẹ ruột là quả phụ gả tiến Cố gia môn, chính là kia cũng là chính mình thân cha nguyện ý a. Lại nói, chính mình nương thủ chính là góa chồng trước khi cưới, 100% đại cô nương, nàng nơi nào liền không xứng với thân cha. Chính là không xứng với thân cha, chỉ cần thân cha thích mẫu thân, quan ngươi này Lao Thái bà đánh giám. Này Lao Thái bà quá không có khẩu đức, ông trời thế nhưng làm nàng sinh đến lâu như vậy, thật là không có thiên lý. Cố Minh Hoa thấy chính mình mãi mãi vào được, lập tức vấn an, hai đứa nhỏ cũng sợ hãi kêu một tiếng cụ bà. Mãi mãi, Lan Tử đều 2 năm không về nhà, vừa lúc ngày đó ta ở trấn trên đụng tới Thanh Đảo muội tử, đề ra câu làm nàng trở về nhìn xem, nàng lúc này mới trở về. Xem. Nhìn cái gì mà nhìn? Trong nhà có cái gì đẹp? Chẳng lẽ ngươi tìm được cái gì bảo bối làm nàng mở mắt giới không thành? Hừ, ta xem a, còn không phải về nhà tới thăm ăn. Nghe nói kia Chu bà thông gia là cái lợi hại người, định là lâu rồi chưa cho nàng nước luộc, nàng vừa nghe đến này tin liền chạy về tới đi. Ngươi phải biết rằng, ngươi là thủ bếp nữ, ngươi thừa chính là cha ngươi hương khói, ngươi muốn hiếu kính chính là ta Lao Thái bà, mà không phải cái này bồi tiền hóa. Bồi tiền hóa? Lao Thái Thái luôn miệng nói nàng là bồi tiền hóa, xem ra ghi hận chính là kia tam mẫu của hồi môn điển. Nếu, nàng tưởng như vậy quang thân về Cố gia, chỉ sợ này Lao Thái Thái sẽ ăn nàng. Nghe được mãi mãi như vậy mắng muội muội, Cố Minh Hoa trong lòng cực kỳ khổ sở, mãi mãi vẫn là không bỏ xuống được Cố gia bồi đi Chu gia tam mẫu đất. Lão nhân gia giáo huấn hậu bối, các nàng tỷ muội tử cũng không dám ứng miệng, Cố Minh Hoa cũng chỉ đến túi đầu nghe giáo huấn. Nếu đánh không được lại còn phải miệng, Cố Minh Lan dứt khoát đem Cố Lao Thái Thái trở thành cậu tê, túi đầu xào nổi lên nàng đinh ốc tới. Sau này đồ ăn quan trọng nhất chính là hỏa hậu không đến vị ốc thịt không thân, hỏa hậu quá mức ốc thịt hút không ra. Lao Thái Thái xem hai cái không dám cãi lại trong lòng mới thoải mái chút, có thể nghe trong nồi mùi hương sợ ăn ngon không nàng phân, có phải hay không lại bán hạt kê đổi thịt ăn. Cái kia, mãi mãi, ta cuộc sống này quá đến gian nan, liền cơm đều ăn không đủ no nào có hạt kê nhưng bán. Muội muội 2 năm không trở về, ta cũng không có gì hảo đồ ăn chiêu đãi nàng, nơi này là bờ sông nhặt tiểu đinh úc, mãi mãi nếu là thích, ngày mai lập tức đưa một chén cho ngươi. Cái gì? Đinh úc? Kia vị tan đinh úc? Các ngươi liền thèm đến như vậy tàn nhẫn, liền xuất sinh trong miệng thức ăn đều phải đoạn. Hừ! Lão thái bà ta nhưng không như vậy không biết xấu hổ, không như vậy hạ tiện, tiện đến cùng vị đoạt thực. Các ngươi muốn ăn, các ngươi liền chính mình hảo hảo ăn đi. Nói xong vạch trần cho cơm. Nhìn đến là buổi sáng còn lại cơm thừa cái gì cũng không có, cũng không quay đầu lại đi rồi. Tiểu Xuân tới vô vô bộ ngực, cũng may thịt nấu hảo ở tủ chén, nếu không lại không đến ăn. Nhìn đến Xuân tới này biểu tình, Cố Minh Lan giật mình hỏi, tỷ, nàng thường xuyên tới lần này. Không chờ Cố Minh Hoa xuất khẩu, Tiểu Xuân đến lại bất bình nói lên, gì cả, cụ bà rất xấu, mỗi một lần nương muốn nấu điểm ăn ngon đồ ăn, chỉ cần nàng ngửi được hương hương, nàng liền sẽ mang Tiểu Thúc Thúc lại đây đoạt ăn. 5 tuổi hài tử tuy rằng rất nhỏ, chính là đối người hảo cùng hư nhận định trong lòng có chính mình tiêu chuẩn. Cố Minh Lan cảm thấy này Cố Lao Thái Thái cùng Chu lão bà tử có đến một so, chắc không được Chu Chính Thanh nói, này trong thôn nhật tử, nhà ai không phải va va đập đập sinh hoạt. Muốn nàng tới nói, hẳn là nhà ai đều có cực phẩm ở. Cố Minh Hoa lập tức uống trụ tiểu nhi tử, Xuân đến, lời này không thể nói, nếu là làm ngươi cụ bà nghe được, ngươi muốn ai thấu. Xuân tới chạy nhanh ôm Xuân đến nói, nương, ngươi đừng trách đệ đệ. Ngày đó hắn sinh nhật, ngươi cho hắn nấu một cái trứng tráng bao mới ăn một ngụm, cụ bà liền mang theo Tiểu Thúc Thúc tới, kia trứng tráng bao chỉ ăn đến 2 khẩu khiến cho cụ bà cướp đi cấp Tiểu Thúc Thúc ăn. Tiểu Thúc Thúc có phải hay không tam thúc nhỏ nhất nhi tử Cố Nguyên Xuân? Hắn đều so Xuân tới còn hơn mấy tuổi, mãi mãi không biết xấu hổ đoạt tặng tôn trong miệng thức ăn cấp tôn tử ăn. Thật là cái quá mức lão thái bà, ông trời thật không công bằng, chúng ta cha mẹ tốt như vậy người liền sớm thu đi rồi, nhưng này lão thái bà một phen tuổi còn làm nàng sống được như vậy hãn. Cố Minh Lan giận dữ mà hỏi. Chẳng lẽ này thế đạo thật đúng là người tốt không lưu loại, người xấu lưu ngàn năm. Cố Minh Lan mắt nhíu lại miệng một dầu lại âm thầm mắng khởi một ông trời. Tuy rằng kinh ngạc muội muội gan lớn, chính là nàng bộ dáng này sắc làm Cố Minh Hoa thực thích. Nàng chua xót cười cười, chính là hắn, hắn từ nhỏ là mãi mãi một tay mang đại, hơn nữa hắn lại dài quá một trường so tam thẩm còn ngọt miệng, hiện tại hắn chính là mãi mãi trong lòng bảo. Nói lên ông trời, công bằng không công bằng, ai có thể nói được định. Rõ ràng xuân tới cùng xuân đến so nguyên xuân muốn ngon nhiều, chính là mãi mãi trước nay không thích quá bọn họ. Đối mặt hài tử, mỗi người trong lòng đều có bất bình. Cố Minh Lan lắc đầu, đại tỷ, mẹ hiền chiều hư con, đừng hâm mộ nguyên xuân, liền mãi mãi như vậy sủng đi xuống, sợ sẽ là chúng ta nguyên đồng lứa nhất không tiền đồ người. Xuyên người hài tử sớm đương ra, ta xem xuân tới cùng xuân đến đều không tồi, nghèo điểm không tính cái gì, chỉ cần hài tử hiểu chuyện sớm, về sau ngươi chắc chắn có phúc hưởng. Hưởng phúc. Cố Minh Hoa tử ái sờ sờ tiểu nhi tử đầu nói, hy vọng đi. Chương 91 bá nương cùng tam thẩm. Cố Minh Lan cũng không biết như thế nào an ủi chính mình đại tỷ, này cố lao thái thái chính là một cái người như vậy. Hiện đại chú ý cách bối sủng, nhưng này lao thái thái con cháu nhiều như vậy, nàng sủng muốn phân đến tằng tôn trên người tới liền khó khăn, huống chi này hai cái tằng tôn là nàng nhất không thích nhi tử hậu đại. Cố lao thái thái đi rồi, Đinh Úc cũng nổi lên nổi. Lại sao một cái rau dưa, bốn người liền thượng bàn. Đã có càng tốt ăn, hai tử cũng không hề suy nghĩ kia trứng tráng bao sự, phảng phất cố lao thái thái liền không có tới quá giống nhau. Nhưng Cố Minh Lan trong lòng, đối với cố gia thôn càng thêm không có tin tưởng. Trạng vạng sự vẫn luôn xoay quanh ở Cố Minh Lan trong lòng, đối với nhà mình đại tỷ, nàng muốn làm hưu phụ về nhà mẹ đẻ đều lớn như vậy phản ứng, này vẫn là một cái biết chính mình ở Chu gia quá đến không dễ dàng, thiệt tình đau chính mình thân tỷ. Nếu đổi thành cố lao thái thái, nàng thật sự đương một cái hưu phụ trở về cố gia, nàng sẽ như thế nào? Có lẽ nàng thật sự sẽ đem nàng châm đường. Cố Minh Lan rửa mặt sau tâm tư nặng nề ngủ. Nàng sao Đinh Úc ăn ngon không? Chỉ cần xem này toàn ra thiên sáng ngời liền rời giường ba người sẽ biết. Thì, như thế nào khởi sớm như vậy? Thấy gì cả đi lên, xuân tới là cực hưng phấn, gì cả, chúng ta đi sơn biên ruộng nước nhặt ốc đồng đi. Nguyên lai là vì này tới a. Tuy rằng tiền đồ chưa phát, nhưng tiểu cháu ngoại trai manh kính, làm Cố Minh Lan hắc hắc vui vẻ, xuân tới còn muốn ăn kia ốc đồng không thành. Đêm qua xảo chính là tiểu Đinh Úc, hôm nay nàng tính toán dùng nước lạnh ngoài ruộng nhặt được cánh đồng ốc làm thành phong trào vị ốc đồng. Trước kia nàng đi theo một vị làm ăn vật sư phó đi tham gia quá mị thực tiết, phong vị ốc đồng là hắn sở trường hảo đồ ăn. Muốn ăn, ta tưởng mỗi ngày đều có đến ăn. Xuân tới chưa bao giờ biết này ốc đồng lại là như vậy ăn ngon, hắn nghĩ thẩm trách không được vịt mỗi ngày đều ăn không nề. Tiểu Xuân đến cũng la hét, gì cả, ta cũng thích ăn. Hảo, các ngươi thích liền hảo, hôm nay chúng ta nhiều nhặt điểm trở về, từ từ ta lập tức thì tốt rồi. Mỗi ngày muốn ăn cũng dễ dàng. Ngươi chỉ có muốn ăn liền đi trong nước sờ chút đi lên, đặt ở trong buồn phiêu hảo, làm ngươi nương xảo cho các ngươi ăn là được. Tiểu hài tử nguyện vọng chính là như vậy tiểu như vậy hiện thực, đêm qua xảo Đinh Úc thời điểm, liền cố ý đem muốn phương pháp đều dạy cho chính mình này tiện nghi đại tỷ. Tuy rằng thiên còn rất sớm, chính là tưởng tượng đến kia phong vị Úc đồng, Cố Minh Lan buồn ngủ cũng toàn chạy. Có thể hay không về cố gia thôn là một chuyện, làm bọn nhỏ cao hứng lại là một chuyện khác. 8 tháng đế sáng sớm đồng ruộng các ngoại an tĩnh. Lúa nước đã thu hoạch xong, năm nay nhâm 9 tháng, cho nên thu hoa màu còn kém chút thời gian, bởi vậy trong đất như vậy sáng sớm trên cơ bản không có người. Bốn người dọc theo đường nhỏ hướng sơn biên đi, trên đường sương sớm làm ướt các nàng trên chân giày rơm. Vừa đến điền biên, xuân tới liền hưng phấn cong lưng nhặt thượng một con cánh đồng ốc, gì cả, ngươi tới xem, nơi này có. Này đành phải đại A. Cố Minh Lan cong lưng nhìn kỹ, mới vừa thu hoạch quá lúa nước đâu hạ dựa bờ ruộng thủy thảo bên cạnh. Đông một con tây một con quả nhiên trường không ít cánh đồng ốc, tuy rằng không tính quá nhiều, nhưng vóc rất đại. Tới, chúng ta cùng nhau nhặt lên tới đặt ở thùng. Cố Minh Lan cười chỉ huy Tiểu Xuân tới. Cố Minh Hoa thấy nhi tử cùng muội muội đều bắt đầu nhặt ốc đồng, vì thế đem cái sọt đặt ở Tiểu Nhi tử trên tay. Xuân đến, ngươi lấy cái này, hảo hảo ở điền ngạnh thượng ốc, nương cũng đi nhặt ốc đồng, chính ngươi cẩn thận một chút. Ngoài ruộng ốc đồng không ít từng con đều vóc đại, sau nửa canh giờ ba người liền nhặt một đại cái sọt. Cũng không biết này tiểu lầu có thể hay không muốn này ốc đồng, Cố Minh Lan nghĩ nói, đại tỷ, hôm nay chúng ta cũng đừng nhặt, sớm một chút trở về làm nó phun ra bùn, buổi chiều chúng ta liền đi trấn trên. Cố Minh Hoa nhớ tới chính mình mãi mãi đêm qua vừa nghe đến Đinh Úc hai chữ bộ dáng trong lòng có điểm lo lắng, Lan tử, ngươi nói này tiểu lầu sẽ thu ngươi đổ vật sao? Trấn trên tiểu lầu sẽ không thu. Chỉ bằng nàng cố ra tay nghề, kia lão bản sẽ không thực hóa. Cố Minh Lan tự tin tràn đầy nói, ngươi yên tâm. Luôn có lao bản là cái biết hàng người. Trừ phi là tỷ tỷ cảm thấy ta đêm qua xào Đinh Úc không thể ăn, nếu không ngươi không cần lo lắng. Không thể ăn. Cố Minh Hoa cảm thấy nàng không biết có bao nhiêu năm không ăn đến quá kia tiên vị, đêm qua hai đứa nhỏ ăn đến mãn du đỏ bừng, lại còn ở kêu muốn ăn bộ dáng, vẫn luôn ở nàng trong đầu. chỉ là Cố Minh Hoa không biết, chính mình đại muội khi nào trở nên như thế có bản lĩnh, lại như thế có tự tin. Cố gia thôn ly trấn trên chỉ có 4-5 dặm lộ, đi qua đi cũng chỉ muốn non nửa cái canh giờ, cho nên Cố Minh Lan tưởng thừa dịp mới mẻ, hôm nay liền đem chúng nó đưa đến tiểu lầu đi. Vài người dẫn theo Đinh Úc hướng ra đi, nên diện đi tới một cái phụ nữ, Hoa tử, Lan tử, các ngươi này dẫn theo cái gì? Thấy là chính mình đại bá nương, Cố Minh Hoa lập tức kêu một tiếng, Cố Minh Lan cũng đi theo chào hỏi, đại bá nương, ta học người khác dùng này ốc đồng nấu ăn, cảm thấy hương vị không tồi, hài tử ăn nói còn thích ăn, liền cố ý làm tỉ tỉ mang theo tới ngoài ruộng nhặt chút. Ốc đồng, các ngươi thế nhưng ăn khởi ốc đồng. Chắc không được ngươi mãi mãi sáng sớm liền đang nói, các ngươi ăn ngon là không đấy, thế nhưng cùng vịt đoạt thức ăn. Cố Lưu Thị đến gần đến thùng cánh đồng ốc hoài nghi hỏi, thứ này thật có thể ăn. Như vậy một cái đại xác, như thế nào cắn đến lạng nha. Đại bá phụ không tiền đồ, cho nên hắn tức phụ Cố Lưu Thị cũng là cái người thành thật. Tuy rằng này đại bá phụ một nhà không thể giúp đỡ các nàng tỷ muội ba phần, chính là thời khắc mấu chốt, không có ai có thể không cần thân nhân cùng tộc nhân. Nói câu nhất hiện thực nói, khi ngươi già rồi đã chết khi, ngươi tổng không thể làm chính ngươi nhi tử nâng lên núi đi thôi. Nghe được đại bá nương hỏi, Cố Minh Hoa lập tức nhiệt tình nói, đại bá nương, ngươi còn đừng nói, thứ này chỉ cần làm cho thoải mái thanh tân, kia hương vị thật đúng là không tồi. Chỉ là này xác nội có không ít bùn sa, muốn rửa sạch sẽ thật đúng là không dễ dàng. Ngày hôm qua nhị muội mang theo xuân tới ở bờ sông nhưng ngồi xổm ban ngày mới giặt sạch một chén ra tới. Đương nhiên, quan trọng nhất vẫn là muốn xào đến hảo, nếu không ngươi nhất định không cần ăn. Hôm nay buổi tối chất nữ lại làm một chén, đến lúc đó đưa cho đại bá cùng bá nương nếm thử. Cố Lưu Thị vừa nghe lập tức cao hứng nói, kia hảo, cũng làm ngươi đại bá nếm thử chất nữ tay nghề. Chúng ta là nhà nghèo, chỉ cần là có thể ăn đồ vật, ta nhưng không kiếm nó là vật mọn. Bốn người không đi ra vài bước, lại nghe được Cố Lưu Thị cùng mặt sau lại đây người đang nói chuyện, đại tẩu, Minh Hoa cùng Minh Lan kia dẫn theo hai đại thùng là cái gì đâu. Ta vừa rồi đi ngoài ruộng thời điểm, nhìn đến các nàng ở kia sơn điền biên đào đổi cái gì. Cố Minh Lan nghe ra tới, đây là Cố gia tam thẩm Cố Lý Thị thanh âm. Không gì, chính là đêm qua nương nói kia ngoài ruộng Đinh Úc. Nghe Minh Hoa nói ngày hôm qua hải tử ăn cảm thấy ăn ngon, hôm nay riêng đi ngoài ruộng nhặt chút đại trở về, lại cấp hải tử làm một chén ăn. Thật sự a? Cố Lý Thị cảm thấy không quá thích hợp, nếu là vì cấp hải tử làm ăn, dùng đến nhặt này hai đại thùng. Cố Lưu Thị tương đối thật thành nghĩ đến không nhiều lắm, tiếp theo lời nói, thứ này lại không có gì dùng, chẳng lẽ không phải thèm nóng nảy, cấp bọn nhỏ ứng ứng miệng sao? Này có cái gì thật không thật sự? Đệ mọi người vội, ta xuống ruộng. Nghe được là tam thẩm thanh âm, hai người đến cũng không hảo chạy nhanh đi rồi, thẳng đến cô Lý Thị đuổi kịp tới hai tỷ muội chào hỏi qua mới tiếp tục đi phía trước đi. Nhưng cô Lý Thị chưa từ bỏ ý định hỏi, trong mắt mang theo tìm tòi nghiên cứu, Minh Hoa, nhặt nhiều như vậy cho chính mình ăn. Chương 92 bị người nhìn bẹp. Tam thẩm đây là không tin đâu, xem ra nàng thật đúng là không có đại bá nương hảo lừa gạt. Cái này tam thẩm thật đúng là không lỗ là Cố lao thái thái thân chất nữ. Này mặt mày, này thêm giống, này tâm nhãn một đám nhiều, Cố Minh Lan không thể không tán này tam thẩm khôn khéo. Bất quá, muốn cùng nàng giảng tâm nhãn, Cố Lý Thị còn kém điểm nhi. Từ vô số cung đấu, trạch đấu phim truyền hình bồi dưỡng ra tới hiện đại người, lại ở thương nghiệp giới hun đúc nhiều năm người, liền một cái cổ đại chữ to không biết phụ nữ đấu không lại, vậy không phải nàng Cố Minh Lan. Không chờ Cố Lý Thị lại hỏi nhiều, Cố Minh Lan lập tức ngọt ngào nói, tam thẩm, chúng ta vốn dĩ không nghĩ nhặt nhiều như vậy. Nhưng Tiểu Xuân tới nói trong nhà kia chỉ lao mẫu vịt mấy ngày nay sợ là phải làm loa, suốt ngày cặc cặc cặc đều, liền nhiều nhặt chút trở về, chúng ta ăn không xong liền cho nó ăn được. Ngươi nhưng còn không phải là nhà ta kia chỉ lao mẫu vịt, bằng không ngươi hỏi cái này sao cẩn thận làm cái gì. Cố Minh Lan nhân đối Cố lao thái thái ấn tượng quá kém, liên quan đối này tuy rằng không có đắc tội nàng, nhưng mỗi ngày bưng một trương giả mặt tam thẩm cũng không thích. Tuy rằng mùa đông ấp trứng vịt không nhiều lắm, khá vậy không phải không có. Cố Lý Thị vừa nghe biết hỏi thăm không đến cái gì, lại vừa thấy chính mình này nhị chất nữ thân cổ xưa áo vải thô, cũng biết nàng nhật tử quá đến không thế nào. Nếu này Úc Đồng có cái gì đại tác dụng, nàng sợ cũng sẽ không quá đến như thế nghèo kết hủ lầu. Cố Lý Thị thấy không có gì nước luộc nhưng vớt, cũng không công phu cùng này hai chất nữ hàn huyền, vì thế vượt qua các nàng tỷ muội lộ ra kinh điển thức giả cười. Này hai hài tử, thật đúng là thật thành, chính mình ăn còn nghĩ lào mâu vì đâu, thật là hai cái hảo hài tử. Lan tử. Ngươi khó được trở về một chuyến, có rảnh đi tam thẩm kia ngồi ngồi, ta không cùng các ngươi từ từ tới. Cái này tam thẩm tâm nhãn so đại bá nương hiếu thăng quá nhiều, Cố Minh Lan trong trí nhớ nàng cười liền không có phát ra từ thiệt tình quá, vì thế cũng học nàng lộ ra càng ngọt gương mặt tươi cười, ân, có rảnh nhất định tới xem tam thẩm. Hai tỷ muội mang theo hài tử cùng cố Lý thị cáo từ sau, liền xách theo Úc Đồng đi sông nhỏ biên. Ở sông nhỏ tẩy quá vài lần bùn sau, cố Minh Lan trở về mới đem Úc Đồng ngã vào đại buồn gỗ phun bùn. Theo du phiêu động, Úc Đồng không ngừng đem Úc sắc bùn nổ ra. Xuân tới cùng Xuân đến hai huynh đệ vẫn luôn chuyển đại buồn gỗ, không ngừng dùng thảo tâm đi chọc kia ngẫu nhiên vươn đầu Úc Đồng, hai người mừng rỡ cười ha ha. Chờ bùn phun đến không sai biệt lắm, cố Minh Lan vứt ra một con lôi ra Úc Đồng thịt nhìn xem, thấy Úc Đồng sắc trung quả thực đã không có bùn, nàng liền đứng lên, tỷ, chúng ta có thể đi. Hai người dùng hai chỉ thùng phân biệt đem Úc Đồng trăng lên, dặn dò hai đứa nhỏ ở nhà không cần chạy loạn, liền ra cửa hướng trấn trên đi. Làm một cái chuyên nghiệp nhân sĩ, cố Minh Lan làm cố Minh Hoa mang theo nàng tới rồi trấn trên lớn nhất tiểu lầu. Nàng nghĩ tiểu lầu đại điểm, tiêu hóa Úc Đồng cũng sẽ nhiều điểm, như vậy nàng cũng có thể nhiều bán chút bạc. Hơn nữa, nàng đối chính mình Úc Đồng sinh ý tin tưởng gấp trăm lần, hôm nay nàng nhất định có thể kiếm không ít bạc. Chỉ là tới rồi trấn trên lớn nhất biết vị trai, hai người mới vừa lên môn, nào biết mới một mở miệng, nhân ra tiểu nhị liền cảm thấy hai nữ nhân là tới xin cơm, đi đi đi. Lộng chút vị tan cái gì tới chúng ta đại tiểu lâu, ngươi không phải muốn cho chúng ta tiểu lầu bại thanh danh đi. Nhanh lên đi, nếu không ta làm người đem các ngươi đuổi ra đi. Điếm tiểu nhị kia vẻ mặt ghét bỏ, làm cố Minh Hoa sợ hãi, đại muội, chúng ta vẫn là đi thôi, làm cho nhân gia sinh khí, nếu là quái thượng chúng ta đảo thật sự không tốt lắm. Lúc này đúng là tiểu lầu nghỉ ngơi thời gian, cố Minh Lan cảm thấy chính mình tới không phải thời điểm. Trường quay không ở, nay tiểu nhị căn bản chính là mắt chó xem người thấp. Hơn nữa nàng cho rằng, tiểu nhị không tốt, kia không phải tiểu nhị bản thân vấn đề, là này trưởng quầy không trình độ. Nếu bọn họ muốn bỏ lỡ này phát tài cơ hội, kia nàng cũng không bắt buộc, này trấn trên lại không ngừng một nhà tiểu lầu. Nhưng nghĩ lại tưởng tượng, này tiểu lầu rốt cuộc nhà này là này trấn trên lớn nhất, nếu có thể làm được thành sinh ý, đối với nàng tới nói, đó là lớn nhất duy trì. Nghĩ đến này vì thế nàng xoay người đối cố Minh Hoa nói, đại tỷ, chúng ta một hồi lại đến đi. Nhà này tiểu lầu nghe nói là trong huyện nhà giàu khai, đắc tội khả năng sẽ bị liên lụy. Nghe muội muội nói một hồi còn muốn tới, cố Minh Hoa cuống quýt lắc đầu, thôi bỏ đi, nhà này lao bản là huyện đi lên, chúng ta đều không quen thuộc, nếu là chọc giận bọn họ, không chuẩn còn phải gây chuyện. Như vậy đi, chúng ta vẫn là đến nhà khác đi, tuy rằng những cái đó tiểu lầu không lớn như vậy, nhưng đều là sinh trưởng ở địa phương trấn trên người khai, ít nhất sẽ không xảy ra chuyện. Xem tỷ tỷ kia vẻ mặt sợ hãi. Vì thế cố Minh Lan cũng chỉ đến ý đi, đại tỷ, chúng ta đây đi thôi. Quay đầu lại nhìn xem này trang hoàng đến tráng lệ huy hoàng đại tiểu lâu, cố Minh Lan nghĩ thầm, một hồi nhất định phải lại trở về, có thể khai lớn như vậy tiểu lâu, nơi này trưởng quầy nhất định sẽ không như vậy không kiến thức. Chỉ là cố Minh Lan tưởng sai rồi. Hai người mới vừa xuống bậc thang, liền nghe được điếm tiểu nhị ở kêu nên diện vào cửa một cái trung niên nam tử, trưởng quầy, ngài đã trở lại. Chỉ nghe được trưởng quầy ân một tiếng sau chất vấn, Vương Mùa Xuân, ngươi là như thế nào làm việc? Như thế nào làm hai cái ăn mày giống nhau nữ tử chạy đến chúng ta trong tiệm tới? Trường quay ngài đã trở lại thật tốt quá, này hai cái ăn mày thế nhưng dẫn theo hai thùng vị tan đinh úc, nói là muốn bán cho tiểu lầu. Ngài nói làm giận không làm giận. Điếm tiểu nhị cướp cáo trạng. Ừ, thật là không biết cái gọi là ăn mày. Còn không mau cút cho ta. Thật là mắt cho xem người thấp. Nàng tuy rằng ăn mặc cũ chút, chính là nàng khi nào đến nhà hắn tới xin cơm báo. Cố Minh Lan vừa nghe nổi giận, nàng xoay người nhìn về phía cái này nam tử lạnh lùng nói, nguyên lai ngươi chính là nhà này tiểu lầu trưởng quầy. Trách không được mang ra loại này mắt chó xem người thấp mặt hàng tới. Chúng ta tuy rằng ăn mặc cũ điểm, khá vậy không thượng các ngươi tiểu lầu tới thảo ăn, ngươi dựa vào cái gì nói chúng ta là ăn mày. Ngoài miệng vô đức người thế nhưng là nhà này tiểu lầu trưởng quầy, ta xem này tiểu lầu cũng sẽ không lâu dài đi xuống. Nay cũng nên cố Minh Lan vận khí không tốt. Nhà này tiểu lầu trưởng quầy vừa lúc là tiểu lầu lao bản thân thích, vừa mới tiếp nhận nhà này tiểu lầu. Vừa nghe cố Minh Lan lại là như vậy lớn mật nói hắn thị phi, lại thấy mặt đường thượng có người hướng bên này xem, hắn thẹn quá thành giận, đi. Lan ra nhà ta tiểu lầu đi, chúng ta tiểu lầu lại không trường cửu, cũng sẽ không rơi xuống các ngươi này nghèo kết hủ lậu bà nương nông nỗi. Nay trưởng quầy bộ dáng đem cố Minh Hoa dọa, nàng sợ hãi kéo cố Minh Lan, Lan tử, đi nhanh đi. Nàng một không trộm nhị không đoạt. Cũng không có làm cái gì chuyện xấu, còn không phải là trước môn tìm cái sinh ý sao. Có cái gì đáng sợ? Cố Minh Lan hướng tới kia mắt chó trưởng quậy lại lần nữa lạnh lùng nói, chớ khinh thiếu niên nghèo. Chúng ta hiện tại là nghèo, nhưng ai biết nào một ngày ta trở nên so ngươi còn phú quý đâu. Ta xem trưởng quậy định là không đọc quá sách thánh hiền người, mới có thể như thế xuất khẩu lỗ mãng. Ngươi không cần kêu la, chúng ta sẽ đi, hơn nữa về sau nhà ngươi tiểu lầu mời ta tới ta cũng sẽ không tới. Chương 93 cuối cùng có cơ hội. Trưởng quay rốt cuộc mặt đỏ, chính là hắn ngoài miệng lại sẽ không chịu thua, phú quý. Chỉ bằng ngươi này nghèo kiết hủ lậu dạng sẽ phú quý. Ta Lý Mẫu người nhưng nhìn không ra tới ngươi có phú quý mệnh. Cút đi, đừng làm cho ta gọi cẩu tới đuổi các ngươi. Nàng liên trời sinh bần cùng tương. Này thật đúng là trượng tiền khinh người A. Này nhất thời Cố Minh Lan tưởng bộc phát. Cố Minh Lan hai mắt trầm xuống, một ngày nào đó, nàng sẽ làm này xong mắt cho rơi xuống xuống dưới. Đi thì đi, đừng tưởng rằng này trấn trên liền ngươi một nhà tử lầu. Một ngày kia ngươi tưởng mời ta, thỉnh nhớ kỹ, ta chướng mắt ngươi này gian tử lầu. Mắt lẽ nhìn trưởng quay liếc mắt một cái, Cố Minh Lan lại ngắm ngắm này tử lầu, người như vậy cũng có thể làm buôn bán. Đánh chết nàng cũng không tin, nhà này tử lầu có thể kinh doanh lâu dài, trừ phi này trấn trên sở hữu tử lầu đều đóng cửa. Nàng kiếp trước làm gần 10 năm sinh ý, làm buôn bán tôn chỉ là cái gì? Hoa khí sinh tài. Nàng thầm nghĩ, dùng loại này mắt cho xem người thấp người làm trưởng quầy, này chủ nhân khẳng định bị mù mắt. Nếu không chính là bạc quá nhiều, không địa phương ném cái này làm cho loại người tới cấp hắn phá của. Hừ, thì ngươi tới chúng ta tiểu lầu. Ngươi liền làm mộng đẹp đi. Nho nhỏ phụ nhân không biết cái gọi là, chạy nhanh cho ta đi. Một cái nghèo kiết hủ lậu nữ nhân cũng dám cùng hắn đường đường đại trưởng quầy kêu la. Trưởng quầy vừa nghe Cố Minh Lan nói, trong mắt tất cả đều là khinh bạc. Làm mộng đẹp. Chỉ là nàng không có gì dã tâm thôi, bất quá hướng về phía hắn những lời này, Cố Minh Lan âm thầm hạ quyết tâm, một ngày nào đó, nàng nhất định phải làm này trưởng quầy quỳ xuống tới cầu chính mình. Xem cũng không hề xem kia trưởng quầy liếc mắt một cái, Cố Minh Lan lôi kéo Cố Minh Hoa xoay người đi rồi. Thật đúng là xuất sư bất lợi, hai người đi rồi mấy nhà tử lầu, đối Cố Minh Lan theo như lời cái gì đinh ốc thế nhưng không có một nhà tin tưởng. Nghĩ kiếp trước xem xuyên qua không hiểu chủ nghệ người đều nói cái gì bán thực đơn kiếm bó lớn bạc, chụp phủi đi đau hai chân, Cố Minh Lan không khỏi thầm mắng. Đây là cuối cùng một nhà tử lầu, nếu là lại không thành, này hai thùng đinh ốc phải xách đi trở về. Nay cũng không phải là một ngày hai ngày có thể ăn cho hết, bằng không phải uy láo mẫu vịt. Lúc này Cố Minh Lan đột nhiên tự dễ một chút, nàng thật đúng là trương xú miệng đâu, nói cái gì ăn không hết uy láo mẫu vịt, nói thẳng muốn tới đổi đồng tiền lớn không phải được rồi. Quan sát kỹ lưỡng trước mắt nhà này tử lầu, mặt tiền cửa hàng tuy rằng không lớn, so với phía trước có hai nhà đều nhỏ không ít, nhưng tốt xấu phân trên dưới hai phòng. Trấn trên bốn gia tử lầu, duyệt vị cư ở trấn trên chỉ có thể bài được với đệ tam. Hấp dẫn vừa rồi giáo hấn, lúc này lại là lập tức là trong tiệm cơm điểm, khách nhân tuy rằng không nhiều lắm, nhưng cũng có hai bàn. Nhìn đến một cái chạy đường tiểu nhị, Cố Minh Lan đầu tiên lấy ra 10 cái đồng tiền lớn nhét ở trong tay hắn hỏi, đại ca, muội tử cùng ngài hỏi thăm một chút. Ngài này trong lâu trưởng quay ở sao? Ta có điểm mới mẹ thức ăn tưởng cho hắn nhìn xem, cầu ngài dẫn kiến một chút hành sao? Cũng không biết là gặp được một cái tốt điếm tiểu nhị, vẫn là kia 10 cái đồng tiền lớn cũng nổi lên tác dụng. Tiểu nhị ca lặng lẽ đem đồng tiền lớn nhét vào bên hông khách khi nói, hai vị đại muội tử thỉnh chờ một lát ta, này sẽ lập tức liền phải đến cơm điểm, trưởng quay đang ở quầy thượng, ta đi cho các ngươi kêu kêu đi. Cố Minh Lan cuối cùng trong lòng thoải mái một chút, kia tiểu phụ nhân trước cảm ơn tiểu nhị ca. Tiểu nhị ca xoay người đi rồi, chỉ chốc lát lập tức dẫn cá nhân lại đây. Nếu nàng nói rõ muốn tìm trưởng quầy, kia cái này liền khẳng định đúng rồi. Chỉ thấy trưởng quầy vóc dáng không cao, tuổi ít nhất có 4-5 chục tuổi, tuy rằng không gặp nhiều khách khí, nhưng cũng vẻ mặt hòa khí sinh tài bộ dáng. Nay trưởng quầy nghe nói là hai cái tiểu phụ nhân tìm hắn, có mới mẻ thức ăn hắn xem, vì thế lập tức ra tới. Lúc này hắn nhìn thấy Cố Minh Lan tỉ muội tuy rằng ăn mặc không tốt, đảo cũng không có cùng kia đại tiểu lâu trưởng quầy giống nhau vô lễ. Vì thế đôi tay một củng, hai vị nương tử tìm tiểu lão nhân không biết ra sao mới mẹ thức ăn. Nhân ra khách khí, chính mình càng không thể thất lễ. Cố Minh Lan hành lễ tiếp thượng lời nói, trưởng quầy đại thúc hảo. Ta cùng với tỷ tỷ là Cố gia thôn người, hôm trước trong nhà đi ngang qua một vị phụ nhân, phát hiện nhà ta ngoài ruộng thứ này, nàng nói thứ này là có thể ăn. Ta cùng với tỷ tỷ vốn là không tin, liền lưu lại nàng xuống dưới nghỉ ngơi một đêm, ngày hôm qua nàng làm mấy thức bất đồng ốc đồng làm chúng ta nếm. Thế nhưng phát hiện là hiếm, có mỹ vị. Vị kia quý nhân cảm kích một cơm tri ân, nhìn đến nhà ta nhật tử không hảo quá, liền đem này vài loại cách làm dạy cho chúng ta, nói làm chúng ta đến trấn trên tới thử xem, có lẽ có trưởng quầy có thể nhìn chúng nó. Ốc đồng. Kia đồng ruộng dùng để dưỡng gà vịt đồ vật. Trưởng quầy sắc mặt không tốt lắm lên, bất quá xem ra so với kia cái kỳ ba trưởng quầy muốn hảo chút. Tuy rằng hắn cũng không phải thật cao hứng, vẫn là nhẫn mại tính tình hầu nghi hỏi. Ngươi là tưởng đem thứ này bán cho ta trong lâu không thành. Làm buôn bán không thể nóng lòng cầu thành, điểm này sinh ý thượng tay già đời nàng sẽ không biết. Cố Minh Lan lắc đầu mỉm cười ngọt ngào cười, trưởng quầy đại thúc Mạc chê cười, bán thứ này chúng ta đương nhiên là tưởng, nếu không cũng sẽ không nhắc tới trong tiệm tới. Nhưng hôm nay chúng ta tưởng trước đưa cho trong lâu khách nhân thử xem. Nếu là khách nhân cảm thấy hương vị không tồi, mà trưởng quầy lại coi trọng, kia bàn lại những cái đó sự ngài xem như thế nào. Nay tiểu nương tử xem ra còn hiểu lối buôn bán đâu, chỉ tiếp thứ này quá tiện. Như vậy tiện đồ vật, trưởng quầy vẫn là hoài nghi có thể làm ra cái gì mỹ vị tới. Chỉ là trưởng quầy là cái người làm ăn, hắn đang lo chính mình tiểu lầu không giống ngàn vị đồ chay sắc nhiều hấp dẫn không được càng nhiều khách nhân, nghe Cố Minh Lan vừa nói cũng động tâm, vậy các ngươi tưởng như thế nào làm? Cuối cùng gặp được một cái bình thường trưởng quầy, Cố Minh Lan trong lòng ở thật dài thư khẩu khí, mặc kệ như thế nào, cuối cùng có cơ hội. Vì có thể nói thành sinh ý, nàng nghĩ nghĩ mới nói, đại thúc, ngài xem như vậy biết không? Chúng ta mượn ngài phòng bếp dầu muối tương giấm dùng dùng. Ta trước ra một chén tới làm ngài cùng sư phó nếm thử, sau đó lại đưa lên một phần miễn phí cấp trong tiệm này khách nhân nếm. Nếu là cảm thấy thật thích hợp, ta đem thứ này cách làm bán cho ngài, hơn nữa chúng ta mỗi ngày cho ngài đưa hóa, ngài xem như thế nào. Đồ ăn phương thuốc nàng có thể bán, nhưng là này rửa sạch đinh ốc biện pháp lại không thể tiết lộ, thứ này ở đồng ruộng là vô buồn sinh ý, tuy rằng cũng không phải mãn đồng ruộng đều là. Nhưng là chỉ cần này tiểu lầu có thể làm ra đinh ốc tới. Về sau chính mình tỉ muội tự có thể dựa vào này ngoài ruộng đinh ốc trở thành một cái cố định tới bạc tài lộ. Cố Minh Lan cũng biết, dựa chúng nó phát đại tài là không có khả năng, chỉ có thể mỗi ngày có thể cho trong lâu đưa lên 20 cân ốc đồng, kia người một nhà chi phí sinh hoạt là không cần sầu. Ân, như vậy cũng đúng. Mọc dễ, mang hai vị nương tử đi phòng bếp, cùng lão Lưu nói một chút, chỉ lo làm các nàng dùng. Hảo loại, hai vị tiểu nương tử cứ việc cùng tiểu nhân đến đây đi. Cố Minh Lan thấy thế lập tức khách khí nói, vậy vất vả vị này đại ca. Đi theo muội muội hướng trong đi, Cố Minh Hoa nhìn đến này tiểu lầu bên trong lại là như vậy đại, nàng có điểm sợ hãi, Lan tử, trong chốc lát ngươi nhưng đến hảo hảo thiêu. Biết này trên danh nghĩa đại tỷ có lẽ là chưa từng có từng vào loại địa phương này, nàng xoay người chiều nàng cười cười, đại tỷ, ngươi nói ngày hôm qua cái ăn kia hương cay đinh ốc, hương vị được không? Cố Minh Hoa lập tức nói, đương nhiên hảo. Vậy ngươi sợ cái gì? Lấy tay nghề của nàng, có cái gì đáng sợ? Cố Minh Lan tự tin tràn đầy vào phòng bếp. Chương 94 cái gì kêu gian thương? Thấy muội muội như thế tự tin, Cố Minh Hoa lập tức không hề hỏi. Tuy rằng nàng không biết muội muội này tự tin từ đâu ra, nhưng nàng biết lúc này cũng không phải hỏi chuyện thời điểm. Tuy rằng muội muội 2 năm mới trở về 2 ngày, kỳ thật nàng sớm phát hiện, cái này muội muội gả cho 4 năm, người trở nên quá nhiều, trở nên nàng có điểm không quen biết. Nguyên lai muội muội tính tình quá buồn. Cùng hiện tại nàng hoàn toàn không giống nhau. Cố Minh Hoa lại cảm thấy, nàng càng thích như vậy muội muội. Theo tiểu nhị ca tới rồi phòng bếp, hai người lập tức bắt đầu công việc lu bù lên, Cố Minh Hoa tẩy đinh ốc, Cố Minh Lan chuẩn bị phối liệu. Chỉ là Cố Minh Lan phát hiện này tiểu lầu gia vị cũng hữu hạn, muốn làm ra cùng kiếp trước giống nhau trình độ thức ăn tới, nàng vẫn là có điểm khó. Cũng may bình thường gia vị còn đủ, hơn nữa có thạch đường, cũng chính là hiện đại đường phèn, hơn nữa ma thành phấn. Thời gian không thể kéo đến lâu. Cơm điểm muốn tới, khách nhân một môn này phòng bếp liền không không. Vì thế Cố Minh Lan cũng chỉ làm một chén hương cay tiểu đinh ốc, một chén phong vị thịt tắc ốc đồng, một cay một tiên, khẩu vị không đồng nhất, tuy rằng gia vị không nhiều lắm nhưng hương vị vẫn là không tồi. Nhìn nóng hầm hập hai chén đen tuyền đồ vật đặt lên bàn, trưởng quầy vươn chiếc đũa kẹp lên một cái lại không biết từ đâu hạ miệng. Cố Minh Lan mỉm cười cầm lấy một cái hướng trong miệng một đưa một sách, trưởng quầy đại thúc, ăn thứ này phải dùng lưỡi kính. Có khi còn phải dùng chiếc đũa ấn một chút lại xách một chút liền thành. Hương cay tiểu đinh ốc chú ý cái hương cùng cay kính, tuy rằng có điểm cay, nhưng lại có người tưởng lại đến một cái cảm giác. Mà này phong vị ốc đồng lại chú ý cái tiên vị, ngài lao nếm thử xem có phải hay không như thế. Nghe vậy trưởng quầy học làm hậu quả nhiên thắng lợi hút ra đinh ốc thịt, sau đó lại không nhanh không chậm ăn lên, từ một mâm đến một khác bàn, lại làm vẫn luôn theo bên người lưu sư phó thi ăn. Cuối cùng mới hỏi, tiểu nương tử này nấu ăn phương thuốc. Muốn bán nhiều ít bạc. Đây là nói trưởng quầy thật muốn mua nàng đồ ăn phương thuốc. Đặt tới mục đích của chính mình, làm Cố Minh Lan có điểm hưng phấn. Tới nơi này lâu như vậy, nàng vẫn luôn là cái kẻ nghèo hèn. Trên người có điểm này tiên lẻ, vẫn là Chu Chính Thanh đỉnh nguy hiểm lặng lẽ cấp. Kiếp trước nửa đời người đều không có dùng quá nam nhân tiền nàng, thế nhưng còn phải dựa một cái thổ nông dân cấp tiêu vặt dùng, thật làm nàng cảm thấy chính mình không giống nàng chính mình. Nếu hôm nay thật có thể làm thành này một bút sinh ý, nàng có thể kiếm được xô vàng đầu tiên, dựa vào là chính mình không phải nam nhân, đại đại đề cao Cố Minh Lan tin tưởng cùng kiêu ngạo. Nàng vui vẻ hỏi, trưởng quầy chính là cảm thấy này hương vị không tồi. Câu người ăn uống là nói sinh ý thủ đoạn chi nhất, Cố Minh Lan kiềm chế trụ nội tâm vui mừng, dùng bình tĩnh thanh âm tựa kéo việc nhà giống nhau, cùng trưởng quầy hàn huyên lên. Ân, hương vị xác thật không tồi, nhưng chính là ăn lên phiền thoái. Hơn nữa thứ này cũng tiện, sợ là sẽ không hảo bán. Tiểu nương tử nói nói giới, nếu là thích hợp, này sinh ý chúng ta đảo có thể nói chuyện. Trưởng quầy một bộ đa mưu túc trí bộ dáng. Nhìn dáng vẻ không phải cái hảo lừa gạt người, đây là nói muốn áp nàng giới sao. Cũng là, nhân ra chính là lão thành tinh trưởng quầy, tuy rằng kiếp trước nàng cũng có nhất định lối buôn bán nghiệm, nhưng cùng loại này cáo giả so sánh với, nàng vẫn là kém chút hòa hậu. Bất quá, Cố Minh Lan từ kiếp trước đến quá không ít tin tức, cổ đại người nhất coi trọng bí phương linh tinh đồ vật, thời đại này cơ hồ không có gì kinh nghiệm chi truyền. Tuy rằng nàng trong đầu đồ ăn phương thuốc nhiều đến muốn mệnh, chính là có rất nhiều tại đây hương chấn thượng dùng không ra, bởi vậy nàng cũng không thể đem thời đại này có thể sử dụng phương thuốc coi như rơm dạ bán. Nàng nghĩ thầm, nếu này lão bản nhân tâm bình, nàng liền về sau nhiều giáo vài đạo thực dụng món ăn cho hắn. Vì thế nàng sáng tỏ cười cười nói, trưởng quầy nói cái giá đi, tiểu cháu dâu trước nay chưa làm qua sinh ý, căn bản không biết giới. Trang người ngoài nghề, có thể thấy được nhân tâm. Làm buôn bán, nhất chú ý chính là cái thành tâm cùng thành tin. Khả nhân tâm đều là khó dò lượng. Trưởng quầy thấy các nàng tỉ muội bộ dáng này xác thật cũng không giống là đã làm sinh ý người, hơn nữa này hai người ăn mặc cũng rất kém cỏi, liếc mắt một cái liền nhìn ra được trong nhà nhật tử quá đến khổ. Vì thế hắn chớp mắt nói, như vậy đi, xem ở các ngươi cũng thực thật thành phân thượng, lao thúc ta cũng liền không quanh co lòng vòng, các ngươi thùng ốc đồng ta lấy 2 văn 1 cân mua. Ngươi này đồ ăn phương thuốc nếu nguyện ý nhường nhịn, tiểu lão nhân liền ra 5 lượng bạc như thế nào. Trưởng quầy này tức đương ký nữ, tử lại muốn lập đền thờ cách nói. Thiếu chút nữa làm Cố Minh Lan miệng vỡ, lương đạo đồ ăn phương thuốc 5 lượng bạc. Ngươi cho rằng đây là cửa nhà ngươi a? Lao ra hỏa ngươi đi đoạt lấy hảo. Cố Minh Lan thiếu chút nữa đem nước miếng phun tới rồi lao ra hỏa trên mặt đi, vừa rồi hắn cùng Lưu sư phó ánh mắt nàng không phải không nhìn thấy, lúc ấy nàng cũng không có hoàn toàn minh bạch là có ý tứ gì, có lẽ nhân tâm không phải nàng tưởng như vậy mỗi người đều không tốt. Nhưng lần này nàng đã có thể toàn minh bạch, nay trưởng quầy so với kêu biết vị trai trưởng quầy ghê tầm hơn. Làm một cái làm thức ăn người, Cố Minh Lan cũng sẽ không cầm đồ ăn phương đương cỏ dại bán. Tuy rằng nàng hiện tại nhu cầu cấp bách bạc, chính là nàng cũng là một cái tính tình người, sẽ không vì về điểm này bạc liền đem người tôn nghiêm đều cấp bán, vì thế nhịn xuống nội tâm khinh bị cường sinh bài trừ cái tươi cười, trưởng quay nói đùa, tiểu phụ nhân tỷ muội cũng là ngàn năm khó được có một hồi kỳ ngộ tài học đến này 2 cái đồ ăn cách làm, nếu vì một chút tiền trinh, 2 cái phương thuốc làm chúng ta 5 lượng bạc liền bán. Kia đi ngang qua quý nhân cũng đến mắng chúng ta chính là cái nghèo kiết hủ lậu mệnh đâu. Thực xin lỗi, phương thuốc ta không bán, này Úc Đồng nếu trưởng quầy nguyện ý thu, liền ấn ngươi rơi quá xứng đi. Kỳ thật, Úc Đồng nàng buồn không nghĩ bán cho bọn họ. Chỉ là 2 thùng Úc Đồng để tới đã rất mệt, hơn nữa 2 người lại tại đây trấn trên xoay non nửa thiên, lại muốn cho các nàng để trở về, Cố Minh Lan thật sự là không có hữu lực. Hơn nữa, dù sao thứ này ngoài ruộng có. Nàng không bán cũng bảo không chứng này trưởng quậy làm người đi ngoài ruộng vớt. Vô buồn đồ vật, trong nhà cũng ăn không hết, đổi mấy cái bạc cấp bọn nhỏ mua thì tan tính. Tiểu nương tử, ngươi chính là ngại lao phu ta ra tiền quá ít. 5 lượng bạc ngươi có biết muốn nhiều ít cân Úc Đồng mới có thể bán đến mãn. Ngươi cũng biết thứ này như vậy tiện, có thể hay không chịu khách nhân thích còn hay nói. Lao phu này tiểu điếm vốn là tiền vốn tiểu, cho nên 5 lượng bạc là lao nhân cực hạn. Nếu ngươi không hài lòng, lao nhân kia ta cũng không có biện pháp. Nhưng làm người còn phải giảng tín dụng, nói tốt này Úc Đồng giúp ngươi nhận lấy, vậy giúp ngươi nhận lấy hảo. Can sinh, mang các tiểu nương tử đi qua xưng đi. Thấy Cố Minh Lan thế nhưng sẽ không 5 lượng bạc sở động, trưởng quầy giả bộ vẻ mặt đáng tiếc lại vẻ mặt bất đắc dĩ biểu tình. Thật đúng là biết diễn kịch đâu. Cái gì kêu gian thương? Cái này kêu gian thương, nay trưởng quầy chính là một cái sống sở sở gian thương ví dụ. Đều nói không buôn bán không gian dối, tên này ngôn chí lý thật đúng là không sai. Kiếp trước chính mình không gian dối, lúc này mới rơi vào cái không chết tử tế kết cục. Người tranh một hơi Phật tranh một lò hương, người cho rằng ta nghèo, ta là có thể đem giữ nhà tay nghề đương cỏ dại bán. Cái này trưởng quầy đánh cái gì chủ ý, nàng nào có không biết. Vì thế Cố Minh Lan cố ý trầm tư một hồi mới tiếp nối nói, vậy cảm ơn trưởng quầy, này Úc Đồng liền ấn trưởng quầy giá cả cho ngươi, chỉ là này phương thuốc ta thật không thể như vậy bán rẻ, thực xin lỗi a. Không bán. Trưởng quầy ánh mắt càng sáng. Chương 95 người nghèo chí không nghèo. Không có việc gì không có việc gì, này hiếm lạ đồ vật sao, cũng trách không được các ngươi không bỏ được bán rẻ. Chỉ là tiểu điếm vốn là buôn bán nhỏ, 1 năm xuống dưới cũng kiếm không được mấy lượng bạc, thật sự không có biện pháp a. Nghe được Cố Minh Lan cự tuyệt đem đồ ăn phương thuốc bán cho hắn, trưởng quầy mắt nhỏ lượng đến giống đầu tháng ngôi sao. Cố Minh Lan nhìn này gian trá trưởng quầy liền lời nói cũng không nghĩ tiếp, lôi kéo Cố Minh Hoa trực tiếp đi hậu viện xương thùng ốc đồng. Nói không bán liền không bán, người nghèo chí không nghèo, liền điểm này ngạo khí đều không có, vậy không phải nàng Cố Minh Lan. Nhìn hai chị em vén màn ra cửa, trưởng quầy chuyển động khôn khéo hai mắt lập tức gọi quá Lưu sư phó, đại Lưu, ngươi nhưng vừa rồi xem minh bạch nàng là như thế nào làm này lưỡng đạo đồ ăn. Lưu sư phó chạy nhanh gật đầu, trưởng quầy chỉ lo yên tâm, ta trộm nhìn một hồi lâu. Trên cơ bản đem nàng làm quá trình đều nắm giữ, chỉ cần ta luyện thượng một lần, bao chuẩn có thể làm ra tới. Chỉ là vừa rồi vì sao trưởng quầy muốn liên tục khen giảng này đinh ốc làm tốt làm ăn, còn chuẩn bị hoa 5 lượng bạc cùng các nàng mua đồ ăn phương thuốc. Nếu là ngươi nói này hương vị thực bình thường, nàng không phải càng ngượng ngùng sao. Nghe được Lưu sư phó nghi vấn, trưởng quầy tự cho là thông minh đắc ý cười to, ta như thế nào có thể nói này ốc đồng không thể ăn đâu. Nếu là không thể ăn ta làm sao có thể nhận lấy nàng kia 2 thùng ốc đồng. Ta ra 5 lượng bạc cố ý tiện mua nàng phương thuốc, chính là sợ nàng khả nghi. Biết rõ ta ra 5 lượng nàng là sẽ không bán, cho nên ta mới ra như vậy giới, này cũng không nên trách ta không thành tin. Quả nhiên trưởng quầy chính là lợi hại, Lưu sư phó chạy nhanh dựng thẳng lên đại mộ chỉ, cao. Trưởng quầy thật sự quá thông minh. Trưởng quầy vô vỗ Lưu sư phó bả vai đắc ý cười to, kia đương nhiên, đây là ta vì cái gì có thể đương lão bản, mà ngươi chỉ có thể đương cái đầu bếp nguyên nhân. Lưu sư phó vẻ mặt chân chó, đúng vậy, chủ nhân ngươi nói đúng, ngươi thật sự quá lợi hại. Nhiều này lưỡng đạo mới mẻ đồ ăn, chúng ta duyệt vị cư muốn trở thành danh xứng với thật duyệt vị cư. Ha ha ha. Một năm sau, ta muốn đem duyệt vị cư làm thành năm họ chấn đệ nhất lâu. Nghĩ như vậy đê tiện tiện nghi đồ vật, tam văn tiền là có thể thiêu một chén, hắn chỉ cần bán thượng 30 văn một chén, một ngày không cần nhiều, chăm nhặt chén một bán, này bạc còn chưa cút lan tới. Trường quay mị mị tức khắc không có phùng, bàn tay vung lên, đại Lưu, hôm nay buổi tối liền hơn nữa này lưỡng đạo tân đồ ăn. Miễn phí đưa cho đại gia nhóm nháp, cũng nói cho tới khách nhân, chỉ cần bọn họ về sau mang lên 5 người tới trong tiệm ăn một chén đinh úc, liền cho hắn miễn phí đưa một chén. Không nói này chủ nhân cùng thuê công nhân một cái ở đắc ý một cái ở vớt mông ngựa, đưa nói đi ở trên đường 2 tỷ muội. Nhìn trên tay 80 mấy cái đồng tiền lớn Cố Minh Lan chua xót cười cười, đại tỷ, xem ra chúng ta đều không phải làm buôn bán liêu a. Chính mình làm 10 năm sinh ý, lần đầu tiên ra tay liền thất lợi, cái này làm cho Cố Minh Lan thực lục trí. Xem ra, cổ đại cùng hiện đại làm buôn bán người, kia lòng dạ khác biệt không phải một chút. Nếu ở hiện đại, nhà ai có bí phương, nhà ai không phát đại tài. Hiện đại dân chúng ăn cơm bình thường quán ăn, có mấy nhà không có này nói đặc sắc đồ ăn. Vì sao nó sẽ được hoan nghênh? Bởi vì giới liêm vị Mỹ. Cố Minh Hoa không có tiếp muội muội hỏi chuyện, mà là khó hiểu hỏi. Lan tử, vừa rồi trưởng quầy ra 5 lượng bạc mua ngươi đồ ăn phương thuốc, ngươi vì sao không bán? 5 lượng bạc cũng thật không ít. Nhà nàng trung loại 10 mẫu đất, một năm vất vả xuống dưới, trừ bỏ đồ ăn, còn lại nhiều nhất cũng liền 7-8 lượng bạc. Nhưng muội muội liền một cái nấu ăn phương thuốc, trưởng quầy ra 5 lượng bạc nàng đều không bán. Này đối với Cố Minh Hoa này nông thôn phụ nữ tới nói, cảm thấy thật là đáng tiếc. Cái này tỉ tỉ xem ra thật là cái thật thành người, liền người đều sẽ không xem. Cố Minh Lan cười cười, đại tỉ, ngươi cho rằng trưởng quầy chính là cố ý mua chúng ta đồ ăn phương thuốc ca. Thành thật Cố Minh Hoa cùng nguyên chủ Cố Minh Lan có đến liều mạng, đều là thành thật đến không thể lại thành thật nữ nhân. Cố Minh Lan lời vừa ra khỏi miệng, nàng sửng sốt, như thế nào không phải cố ý. Trưởng quầy đều ra giới A. Hắc hắc, đại tỷ, này trưởng quầy chính là cái lao gian cự hoạt hạng người, ngươi không thấy được hắn vẫn luôn làm kia Lưu sư phó đi theo chúng ta sao. Tuy rằng ta làm Lưu sư phó đi ra ngoài vài lần, nhưng không một hồi Lưu sư phó lại mượn cái này tiến vào, mượn cái kia tiến vào. Ngươi nói hắn vì cái gì như vậy cần mẫn? Hắn là phụng trưởng quay mệnh tới học chống nghệ. Quả thực này người thành thật phảng phất nhìn đến bầu trời hạ hồng vũ giống nhau hiếm lạ. A, còn có loại sự tình này. Trách không được kia Lưu sư phó đôi mắt tổng hướng bếp thượng nhìn đâu, ta nói cho rằng hắn bị mùi hương hấp dẫn ở, nguyên lai hắn đánh chính là loại này chủ ý. Lan tử, kia làm sao bây giờ? Thủ nghệ của ngươi có phải hay không bị hắn học trộm đi rồi? Người này như thế nào như vậy hư? Thế nhưng dùng như vậy thủ đoạn tới học trộm ngươi đồ ăn phương thuốc. Thật là không biết xấu hổ. Cái này trưởng quầy bên ngoài thượng hòa hòa khí khí, kỳ thật so phía trước kia ra tiểu lầu trưởng quầy còn muốn hư. Cố Minh Hoa vẻ mặt tức giận. Dân quê chú ý chính là trực tiếp nhanh nhẹn, ở Cố Minh Hoa trong lòng, làm bán mua hẳn là thành thật. Nguyện ý mua chính là mua, không muốn mua nên trước mặt mặt kia trưởng quầy giống nhau, nói thẳng không hiếm lạ. Vì thế cái này trưởng quầy là người, ở Cố Minh Hoa trong mắt thành 10 phần người xấu. Đại tỷ, này chủ nghệ nếu là dễ dàng như vậy học trộm, kia trên đời này cũng không có đầu bếp cái cách nói này. Lưu sư phó tự cho là học được ốc đồng cách làm, nhưng đó là như vậy hiếu học. Các loại liêu muốn cái gì chờ phóng? Lại muốn phóng thượng nào này? Đinh Úc muốn xào đến vài phân thủ. Đây chính là cực có chú ý. Ta chính là hoa 2 năm thời gian mới nắm giữ đến hỏa hậu cùng tài nghệ đâu, không tin ngươi buổi tối trở về thiêu một hồi sẽ biết. Cố Minh Hoa nghe nàng nói hoa 2 năm thời điểm tài học sẽ này xào ốc đồng, tự nhiên liền não bổ thành muội muội ở nhà chồng học được tay nghề, nguyên lai có như vậy khó học được a. Kia 5 lượng bạc bán nhưng không thành. Con hảo, này tay nghề khó học, nếu không nhưng tiện nghi kia đồ tồi. Xào ốc đồng không có ai sẽ không, hỏa một thiêu du một chút nồi muối một thêm, luôn là có thể lộng thủ. Nhưng này sao ốc đồng phải làm đến ăn ngon nông nỗi, lại thật sự không phải dễ dàng như vậy nắm giữ. Đừng nói này các kiểu gia vị xứng phóng cập hỏa hậu, liền kia ốc đồng rửa sạch, kia cũng là một cửa ải đại nạn. Ốc đồng cũng hảo, đinh ốc cũng thế, chúng nó sinh hoạt hoàn cảnh đều không tốt lắm, nếu không rửa sạch sạch sẽ, hơn nữa không xào thục liền ăn, vậy không phải mỹ vị mà là tiết dược. Thích chiếm tiện nghi người, tổng hội có báo ứng. Cố Minh Lan hữu lực gật gật đầu, đúng vậy, này trưởng quầy sắc thật không phải người tốt. Hắn cho rằng như vậy liền học trộm tới rồi tay nghề của ta, hắn đây là ý nghĩ kỳ lạ. Một ngày nào đó, ta muốn cho hắn hối hận đến chân trời. Nếu sinh ý không có làm thành, hai người dứt khoát mua một cân thịt mới về nhà, còn lại đồng tiền lớn Cố Minh Lan toàn đưa cho tỷ tỷ. Về đến nhà khi thiên đã chập choạng, xuân tới xuân đến thấy các nàng đã trở lại bay nhanh chạy tới, tiểu xuân đến tranh công dường như thẳng la hét, nương, gì cả, ta cùng với ca ca đem nấu hảo cháo. Chương 96 mới gặp Trương Tam Cẩu. Cố Minh Lan tuy rằng cùng này hai cái cháu ngoại trai mới tiếp xúc hai ngày nhiều, nhưng nàng thật sự thực thích này hai đứa nhỏ. Có lẽ đây là huyết thống quan hệ, tuy rằng hai đứa nhỏ cũng không có nhiều dính nàng, nhưng nàng chính là thích bọn họ. Thấy Xuân Đến nhào tới, nàng ngồi xổm xuống bế lên hắn hỏi, Xuân Đến cũng giúp ca ca nấu cơm. Xuân Đến đặc biệt thích cái này gần nhất liền có đường có thịt tan gì cả, nghe được nàng hỏi, khuôn mặt nhỏ dương lên kiêu ngạo nói, ta thiêu hỏa. Cố Minh Lan bá hôn hắn một ngụm. Cháu ngoại của ta chính là có khả năng. Buổi tối chúng ta tiếp tục ăn thịt. Tiếp tục ăn thịt nói còn chưa dứt lời Tiểu Xuân Đến lập tức phản ứng tính che miệng, chọc đến Cố Minh Lan cười lên tiếng. Vào cửa hai người buông trong tay đồ vật, Cố Minh Hoa chuẩn bị đi xào rau, phân phó, Lan tử, ta đi trước trưng bánh bột bắp cùng rửa rau. Ngươi đi sườn phòng trong vườn bắt chút cọng hoa tỏi non tới, này thịt xào cọng hoa tỏi non ớt hương vị mới hăng hái. Nàng cũng thích ăn vị trọng đồ ăn, Cố Minh Lan nghe vậy lập tức buông Tiểu Xuân Đến nói, hảo loại. Ta nhiều bát mấy cây, hiện tại quạng hoa tỏi non hương, ngươi nhiều phong chút. Đi, Xuân Đến cùng dì cả bát quạng hoa tỏi non đi. Liền phía chân trời còn sót lại dương quang, Cố Minh Lan mang theo Tiểu Xuân Đến tiến vườn bát mấy cây thô tráng quạng hoa tỏi non. Xuân Đến đi giúp Xuân tới đuổi việc đi, nàng ngồi sổn ngoài cửa đem quạng hoa tỏi non áo ngoài cấp lột mới tiến vào. Phòng trong có điểm tối sầm, vốn định lớn tiếng kêu Cố Minh Hoa đem đèn dầu điểm thượng. Nào biết mới đến phòng bếp cửa, liền nghe được Cố Minh Hoa nuốt khóc lóc kể lể thanh. Ta nơi nào tổn cái gì tiền bạc? Trong nhà có thể dịch đến động bạc không đều bị ngươi cấp lục soát đi rồi sao? Ngày thường liền cấp hải tử thiêu đồ ăn du đều không có, bọn họ một tháng cũng chưa ăn qua hơn, ta nếu là có bạc, nơi nào bỏ được hai đứa nhỏ quá đến như vậy khổ. Hôm nay điểm này thịt cũng là Lan tử trở về xem hải tử mang đến, bằng không nào có đến thịt ăn. Cố Minh Lan mày nhăn lại, mấy ngày nay không thấy tỷ phu đã trở lại. Quả nhiên một cái nam tử giống lên một tiếng vang lên, Lan tử. Chị vợ. Ta mới không tin đâu. Liên nàng còn sẽ có bạc cấp hải tử mua thịt ăn. Ngươi liền mông ta đi. Nàng nguyên lai nam nhân kia chính là bởi vì thiếu tiền còn không ra bị người đánh chết. Cố Minh Hoa, ta nói cho ngươi, nhanh lên đem bạc cho ta lấy ra tới, nếu không. Này kiêu ngạo thanh âm làm Cố Minh Lan rốt cuộc nhớ tới thanh âm này đúng là nàng đại tỷ phu Trương Tam Cẩu. Thấy này lạn người cũng dám khi dễ đại tỷ, trong lòng rất là sinh giận. Thật muốn một chân đem này lạn người đá đến chân trời đi. Chỉ là hắn dù sao cũng là hai cái cháu ngoại trai thân cha, không thể làm hai đứa nhỏ khó coi, vì thế nàng lập tức bước nhanh đi vào nhà ở cố ý trở thành cái gì cũng không nghe được bộ dáng, nhàn nhạt kêu một tiếng, tỷ tỷ, quạng hoa tỏi non tới. Di, tỷ phu đã trở lại. Vốn dĩ đầy mặt giữ tợn Trương Tam Cẩu ở nghe được một tiếng nhu nhu tỷ phu hai chữ sau, lập tức quay mặt đi tới muốn nói cái gì, mà khi hắn nhìn đến hai năm có thừa không thấy cô em vợ khi, hắn thế nhưng thắt, ai? Là gì cả đã trở lại. Ân, ta hôm trước trở về. Trở về cũng chưa nhìn đến tỷ phu, nghe nói tỷ phu hai ngày này ra cửa có việc đi, sự tình làm tốt. Cố Minh Lan không mặn không nhạt tránh đi Trương Tam Cẩu ánh mắt. Trương Tam Cẩu đột nhiên phát hiện cái này một năm không thấy gì muội tử đại đại bất đồng khi, đặc biệt là dáng người là lướt không ít, đôi mắt cũng trở nên sáng ngời có thần. Lập tức hắn dương mắt nhỏ mị cười rộ lên, Nga, Nga, tới liền hảo. Trước hai ngày tỷ phu ta xác thật ra cửa có việc đi, không biết ngươi đã trở lại đâu. Sự đều làm tốt, gì cả đừng lo lắng a tức phụ, chạy nhanh nấu cơm, làm hai cái hảo đồ ăn, gì cả khó được trở về một chuyến. Như vậy vô dụng nam nhân Cố Minh Lan xem cũng không nghĩ xem, ứng phó hắn một tiếng đó là xem ở hài tử trên mặt, vì thế nàng thẳng múc nước đem cọng hoa tỏi non giặt sạch. Cố Minh Hoa nhìn Trương Tam Cẩu xem muội muội ánh mắt, trong lòng thiếu chút nữa toát ra một phen lửa đem hắn cấp thiêu chết. Nhớ tới muội muội lâu như vậy không có trở về, làm nàng nhìn đến hai người bọn họ cãi nhau khổ sở, vì thế nàng cường trang gương mặt tươi cười nói, "Ân, Lan tử, trước rửa rửa tay, đem cọng hoa tỏi non cho ta, cũng chỉ kém cái này đồ ăn, lập tức có cơm ăn." Cố Minh Lan đem cọng hoa tỏi non tẩy hảo sau mới đưa cho Cố Minh Hoa, nàng mất tự nhiên xoay thân, Trương Tam Cẩu kia đáng khinh ánh mắt, làm nàng trong lòng không thoải mái lên. Trong lòng buồn bực, nay tỷ tỷ lớn lên tú khí không nói, nhà này của cải cũng không tồi, nàng năm đó như thế nào sẽ gả cho một cái người như vậy. Người nam nhân này làm người xem một cái liền cảm thấy ghê tởm. Nhưng Cố Minh Lan cũng không biết, cái này làm cho nàng ghê tởm tỷ phu, hôm nay thật đúng là làm nàng ghê tởm một hồi. Trong nhà nam nhân đã trở lại, Cố Minh Hoa nhìn xem bánh bột bắp không đủ, thật sự chán ghét Trương Tam Cẩu xem chính mình muội muội ánh mắt, nàng không dám nói chính mình nam nhân, chỉ phải đem Cố Minh Lan chi đi, Lan tử, ngươi nếm thử này ốc đồng hương vị, nhìn xem hỏa hậu có đủ hay không. Nếu là không sai biệt lắm, ngươi đưa chén đi đại bá nhà mẹ đẻ, buổi sáng nói qua đưa chén cho nàng nếm thử. Cố Minh Lan vừa lúc ghê tởm Trương Tam Cẩu ánh mắt, chạy nhanh kẹp lên một cái ốc đồng nếm nếm, lại thêm một chút ít muối, chờ muối hóa là được. Thời đại này muối cũng không phải là hiện đại muối tinh, đó là bờ biển vận trở về muối thô, hạ nồi còn phải phiên phiên thêm ít lửa mới có thể hoàn toàn hòa tan. Cố Minh Hoa chạy nhanh ấn nàng lời nói làm, chờ lại hưởng qua mới xuất hiện nồi trang chén, làm Cố Minh Lan ra phòng bếp. Nhìn gì cả muội yểu điệu bóng dáng, Trương Tam Cẩu chảy nước miếng hỏi, bà nương, gì cả như thế nào này sẽ đột nhiên đã trở lại. Lại không năm không tiết, không phải nói nàng lại gả cho kia Chu gia lão nhị sao. Như thế nào lúc này sẽ phóng nàng về nhà mẹ đẻ. Chẳng lẽ đương tỷ phu như vậy quan tâm gì muội tử? Cố Minh Hoa sợ nam nhân trách tội chính mình muội muội trở về, nói là học làm cái này ốc đồng đồ ăn, nàng biết trong nhà hài tử bình thường cũng khó được dính hơn, mà này ốc đồng ngoài ruộng nơi nơi đều là, cố ý trở về nói với ta đâu. Trương Tam Cẩu giống như vô tình hỏi, kia tân muội phu đối nàng còn hảo đi. Nghe nói này tân muội phu chính là đương quá thổ phỉ người, làm gì cả về sau tiểu tâm chút mạc cho hắn, loại người này giết người sát nhiều, vừa giận sợ sẽ là muốn gặp huyết. Cố Minh Hoa hoảng sợ, ngươi nhưng đừng nghe người ta nói bậy, nghe nói muội phu năm đó cũng là bị người trộm tới trên núi đương thổ phỉ, này thổ phỉ tiêu diệt, hắn chính là bởi vì không có nợ máu mới thả lại tới. Nữ nhân này còn phiên thiên, dám nói hắn nói bậy. Trương Tam Cẩu đang muốn mắng chửi người, nhưng vừa nhớ tới gì cả muội kia kiểu tiếu bộ dáng, lập tức nước miếng muốn chảy, gì cả đã lâu mới trở về, lúc này đây nàng sẽ ở nhà nhiều trụ chút thời gian đi. Tuy rằng thực không mừng chính mình nam nhân xem muội muội ánh mắt, nhưng Cố Minh Hoa là cái người thành thật, cũng không thể tưởng được Trương Tam Cẩu có cái gì hoài tâm tư vì thế nói, nàng nói 2 năm mới trở về một chuyến, tưởng ở nhà nhiều trụ mấy ngày đâu. Bất quá, nhà này ra hộ hộ đều lập tức đến thu hoa màu, nàng cái kia bà cũng không phải cái dễ đối phó, 2 ngày này phải đi trở về đi. Kỳ thật Cố Minh Hoa không dám nói chính mình muội muội đánh đương hưu phụ chuẩn bị, chính mình nam nhân là cái gì phẩm tính nàng sao có thể không biết. Đó là nhân gia ăn nhiều một ngụm cơm hắn đều phải nói người. Nếu là cho hắn biết muội muội có về nhà mẹ để tính toán, hắn còn không hôm nay buổi tối liền trở mặt làm nàng hồi Chu gia. 2 ngày này phải đi rồi. Trương Tam Cẩu đôi mắt nhỏ quay tròn chuyển, một câu cũng không nói, khó được túi đầu nổi lên hỏa tới, không ai biết hắn suy nghĩ cái gì. Chương 97 khó nuốt bữa tối. Thấy Trương Tam Cẩu thế nhưng phá lệ giúp chính mình nhóm lửa, Cố Minh Hoa cho rằng hắn tin chính mình nói từ, hẳn là nhìn đến muội muội trở về nhà. Hắn muốn làm cái tỷ phu bộ dáng mới như vậy tưởng này đến biểu hiện một chút. Hắn như vậy một làm, Cố Minh Hoa đến trong lòng có điểm thích lên, chính mình nam nhân biết ở gì muội trước mặt làm bộ dáng, thuyết minh hắn còn biết sĩ diện. Nàng tuyệt đối không thể tưởng được, Trương Tam Cẩu ở đánh cái gì ý đồ xấu. Trên bàn cơm Trương Tam Cẩu làm càn luôn nhìn chằm chằm Cố Minh Lan xem, làm Cố Minh Lan có một loại tưởng một chiếc đũa chọc hạt cặp kia mắt chó cảm giác. Chỉ là thân tỷ cùng cháu ngoại trai đều ở trên bàn cơm. Nàng chỉ phải cố nén trụ trong lòng không khỏe lấy hỏi chuyện tránh đi kia đáng khinh ánh mắt, tỷ phu gần đây ở đâu phát tài. Đang ở đánh ý đồ xấu Trương Tam Cẩu không nghĩ tới gì cả muội có như vậy vừa hỏi, hắn dồn dập trả lời nàng, Nga, ta. cũng không tới nơi nào phát tài, chính là mấy ngày nay không mới hướng chân trên chạy chạy, xem có hay không cái gì tránh bạc hảo biện pháp. Biết hắn nói nói hiệu nói vượng, vì thế Cố Minh Lan cố ý hỏi, tỷ tỷ, tỷ phu như vậy không, kia trong nhà trong đất hoa màu đều thu hảo. Cố Minh Hoa nhìn thoáng qua Trương Tam Cẩu, ham ăn biếng làm không nói, một trương miệng liền biết nói hiệu nói vượng. Trong lòng thực khí vì thế tình hình thực tế trả lời, nơi nào có. Ta một cái nữ tác nhân ra, suốt ngày muốn cố vườn rau không nói, còn phải huy heo huy gà, lại còn có hải tử muốn xen vào. Trong nhà có tam mẫu đất bắp, một mẫu đất khoai lang đỏ, ta nào có nhanh như vậy tay chân là có thể đem chúng nó thu tể, này nhất dạng đều còn không có bắt đầu đâu. Trương Tam Cẩu ánh mắt dùng mình muốn phát tác, nhưng vừa thấy Cố Minh Lan nhìn hắn, chỉ phải lôi kéo khỏe miệng trở về nàng một cái cứng đờ biểu tình. Quả thật là cái cha nam nhân, mỗi ngày chơi bời lêu lổng ham ăn biếng làm, còn không được người ta nói. Thật muốn nhạo báng hắn vài câu. Nhưng tưởng tượng này đỡ không quá thượng tường tỷ tỷ, hôm nay nàng ở nhà Trương Tam Cẩu còn sợ sẽ có điều thu liễm, không dám động thủ đánh người. Vạn nhất hắn lòng đang trong lòng, chờ nàng rời đi Cố ra lại thu xong tính sổ đâu. Bất quá không cười nhạo hắn, liền đại biểu cho không đề cập tới cho hắn để cái tỉnh. Loại người này đều cho rằng người khác là cái ngốc tử, khắp thiên hạ hắn thông minh nhất. Vì thế Cố Minh Lan giống như khó hiểu hỏi, tỷ phu không phải nói không sao. Này trong đất hoa màu chính là đại sự, nếu là không thu lên, ngày mai tân lương ra tới trước, sợ người một nhà đến đói bụng đâu. Lại nói, nam chủ ngoại nữ chủ nội, nhà này sự đại tỷ vội vàng cũng bình thường, chỉ là này trong đất sự, tỷ phu này không nên là chuyện của ngươi sao. Trương Tam Cẩu không nghĩ tới này chị vợ sẽ bắt hắn nói bính, làm hắn ném mặt mũi. Tuy rằng bực này chị vợ học được khôn khéo, vì mục đích của chính mình, hắn này sẽ còn không nghĩ tại đây tươi mới gì muội tử trước mặt mất mặt mũi. Vì thế Cường Trang gương mặt tươi cười nói Cường Bẻ, gì cả, không phải như thế, ta mấy ngày nay tiến trấn chỉ là tưởng đi trước thăm dò đường. Nghĩ chờ đem trong nhà hoa màu thu, lại đi đánh phân việc vật đi, cũng hảo tránh điểm tiêu vặt bạc cho ngươi tỷ cùng hoa thêm kiện quần áo mùa đông. Thật là cái đủ không biết xấu hổ, trận tròn mắt có thể nói nói dối. Rõ ràng là đi ra bên ngoài sàng bậy đánh lưu manh, cố tình đem chính mình nói thành một cái nhiều Cố gia hảo nam nhân. Cố Minh Lan gáy lòng khinh bỉ Trương Tam Cẩu, nàng cảm thấy người này thật đúng là so bất quá Chu Chính Thanh một cây đế đầu ngón chân. Liên tính Chu Chính Chính Thanh đương quá thổ phỉ, thậm chí một chân có điểm không tốt, nhưng so với Trương Tam Cẩu loại này là người, Cố Minh Lan cho rằng Chu Chính Thanh chính là hai chân không được đều so người này cường trăm bối. Nghĩ rốt cuộc chính mình đại tỷ còn phải cùng hắn sinh hoạt, mà Cố Minh Hoa như vậy thành thật, nàng cũng quản không được Trương Tam Cẩu. Nàng thật muốn quá mức nói chưa cho hắn cố mặt mũi, này lạn người khẳng định sẽ mang thủ. Cố Minh Lan không thể hung hăng phun hắn mấy khẩu, chỉ phải vẻ mặt hư ủy tán dương, tỷ phu đối tỷ tỷ thật sự thật tốt quá. Có như vậy một cái tỷ phu, muội muội ta cũng liền không lo lắng các ngươi mẫu tử ba người. Mấy năm nay tới ta không có thể về nhà mẹ đẻ, trong lòng vẫn luôn đều lo lắng tỷ tỷ quá đến không tốt, nguyên lai tỷ phu là cái như vậy đau lòng tức phụ cùng hài tử nam nhân, tỷ thực sự có phúc khí. Lúc này ta chính là yên tâm. Chị vợ này nửa là châm chọc nửa là nói giỡn khen giảng, Trương Tam Cẩu trên mặt lúc đỏ lúc trắng, cũng may ánh đèn lờ mờ, hắn tự nhận là người khác phát hiện không được. Vốn định lập tức trở mặt, chính là tưởng tượng này cô em vợ không sinh quá hài tử trở thành thục đầy đạn, lại là lướt hấp dẫn thân mình. Hơn nữa nàng này một trương miệng liền miệng đầy tỷ phu trưởng tỷ phu đoạn, làm Trương Tam Cẩu vô pháp nóng giận. Nghĩ lại chính mình tâm tư, hắn chỉ phải nhịn xuống tính tình cười miệng nói, nào có, nào có. Đây là ta nên làm, gì cả chỉ lo yên tâm trong nhà, tuy rằng tỷ phu ta không nhiều lắm bản lĩnh, chính là trong nhà này chỉ cần có tỷ phu ta ở, nhất định sẽ không bị đói đông lạnh bọn họ mẹ con Tam. Về sau ngươi nếu là ở Chu gia quá đến không thoải mái, liền không cần chịu đựng, tưởng khi nào trở về liền khi nào trở về. Có ngươi tỉ một ngụm ăn, quyết không ít ngươi nửa khẩu. Thật tốt một cái tỉ phu a. Nếu không phải Cố Minh Lan trong trí nhớ này, Trương Tam Cẩu thật sự không phải người tốt, nếu không nàng thật đúng là cho rằng chính mình đụng phải trên đời tốt nhất tỉ phu đâu. Trước hai ngày chính mình tỉ tỉ bất đắc dĩ cùng thương đã thanh âm còn ở trong đầu, làm Cố Minh Lan đặc đế khinh bị khởi Trương Tam Cẩu, này thật đúng là cọ cái mũi mặt trên đâu. Hắn chẳng lẽ không có ra mặt sao? Ngươi còn có thể hay không nói ra lại ghê tởm điểm. Cố Minh Lan tưởng cường xả ra một cái tươi cười, nàng phát giác thế nhưng so với khóc còn khó, ngượng ngùng đáp lời, kia muội muội ta trước cảm tạ tỷ phu. Thấy Trương Tam Cẩu không phát hỏa, còn nói ra như vậy ở tình lý nói trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Cố Minh Hoa trộm nhìn thoáng qua nói nói mát muội muội, trong lòng âm thầm lắc lắc đầu, này muội muội hai năm không thấy thật sự đại không giống nhau. Nàng tính tình tuy rằng có biến hóa, cũng không có trước kia như vậy nhát gan. Chính là Trương Tam Cẩu kia tính tình nàng là hiểu biết, người này không biết xấu hổ. Thật muốn chọc giận hắn, hắn sẽ không bận tâm tình cảm dọa hư muội muội. Thấy Trương Tam Cẩu lại muốn chuẩn bị mồm to kéo kéo, Cố Minh Hoa thật sự không muốn nghe hắn thổi. Vì thế nàng gắp một phen thịt đặt ở Cố Minh Lan trong chén nói, Lan tử, tới nếm thử tỉ tỉ xào này quạng hoa tỏi non thiêu thịt, khi còn nhỏ ngươi yêu nhất ăn, chỉ tiếc hiện giờ trong nhà nhật tử không dễ chịu lắm, cũng khó được ăn đốn thịt, hôm nay vẫn là đắp ngươi ăn đốn thịt, ngươi ăn nhiều chút. Cùng loại này cặn bã dường như nam nhân thật sự không lời nào để nói cũng ghê tởm. Cố Minh Lan cũng cố ý kẹp lên thịt đặt ở trong miệng nhai nhai nói, tỉ, vẫn là ngươi thiêu này quạng hoa tỏi non thiêu thịt hương vị nhất chính. Tuy rằng trước kia nhật tử không hảo quá, bất quá hiện tại xuân tới cũng lớn, tỷ phu lại như vậy cố ra, cuộc sống này nhất định sẽ khá lên. Ta tin tưởng có tỷ phu cố ra, nay ngày lành liền ở trước mắt. Trương Tam Cẩu ở một bên liếm không biết gì nói, đúng vậy, nhà của chúng ta cũng liền mấy năm nay hài tử tiểu, nhật tử quá được ngay điểm. Chờ minh năm sau, ta hảo hảo đem trong nhà điền loại hảo, lại ở nông nhàn khi ra ngoài làm việc vặt, nhật tử nhất định liền hảo quá. Đến lúc đó muội muội thường thường về nhà tới, làm ngươi tỉ nhiều cho ngươi làm mấy đốn thịt ăn. Ăn hắn kiếm trở về thịt. Cố Minh Lan bĩu môi cúi đầu thầm nghĩ, kia còn không biết đến nhiều ít năm đâu, cũng không biết đời này có thể ăn được hay không được với. Chương 98 mượn cái thế thêm can đảm.